Chương 455, 9 cái bảo bối. Thiên Diệp Luân. Kèm theo nhất thanh thanh hát, trong sát na. Từng chuôi ngân lượng, mặt ngoài đầy ám kim sắc hoa văn bảo kiếm, trong nháy mắt từ Thiên Diệp trùng quanh thân thể bay lên, hình thành một đạo từ hơn 1000 cái kiếm diệp hợp lại mà thành viên luân, vây quanh Thiên Diệp thân thể xoay tròn. Đương đương đương đương. Tiếng vang lanh lảnh bên trong, kiếm luân vây quanh Lưu Phong thân thể lẩn quẩn, bay múa, một hồi ở trên đầu, một hồi ở sau người, một hồi lại như viên hoàn một dạng hoàn ở bên hông, mạnh mẽ mắt nhìn đi, liền như một tấm xoay tròn không nghỉ cưa điện một dạng, lại giống một trường tuyết sáng, đầy ám kim hoa vân ngân thuẫn. Kiếm luân không chỉ có thể phòng ngự, cũng có thể công kích, tuy là chỉ có thể công kích trong vòng 10 thước mục tiêu, nhưng đã đủ rồi, một ngày mục tiêu tiến nhập trong vòng 10 thước, trong nháy mắt cũng sẽ bị kiếm luân trong hơn 1000 chuôi ngân kiếm công kích, chỉ xoay tròn trong lúc đó, chính là hơn 1000 lần công kích, trực tiếp có thể tạo thành 15 triệu thương tổn. Cái này Thiên Diệp vốn là Thiên Diệp Ngân Liên phiến lá, điều khiển đứng lên không phải dễ sai khiến, bởi vì cái kia bản thân chính là Thiên Diệp liên cánh tay mà ngón tay, vốn chính là từ cánh tay điều khiển ngón tay, tự nhiên cực kỳ. Ở cự ly gần, kiếm luân có thể tự do tổ hợp, trong nháy mắt dành cho địch nhân hơn 1000 loại này dày đặc đả kích, mà một khi kéo dài khoảng cách, kiếm này luân cũng chỉ có thể là phòng ngự, vô luận dạng gì công kích, đều muốn trong nháy mắt từ hơn 1000 chuôi diệp kiếm từng cái ngăn cản, coi như như thế nào đi nữa cường hãn công kích, liên tục gặp 1000 lần giảm bất lực phía sau, đại khái cũng không còn lực lượng gì. Thiên Diệp Tán. Thử qua Thiên Diệp Luân. Sau đó phải thử chính là Thiên Diệp Tán. Theo tán tự quyết phát động, trong sát na, lấy Thiên Diệp thân thể làm trung tâm, từng chuôi màu bạc diệp kiếm gào thét từ mặt đất chui ra, nhanh như tia chớp bay lên trời, phảng phất từng nhánh mũi tên nhọn một dạng, bắn về phía bầu trời. Tán. Rốt cục, kèm theo quát lạnh một tiếng, đầy trời ngân sắc liên diệp như mưa sa rơi xuống tới, đồng thời đối phương tròn trong vòng trăm thước hết thể mục tiêu tiến hành oanh kích. Kịch liệt tiếng rít, xen lẫn kịch liệt tiếng oanh minh, chỉ trong nháy mắt, Lưu Phong chung quanh trên mặt đất liền cắm đầy màu bạc lợi kiếm. 1000 thanh kiếm rốt cuộc có bao nhiêu đem, cái này sợ rằng có rất ít người chính mắt thấy được quá. Phóng nhãn nhìn lại, lấy Thiên Diệp làm trung tâm, đường kính trăm mét trong phạm vi, hơn 1000 chuôi sáng như tuyết bảo kiếm như cỏ dại một dạng dựng đứng ở nơi nào, long lánh rét lạnh quan mang. Đương nhiên, nếu như phân tán công kích nhiều mục tiêu nói, mặc dù kiếm có 1000 chuôi, vậy cũng dù sao quá ít, phân tán đến 10 cái mục tiêu trên người, mỗi người cũng liền tạo thành 1-2 triệu thương tổn mà thôi. Rất khó giết chết bây giờ tầng chót người chơi. Bất quá phải chú ý là, cái này Thiên Diệp Tán cũng không phải là chỉ công kích 1000 lần, mà là có thể kéo dài đả kích, chỉ cần Thiên Diệp thần thức không có tiêu hao sạch, như vậy công kích liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Không ngừng có từng đạo ngân lượng bảo kiếm từ Thiên Diệp chung quanh thân thể trong phạm vi 10 thước mọc lên, bắn về phía bầu trời, cũng trong lúc đó bên trong, phương viên trong vòng trăm thước, kiếm rơi như mưa, không gì sánh được huy hoàng, không gì sánh được huyết lệ, lại cực kỳ mãnh liệt. Nhìn đầy trời hạ xuống kiếm vũ, Lưu Phong ánh mắt lóe sáng không gì sánh được, mỗi một đạo kiếm lá rụng dưới, đều sẽ tiêu hao Lưu Phong một điểm thần thức, lấy trước mắt 15,000 thần thức, Lưu Phong đủ để đối phương tròn trong vòng trăm thước tiến hành liên tục 15,000 lần đả kích. Nếu như mục tiêu là 10 người lời nói, cái kia mỗi người cũng có thể đả kích 1.500 lần, tạo thành hơn 20 triệu thương tổn. Mặc dù Lưu Phong đang ở trong đó, không mở ra vô địch, hoặc tiến nhập tiêu thất trạng thái nói, cũng là tuyệt khó ngăn cản. Thiên Diệp vô cùng. Rốt cục, kèm theo Lưu Phong thao tác, Thiên Diệp Tán chuyển hóa thành Thiên Diệp vô cùng. Nếu như nói, Thiên Diệp Tán là nhằm vào đoàn thể phạm vi công kích, như vậy Thiên Diệp vô cùng chính là nhằm vào cá nhân đơn thể công kích. Theo Thiên Diệp vô cùng thi triển, trong sát na, bên trên Thiên Diệp kiếm tổng thể một bó, đồng thời hướng về phía một cái vị trí phát động không ngừng nghỉ đả kích, phóng nhãn nhìn lại, trăm nghìn đem màu bạc bảo kiếm gào thét mà ra, như báo tố một dạng. Hướng về phía một khối 10 thước khu vực tiến hành không phải gián đoạn oanh kích. Nếu như công kích chỉ có hơn 10 chuôi bảo kiếm lời nói, e rằng hiệu quả thiếu chút nữa, mặc dù số lượng tăng đến 100, cũng vẫn là yếu kém điểm, dù sao thương tổn hữu hạn nha, nhưng khi kiếm một số đạt tới hơn 1000 lúc, tất nhiên không thể chơi thật khá. Dây đặc phạm vi nhỏ công kích, hơn 1000 chuôi ngân diệp kiếm duy trì liên tục oanh kích, tối đa có thể liên tục bắn ra 15,000 kiếm, chỉ cần đối phương không có thể đúng lúc né ra. Mặc dù chỉ vào vô địch thì như thế nào? Vô địch chỉ có 3 giây, cũng không phải là vô hạn kéo dài. Khoảng cách gần phòng ngự kiêm dày đặc công kích, khoảng cách xa phạm vi công kích, khoảng cách xa bó công kích, đây chính là Thiên Diệp hóa thân tam đại chiến kỹ, trừ cái này cái, cũng sẽ không khác, bất quá cái này đã đủ rồi, chống lại đối thủ như vậy, mặc dù là Lưu Phong, sợ cũng rất khó chiến thắng. Cắn nuốt Thiên Diệp Ngân Liên linh thức sau đó, kế tiếp Lưu Phong đem Thiên Diệp Ngân Liên trồng vào ngoài động phủ trong hồ. làm như liên hoa, muốn sinh trưởng còn là muốn cắm rễ cùng thổ nhưỡng, hấp thu hơi nước, làm như thân ngoại hóa thân, bản thân cũng có thể chính mình tu luyện, để thăng hóa thân thần thức, bên ngoài bản thể thần thức, cộng thêm Lưu Phong thần thức, mới là cuối cùng tổng thần thức. Gieo Thiên Diệp Ngân Liên sau đó, kế tiếp Lưu Phong lấy ra 12 cây Luân Hồi Thiên Ma Kỳ, đem 12 giọt tổ vu tinh huyết giọt đi vào, mỗi cái hắc kỳ nhỏ một giọt. Theo tổ vu tinh huyết nhỏ vào, trong một sát na, 12 cây hắc kỳ bên trên hắc vụ lượn quanh, sương mù màu đen ngưng tụ ra từng cái dữ tợn vực ngoại thiên ma, dồn dập cắn nuốt 12 giọt tổ vu tinh huyết, bất quá. Tổ vu tinh huyết, đó cũng là bản cổ tinh huyết, há là dễ dàng như vậy liền cắn nuốt. Sương mù màu đen ước chừng dũng động hơn một giờ, lúc này mới dần dần tiêu tán, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, nguyên bản đen nhánh vô cùng luân hồi kỳ, hiện tại nhiều hơn một điểm đỏ thâm ánh sáng màu. Tỉ mỉ kiểm tra một hồi thuộc tính, những thứ khác tham số không có đổi, chỉ là công kích và phòng ngự ở nguyên lai trên căn bản gia tăng rồi gấp đôi. Phải biết rằng, luân hồi thiên ma bản thân bán hư nửa thật, chỉ nhận một nửa thương tổn, lúc công kích thì bỏ qua đối phương một nửa phòng ngự, hiện tại phòng ngự cùng công kích tăng gấp bội phía dưới, muốn thương tổn hắn thì càng khó khăn, mà thiên ma công kích cũng càng thêm cường hãn. Đang ở Lưu Phong nhảy nhót không ngớt trong lúc đó, Linh Bảo Du Hy trong tổng bộ, một gian tiểu trong phòng hội nghị, Linh Bảo Du Hy tổng tài đang lắng nghe lần đấu giá này hội báo. Lần này bán đấu giá bên trong, tổng cộng an bài 9 cái cực phẩm tài liệu, đều vốn có duy nhất tính. Hơn nữa một ngày sử dụng thỏa đáng, tuyệt đối uy lực vô song. Đây cũng là Du Hy thương ở khai thông thế giới Internet trước, dành cho quốc nội ngoạn gia một lần cuối cùng ưu đãi. Phải biết rằng, tương tự thứ tốt, tổng cộng chỉ có 81 món mà thôi. Cái này 9 cái cực phẩm trong tài liệu, xếp ở vị trí thứ nhất, là cái kia 9 giọt tổ vu tinh huyết, vốn có duy nhất tính. Nếu như ai nghĩ luyện chế một bộ cùng loại đô thiên thần sát đại trận như vậy trận kỳ lời nói. Như vậy cái này 12 giọt tổ vu tinh huyết chính là ắt không thể thiếu. Đệ nhị chân quý, thì là cái kia thiên diệp ngân liên. Đây chính là khai thiên đệ nhất đóa thiên diệp ngân liên, địa vị gần như chỉ ở năm đóa liên hoa phía dưới, trải qua luyện chế phía sau, hoàn toàn có thể trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Công phòng nhất thể, cực kỳ cường hãn. Nếu như luyện thành thân ngoại hóa thân lời nói, vậy càng là thích hợp không gì sánh được. Thậm chí so với Du Hy thiết trí nhân vật trò chơi dễ dàng hơn đắc đạo, dễ dàng hơn thành thánh. Đệ tam chân quý là một khối Cửu Thiên Tức Nhưỡng. Cửu Thiên Tức Nhưỡng có sinh sôi không ngừng đặc tính, tuy là phân lượng quá ít, nhưng là lại đủ để mở ra một khối bên trong động phủ dược viên, hơn nữa khối này dược viên biết theo thời gian trôi qua, từng chút một mở rộng, tăng trưởng, hơn nữa bất kể là dược liệu gì, đều có thể ở tức nhưỡng bên trên sống sót. Đệ tứ chân quý thì là khối kia Cửu Thải Linh Đồng. Đó đã là luyện khí luyện bảo một lòng chọn tài liệu, phàm là có so với cái này tốt, cái kia Hiên Viên kiếm cùng Cửu Châu đỉnh cũng không cần đồ chơi này. Đệ ngũ chân quý thì là một khối mặc ngọc, nếu như luyện chế thành một cái mặc ngọc bồ đoàn lời nói, không những có thể tăng tu luyện tâm pháp hiệu quả, tu luyện nhanh hơn tốc độ, nhưng lại có thể phòng ngừa ngoại ma tập kích, túy luyện thân trong cơ thể nguyên linh chi khí. Thứ sáu chân quý thì là viên kia bàn đảo nhiệt hạch, tuy là trong khoảng thời gian ngắn, hiệu quả rất bình thường. Nhưng là không chịu nổi đồ chơi này một năm kết một lần quả thực, hơn nữa cái này một năm, là chỉ trong trò chơi một năm, hiện thực thế giới kỳ thực liền một tháng mà thôi, một tháng kết 36 quả quả thực, hơn nữa bản đảo có thể thay thế bất luận một loại nào dược liệu, dùng để luyện đan, tuy là mỗi lần tối đa chỉ có thể dùng 3 viên bản đảo thay thế dược liệu, thế nhưng trong đó, giá trị, sẽ không cần nhiều lời. Đệ thất chân quý là phù tang thụ chi, có thể dùng đến luyện chế thành một thanh pháp khí, nếu như là đạo đức hệ người chơi sử dụng nói. Uy lực quả thực cường đại đến cực hạn, có thể gia tăng gấp đôi hỏa hệ uy lực pháp thuật. Đệ bắt chân đắt tiền là một khối ngũ thải thạch, là năm đó nữ hoa bổ thiên còn lại 3 khối ngũ thải thạch trong một khối, có thể luyện chế thành nữ hoa thạch, sử dụng nữ hoa thạch, có thể tại cái gì dưới trạng thái, sống lại chết trận người chơi. Mặc dù là đoàn đội thi đấu thể thao lúc, cũng giống vậy có thể. Chỉ cần sở hữu nữ hoa thạch người chơi bất tử, như vậy thì coi là toàn bộ đoàn thể người chết, nàng cũng có thể từng cái sống lại. Thứ 9 chân quý thì là một viên yêu sùng đạn, tuy là tạm thời còn không biết bên trong là cái gì, thế nhưng không nghi ngờ chút nào là, đây là thượng cổ tam đại chủng tộc Long, Phượng, Kỳ Lân trong một loại, hơn nữa còn là sở hữu thanh thú huyết mạch. Đây cơ hồ là duy nhất lấy được phương thức, ngoại trừ này bên ngoài, trừ phi giết tứ thanh thú, nếu không căn bản không chiếm được, mà tứ thanh thú, đây chính là chuẩn thánh tồn tại, đừng nói giết không được, coi như có thể giết, người nào lại dám giết. Nghe hết báo cáo, tất cả mọi người nhíu chặt chân mày, không nghĩ tới. 9 cái sớm chuẩn bị bảo bối, lại có 4 cái rơi vào cùng một người trong tay, hơn nữa xếp hạng thứ nhất 12 giọt tổ vu tinh huyết, cùng với xếp hạng thứ 2 thiên diệp ngân liên, cùng với bài danh đệ tứ cựu thải linh đồng, dĩ nhiên coi trong tay hắn, cái này coi như không yên ổn nhất định. Nhất là làm mọi người biết được, 12 giọt tổ vu tinh huyết bị sáp nhập vào thiên ma kỳ bên trong, Thiên Diệp Ngân liên lại cùng cựu thải linh đồng dung hợp với nhau, càng là cười khổ không thôi, người này đây là muốn làm gì? Đây là muốn điên. 12 giọt tổ vu tinh huyết đã đủ để luyện ra một bộ nhược hóa bản đồ thiên thần sát đại trận, đó là cùng luân hồi thiên ma kỳ đặt song song tồn tại, nhưng là bây giờ, tổ vu tinh huyết lại dung hợp đến luân hồi thiên ma kỳ bên trong, hai cái đại trận hợp hai thành một, cái này đã nghịch thiên. Trở lại, Thiên Diệp Ngân gót sen lấy luyện chế ra nhất kiện cực phẩm linh bảo, cái kia cựu thải linh đồng cũng đủ để luyện chế ra một thanh tương lai có thể cùng Hiên Viên kiếm, cựu châu đỉnh sánh ngang pháp bảo, nhưng là bây giờ rốt cuộc lại kết hợp với nhau, đây là muốn cần gì phải? 12 giọt tổ vu tinh huyết, Thiên Ma Kỳ, Thiên Diệp Ngân Liên, Cửu Thải Linh Đồng, cái này bốn cái bảo bối, tùy tiện nhất kiện đều có trở thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, hoặc là cùng với chống đỡ được pháp bảo tiềm lực, nhưng là bây giờ hai kết hợp với nhau, cái này. Thử nghĩ, nếu như Đô Thiên Thần Sát đại trận ngưng tụ ra bản cổ chân thân có thể bỏ qua một nửa thương tổn, lúc công kích bỏ qua đối phương một nửa phòng ngự, vậy còn có pháp đối phó sao? Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tất cả mọi người cười thầm lên. Mặc dù có chút không thăng bằng, bất quá không thăng bằng chính là lần này kế hoạch muốn đạt thành mục tiêu. Dựng đứng bắt đầu một cao thủ, những người khác mới có thể vào chỗ chết bỏ tiền, để cầu đuổi kịp và vượt qua. Thông thường mà nói, mỗi bên công ty game đều chế tạo một ít nâng. Những thứ này nâng kỳ thực chính là công ty game nhân viên công tác, bọn họ ăn mặc cực phẩm trang bị, xài tiền như nước giống nhau, nhưng là trên thực tế, cái kia một thân trang bị kỳ thực căn bản không dùng tiền, đều là hậu trường trực tiếp làm được. Mục đích đúng là vì dựng đứng một cao thủ, lấy làm cho các đại nhân khác cùng điên cuồng nhân cấp người chơi đuổi kịp và vượt qua đi, nếu như không có mục tiêu, người đó còn bỏ tiền à? Đều đã vô địch, còn bỏ tiền làm gì vậy? Tuy là tài nguyên quá cùng tập trung, đã có điểm vượt qua mọi người kế hoạch, thế nhưng cũng không còn cái gì quan trọng hơn, như vậy Lưu Phong, cũng không phải là không cách nào đuổi kịp và vượt qua, chỉ là độ khó lớn một chút mà thôi. Chương 456, lại nhạ sự đoan. Sáng sớm hôm sau, luyện xong cầu phía sau, Lưu Phong tâm tình không tệ, thứ nhất là ngày hôm qua buổi tối đấu giá hội mua được thứ tốt, vật siêu giá trị, thứ hai, trải qua hệ thống khôi phục, cảm giác của hắn tìm trở về. Lần trước bị bắt, chịu khổ hành hạ phía sau, Lưu Phong cho là mình hai cánh tay phế bỏ, nhưng là bây giờ xem ra, khôi phục tình huống rất tốt, tuy là lúc đó sẽ rách dây chẳng rất thống khổ, nhưng là kéo đưa đến cực hạn phía sau, hai cánh tay sự linh hoạt không giảm mà lại tăng. Tới gần bỏ banh vào dỗ xúc cảm cũng là gia tăng thật lớn, đáng tiếc duy nhất chính là, lấy hắn hôm nay thân phận và địa vị, không quá có thể đi tham gia chức nghiệp so tài. Nhân họa đắc phúc, chuyện xấu thay đổi xong sự tình, sự thực chính là như vậy, lần này đau khổ, ngược lại biến thành ma luyện, đối phương coi như là bang Lưu Phong kéo ra hai cánh tay dây chẳng, làm lên động tác tới, cái kia tự nhiên so với dây chẳng không có mở phía trước càng như thường, càng lưu loát, cũng càng tự nhiên. Một đường tiến đến đơn vị, Lưu Phong trực tiếp tiến nhập phòng làm việc, mở ra máy tính phía sau, gắn vù mâm, bắt đầu rồi giải khai Thiên Vân thành phố các phương diện tình huống. Những tài liệu này, đều là Dư Khánh Long đi qua đủ loại con đường thu thập tới, trong đó bao quát Thiên Vân thành phố thị chính tình huống, cùng với hai bộ ekip hợp thành, cùng với các loại nhân tế quan hệ. Nếu muốn đi Thiên Vân thành phố, hơn nữa có thời gian nửa năm làm giám sóc, Lưu Phong đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Trên thực tế, Lưu Phong hôm nay công tác trọng điểm, đã sớm chuyển rời đến Thiên Vân thành phố bên kia. Tuy là người còn chưa có đi, thế nhưng trên thực tế, hắn xúc tua đã sớm đưa tới, đi qua Dư Khánh Long, không ngừng hiểu rõ lấy Thiên Vân thành phố tình huống. Ầm ầm. Nhìn thẳng mê ly trong lúc đó, một tiếng vang thật lớn chợt từ sắt vách truyền đến, ngạc nhiên ngẩng đầu, Lưu Phong trước tiên nghĩ tới. Ngay cả có thứ liều mạng xâm lấn đồn công an. Ném tạc đạn. Dưới sự kinh hãi, Lưu Phong chợt đứng lên, một bả kéo cửa phòng ra, theo thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt sở kiến. Căn phòng cách vách cửa phòng mở rộng, làm bằng gỗ cửa phòng nứt ra khỏi vô số đạo chỗ rách, trên cửa then cài cửa cũng triệt để bị hư. Nhìn một màn này, Lưu Phong trong nháy mắt liền hiểu qua đây. Cũng không phải là cái gì bạo nổ đồ xông vào, mà là có người đạp ra cách vách cửa phòng, chỉ bất quá. Rốt cuộc là người nào làm, thì tại sao làm như vậy đâu? Đang nghi hoặc trong lúc đó, cánh tay bên trong gian phòng, Trương Khai thanh âm dữ tợn vang lên, lâm ngón cái đạo, giờ làm việc chơi game. Hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Nghe được Trương Khai thanh âm, chỉ trong nháy mắt, Lưu Phong nên cái gì đều biết, lần trước. Mở ra đối với Lâm Mầm triển khai lúc công kích, bị Lưu Phong lấy không có chứng cứ thì không nên nói lung tung làm lý do. Cho ngăn lại, hiện tại mở ra hiển nhiên là chuẩn bị thật lâu, xác định Lâm Mầm là ở chơi game phía sau, lúc này mới một cước đạp cửa phòng ra, đem Lâm Mầm bắt cái hiện hình. Theo nổ, cùng với Trương Khai tiếng hô to, trong sở nhân viên công tác đều tò mò tiêu sái ra khỏi phòng làm việc, hướng bên này nhìn lại, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chân mày nhíu thật chặt. Mặc dù không hiểu rõ mở ra cùng Lâm Mầm chỗ ở hai đại phái hệ rốt cuộc là quan hệ thế nào, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, mở ra tới nơi này duy nhất nhiệm vụ, chính là cảo điệu Lâm Mầm, hơn nữa còn là không tiếc bất cứ giá nào. Bất kể nói thế nào, thành thạo chính trên cấp bậc, Lâm Mầm so với mở ra là cao một cấp, làm như một cái thuộc hạ, lại chuyên môn nhìn chằm chằm lãnh đạo, sau đó đá văng lãnh đạo môn, bắt lãnh đạo đang đùa du hí, cái này lại nói tiếp liền như là chuyện Tiếu Lâm giống nhau, nhưng là trên thực tế, mở ra thực sự cứ làm như vậy. Hoàn toàn bệnh tâm thần, liều lĩnh. Một khi bị hắn làm thành, Lâm Mầm tuy muốn xong đời, Lưu Phong cũng phải không được xong đi, tại hắn quản hạt ở dưới, trong sở nhân không có trên không có dưới, điều này hiển nhiên là năng lực xảy ra vấn đề, kể từ đó. Chẳng những Lâm Mầm tiếp nhận chức vụ sở trưởng sự tình muốn vàng, Lưu Phong chuyển điệu Thiên Vân thành phố thường vụ phó thị trưởng chuyện 8 phần 10 cũng muốn phao thang. Đương nhiên, mở ra khả năng cũng không rõ ràng Lưu Phong gần điều đi chuyện này, nếu không hắn căn bản không cần gấp gáp như vậy nháo sự, hoàn toàn có thể chờ Lưu Phong đi về sau gây nữa nha, ngược lại cũng không còn thời gian dài bao lâu. Nhưng là bất kể nói thế nào, Trương Khai sự tình đều đã làm, chẳng những đem Lâm Mầm dồn đến góc nhà, càng là đem Lưu Phong bức ở tại đầu tường, lên không được lại sửa mặt. Đẩy cửa phòng ra, Lưu Phong tiến nhập gian phòng cách vách, cũng chính là Lâm Mầm lầm chỉ đạo viên căn phòng, phóng nhãn nhìn lại, Lâm Mầm đang nắm chặt lấy song quyền, phẫn nộ trừng mắt mở ra, mà mở ra thì ngạo nghệ đứng lặng ở nơi nào, tay chỉ Lâm Mầm mũi lớn tiếng vừa hò la. Nhìn thấy Lưu Phong vào cửa, mở ra càng lên tinh thần, chỉ máy tính, lớn tiếng nói, Lưu đồn trưởng, ngươi không phải muốn chứng cứ sao? Hiện tại có chứng cứ. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nói, có chứng cứ. Ngươi có cái gì chứng cứ? Nghe được Lưu Phong lời nói, mở ra cười lạnh một tiếng nói, làm sao, Lưu đồn trưởng chẳng lẽ cận thị sao? Máy tính liền đặt cái này đâu, trò chơi này còn mở đâu, lẽ nào cái này cũng chưa tính. Theo Trương Khai ngón tay nhìn lại, trong máy vi tính quả nhiên đang ở vận hành một trò chơi, từng đợt tiếng len ken không ngừng vang lên, muốn phủ nhận đều làm không được đến. Lạnh lùng nhìn mở ra, Lưu Phong gật đầu nói, ân, ngươi nói ta quả thực thấy được, máy tính mở ra, Du Hy đã ở vận hành, nhưng là thì tính sao? Nay chỉ có thể chứng minh có người mở máy tính, có người mở Du Hí, nhưng là lại chưa chắc là Lâm chỉ đạo đang đùa. Thanh âm chưa dứt, ngoài cửa một hồi trong tiếng bước chân, Chu Tuyết bước nhanh đến, vẻ mặt xấu hổ nói, không có ý tứ các vị. Trò chơi này là ta mở, là ta đang đùa. Ngươi, các ngươi nhìn thấy một màn này, mở ra cứng họng, chỉ vào Chu Tuyết, lại một câu nói đều không nói được. Lạnh lùng nhìn Chu Tuyết liếc mắt, Lưu Phong nói, giờ làm việc chơi game, ngươi coi nơi này là công viên sao. Như vậy, ngươi 6 tháng cuối năm tiền thưởng đừng lĩnh, chứ ngươi nửa năm tiền thưởng làm nghiêm phạt, ngươi có lời gì muốn nói sao? Có. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Chu Tuyết ngang nhiên lưỡng ngực nói, cái này mặc dù là một trò chơi, thế nhưng ta lại cũng không là ở chơi, mà là tại đúc luyện thao tác năng lực, lấy ứng đối càng ngày càng nhiều lần xuất hiện Internet phạm tội. Ồ, khen ngợi nhìn Chu Tuyết liếc mắt, Lưu Phong nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi có thể tỉ mỉ nói một câu. Gật đầu. Chu Tuyết thuần thục đi tới trước máy vi tính ngồi xuống, thao tác sau khi, Du Hy bắt đầu vận hành, trong sát na. Chu Tuyết hai tay của thật nhanh đầu động, mỗi một lần run run, đều sẽ sao động một viên ấn phím. Chuẩn. Của tôi do nét, chọe nụ ạ toài. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, trò chơi này hắn thật đúng là biết. Đây là một cái chuyên môn vì huấn luyện thao tác năng lực Du Hy. Lưu Phong không có việc gì thời dã biết luyện một chút. Phải biết rằng, cái trò chơi này rèn luyện. Nhưng là linh bảo trò chơi thao tác. Gen luyện chính là đối với di động mục tiêu dự phán cùng chóc nã năng lực. Thao tác trong lúc đó, màn hình chợt tối sầm, liền như là bị cúp điện một dạng, các loại, chờ, trên màn ảnh tia sáng lần nữa sáng lên lúc, tràng cảnh thay đổi, trò chơi nhân vật cũng thay đổi, thậm chí ngay cả Du Hí đều thay đổi. E rằng những người khác không rõ ràng. Nhưng là Lưu Phong đối với vừa rồi số tiền kia Du Hí quá quen thuộc, đây tuyệt đối không phải đồng nhất trò chơi, giật mình trong lúc đó. Lưu Phong rất nhanh thì ý thức được cái gì? Làm như nữ tử đặc cảnh đội một thành viên, máy tính giờ học nhất định là muốn lên, cực kỳ hiển nhiên, Chu Tuyết mới vừa rồi là đi qua nhanh chóng thao tác, mở ra trong máy vi tính một trò chơi, sau đó trong nháy mắt đóng cửa thì ra cái kia một cái, trực tiếp đem phía sau mở ra Du Hy thay thế đi lên. Nếu như nói, vừa rồi cái kia một trò chơi, vẫn chỉ là thuần túy trò chơi nói. Như vậy hiện tại vận hành cái này một khoản Du Hy, cũng đã chưa tính là trò chơi. Mà là công an nội bộ dùng huấn luyện phần mềm, chỉ bất quá mở rộng thành Du Hí mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi cười, hướng về phía ngoài cửa vây vây tay nói, các ngươi đều tránh xa như vậy làm cái gì, đều tiến đến nhìn một cái, trong chuyện này, mọi người cũng muốn làm cái công chính, tiết kiệm luôn có người nói ta che chở cái này, thiên vị cái kia. Đối mặt Lưu Phong triệu hoán, mọi người tuy là do dự một chút, nhưng là lại vẫn là dồn dập tiến nhập gian phòng, trong lúc nhất thời, cũng không tính quá lớn trong phòng đầy ấp người. Hự! Hự rốt cục, liên tục vài tiếng muộn hưởng qua đi, Chu Tuyết đứng dậy, hướng về phía Lưu Phong nói, ta thừa nhận đây là du hí, nhưng là lại không thừa nhận đây là đang chơi. Nói đến đây, Chu Tuyết lạnh lùng hướng mở ra nhìn lại, lạnh như băng nói, đương nhiên, Trương Đồn Phó trước đây không có tham gia quá chuyến đi này, e rằng không rõ lắm, bất quá ta tin tưởng, cái này trên thế giới, vẫn có rõ ràng, không nói khác, chúng ta trong sở, đại đa số người đều biết ta đến cùng đang làm cái gì. Lạnh lùng nhìn mở ra liếc mắt, Lưu Phong khoát tay nói, được rồi, ngươi đã nói như vậy, vậy hãy để cho mọi người để làm cái nhân chứng sao. Được rồi, đừng đều ngăn ở cửa, mọi người qua đến xem thử, đây rốt cuộc là khoản trò chơi gì, vì sao rõ ràng là du hí, rồi lại không phải đang đùa. Nghe được Lưu Phong lời nói, mọi người khỏe kỳ xích tới, nhìn kỹ, rất nhanh liền có người kêu lên sợ hãi, đây là một cái hồng khách huấn luyện phần mềm, huấn luyện đặc biệt máy tính phản truy tung, phản năng lực phá hoại. Trò chơi này huấn luyện, chỉ là khẩu lệnh đưa vào, đối mặt xuất hiện bất đồng quái vật, muốn trong nháy mắt đưa vào chính xác chỉ lệnh, lấy đem tiêu diệt, hết thể chỉ lệnh kỳ thực đều là phản truy tung, phản phá hư, cùng với phòng ngự chỉ lệnh, chính như Chu Tuyết nói như vậy, đây đúng là du hí, nhưng là lại không phải đang đùa, mà là tại khắc khổ huấn luyện chính mình nghiệp vụ. Làm như nhân viên văn phòng, Chu Tuyết chơi cái trò chơi này, liền như là hình cảnh đội các tiểu tử luyện bắc kích giống nhau, đều thuộc về luyện tập cùng tự thân nghiệp vụ tương quan năng lực, chẳng những không phải chơi, ngược lại là ở khắc khổ huấn luyện, khắc khổ nghiên cứu nghiệp vụ. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Trương Khai nhãn thần cũng không quá quan tâm thích hợp, cả ngày hâu người khác chơi game, bây giờ lại còn đạp ra người ta môn, tới một chốc bẩn, nhưng là không thể tưởng, nhân ra cái này căn bản cũng không phải là đang đùa, mà là tại huấn luyện. Không đúng. Cái này không đúng. Vừa rồi vận hành không phải cái trò chơi này. Nhìn thấy một màn này, mở ra cũng đông nhiên phục hồi tinh thần lại, tuy là hắn chưa quen thuộc hai cái này du hí, thế nhưng hai cái trò chơi hình ảnh chênh lệch dù sao quá lớn, căn bản là bất đồng hai cái loại hình, phàm là không phải ngu, liền đều có thể nhìn đi ra. Lạnh lùng nhìn mở ra liếc mắt, Chu Tuyết khinh thường nói, đây chính là đơn vị máy tính, là không có khả năng trang bị những thứ khác trò chơi, coi như cái này một khoản, cũng là thì ra trong máy vi tính thì có, nếu như ngươi không tin, hết thể có thể chính mình tìm nha, chỉ cần ngươi có thể tìm được, vậy cho dù ta chơi. A, nghe được Chu Tuyết lời nói, Lâm Mầm không khỏi kinh hô một tiếng, bất quá lập tức liền ý thức được cái gì, vội vàng che miệng, người khác không biết, nhưng là nàng có thể không biết không. Trò chơi kia đúng là tồn tại, hơn nữa liền phóng ập đĩa đâu, một tìm đã tìm được. Nghe được Lâm Mầm kêu sợ hãi, nguyên bản còn không có cái gì phấn khích mở ra nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, không nói hai lời, trực tiếp ngồi ở máy tính ghế, đóng cửa hiện tại vận hành du hi phía sau, mở ra ta máy tính, cẩn thận tra xét đứng lên. Tại chỗ có người nhìn soi mói, mở ra cái thứ nhất mở ra, chính là Mầm, sở dĩ như vậy, là bởi vì người bình thường đều thích đem du hi chứa ở nơi đây, tối thiểu mở ra chính là như vậy. Mắt thấy mở ra đôi đỉnh Mầm, Lâm Mầm sắc mặt trong nháy mắt thay đổi một mảnh trắng bệnh, xong đời, lần này triệt để xong đời, Chu Tuyết làm sao đại ý như vậy à? Chương 458-460. Rốt cục thời gian một tháng quá khứ, Lưu Phong điều lệnh rốt cục xuống, ở trước khi đi, Lưu Phong cầm trong tay thế lực chuyển giao cho Lâm Mầm, có nhiều như vậy có khả năng cao thủ hạ hỗ trợ, mở ra coi như muốn gây sự, chỉ sợ cũng không có quá nhiều cơ hội. Đừng tưởng rằng Lưu Phong đi, hắn vòng tròn liền muốn tản, sự thực cũng không như vậy. Lưu Phong đối với thủ hạ là không gì sánh được hùng hồn hào phóng, hắn biết rõ, hắn cần chính mình thế lực quay vòng, vì vậy coi như Lưu Phong đi, không ở nơi này công tác, nhưng là trong sở mỗi bên lãnh đạo chủ yếu người nhà, thân nhân, thậm chí là tử nữ, đều ở đây Lưu Phong dưới sự an bài, tại hắn dưới cờ từng cái công ty công tác, có thể nói là cắt đứt đầu khớp xương hợp với gân, không phải do mọi người, không phải ủng hộ hắn. Coi như Lưu Phong ly khai, hắn cũng vẫn là tử hà khu đồn công an một tay. Chỉ cần trong sở lãnh đạo không đổi, hắn liền vĩnh viễn là một tay. Điều lệnh tuy là xuống, thế nhưng trên thực tế, khoảng cách báo cáo ngày tháng còn có một đoạn thời gian, nguyên bản Lưu Phong không cần thiết vội vã như vậy thúc chạy tới, nhưng là tệ bị bên kia xảy ra một ít chuyện, làm cho Lưu Phong không thể không sớm một chút lên đường chạy tới. Đáng nhắc tới chính là tệ bị trước giờ trở về Thiên Vân thành phố, cũng là trước giờ vì Lưu Phong lót đường, muốn ở Thiên Vân thành phố thành lập một nhà khác sách tay tòa thành chi nhánh, đồng thời tuyển trạch nơi, các loại, chờ. Lưu Phong sau khi nhậm chức, sẽ gặp ở Thiên Vân thành phố thành lập chính mình thời thượng sách tay nhà xưởng. Lúc cho tới bây giờ, sách tay tỏa thành quốc nội đại lý đã đạt đến 3.000 gia cả, sẽ không lại gia tăng rồi, mỗi huyện cấp thành phố đều có chi nhánh, tương đối lớn huyện cấp thị thậm chí có 2 đến 3 gia chi nhánh. Khổng lồ như thế tiêu thụ Internet, không thành lập túi sách của mình nhãn hiệu, vậy quá thua thiệt. Bởi muốn ở Thiên Vân thành phố thành lập thời thượng sách tay nhà xưởng, vì vậy tiền kỳ Hán phòng chuẩn bị chính là nhất định, trải qua tệ bị cùng điều tra tiểu tổ khảo sát. Cuối cùng đã chọn mục tiêu. Tuy là có thể chính mình chưa từng có thành lập được một cái túi làm quán Hán. Thế nhưng trên thực tế, làm như vậy cũng không xong, thời gian không đợi người à, chỉ là kiến thiết Hán phòng liền cần 1-2 năm thời gian, chân chính đầu tư sợ không muốn thời gian 3 năm, đây là tuyệt đối bất thành, Lưu Phong cũng phải cần cái này chính tích tới đứng vững gót chân. Vì thời gian và tốc độ suy nghĩ, cho nên trải qua liên tục cân nhắc, tề bị cùng điều tra tiểu tổ đem mục tiêu tập trung ở tại Thiên Vân thành phố. Thiên Vân hãng may quần áo, cái này vốn là có uy tín xí nghiệp quốc hữu, sau lại thay đổi chế độ xã hội phía sau, bị tư hữu hóa, bất quá gần nhất mấy năm nay, nhà máy hiệu quả và lợi ích hiển nhiên không được tốt lắm, hơn nữa dường như đắc tội người nào, vì vậy lao bản hiện tại tới lúc gấp rút lấy bán ra ngoài Hán phòng cùng thiết bị. Thiên Vân thành phố chỉ là một huyện cấp thị, vì vậy bất động sản giá cả cũng không cao, nhưng là dù vậy, những thứ này Hán phòng đặt thêm bị cũng ít nhất giá trị 1 tỷ tả hữu, nhưng là đối phương cấp bách cùng xuất thủ. 600 triệu chỉ bán. Nếu không, nhà máy ở trong tay thời gian càng dài, đền thì càng nhiều. Hơn nữa đã bán rồi hơn 1 năm, nhưng vẫn không có bán đi. Đối mặt chuyện tốt như vậy, Tề Bị đương nhiên rất vui vẻ, trực tiếp liên lạc Thiên Vân hãng may quần áo lão bản, dự định đem Thiên Vân hãng may quần áo toàn bộ mua lại, nhưng là không thể tưởng, song phương điều kiện đều nói xong, liền muốn ký hợp đồng, chợt xảy ra vấn đề. Tề Bị lần này trở về, không có quá lộ liễu, mà là khiêm tốn hành sự. Vì vậy ngồi là thương vụ Mercedes, cùng Thiên Vân hãng may quần áo lao bản đàm phán sau khi kết thúc ngày thứ hai, Mercedes thủy tinh đã bị người toàn bộ đập vỡ, hơn nữa Tề Bị gia tộc cửa chính, bị người tạt mấy thùng lớn màu đỏ sẫm huyết, thoạt nhìn vô cùng thê lương, ngửi mùi tanh hôi nồng nặc, cũng không biết là thứ gì huyết. Không chỉ có xe bị đập, cửa bị bắt huyết, hơn nữa Tề Bị còn bỏ vào một phong dùng tiên huyết viết thành cảnh cáo thư, để cho nàng cách Thiên Vân hãng may quần áo xa một chút, nếu không cẩn thận mất mạng. Biết được tin tức này phía sau, Lưu Phong trực tiếp liên lạc Dư Khánh Long, làm cho hắn điều tra một chút tình huống, rất nhanh. Lưu Phong liền chiếm được đáp án, nhà này Thiên Vân hãng may quần áo, đã bị người nhìn trúng, mà nhìn trúng hãng may quần áo là Thiên Vân thành phố một cái đại lưu manh Trương Sơn. Nguyên bản Trương Sơn còn không có lớn lối như vậy, nhưng là gần nhất nghe nói dựa vào thị trường, có thị trường chỗ dựa, lá gan lập tức liền lớn lên, coi trọng Thiên Vân hãng may quần áo, ép buộc đối phương lấy 300 triệu giá cả đem nhà máy bán hắn, nếu như không bán lời của hắn. Vậy người khác cũng đừng nghĩ mua. Một ngày đem nhà máy mua đến tay, như vậy Trương Sơn sẽ lắc mình một bên, trở thành xí nghiệp lớn ra, thị trường biết đưa vào mới hạng mục. Kỳ thực ngầm, xí nghiệp này kỳ thực chính là thị trường, Trương Sơn chẳng qua là chó săn mà thôi, nói trắng ra là. Đây hết thảy đều là thị trường ở sau lưng thao tác đâu. Thiên Vân thành phố bây giờ thị trường, chính là Lưu Phong lần này hoài báo mục tiêu Trần Đào, Trần Đào phụ thân chính là Trần Kiến Công. Lần trước cùng Vương Thạc tranh đoạt tỉnh thành người đứng đầu chính là hắn, Lưu Phong bị bắt đi, kém chút bị làm không liều mạng mà chủ mưu cũng là hắn. Lưu Phong lần này tới, mục tiêu chính là Trần Đào. Làm như Trần gia thế hệ này lĩnh người bất kỳ, chỉ cần đánh đổ hắn, Lưu Phong coi như đã báo đại thủ, coi như thông suốt tiến lên đường, thông suốt bên trên không chức vị, Lưu Phong cũng muốn kéo đối phương cùng nhau xong đời. Một đường tiến đến Tề Bị ở địa phương, biết một chút tình huống phía sau, Lưu Phong không nói hai lời. Trực tiếp ý bảo Tề Bị chuẩn bị xong giao tiếp, một ngày giao tiếp hoàn tất, lập tức ly khai Thiên Vân thành phố, phản hồi Thanh Phong tập đoàn tổng bộ, chuyện nơi đây không cần Tề Bị nhúng tay, Tề Bị cần làm, chính là thay thế Lưu Phong, xem trọng Thanh Phong tập đoàn cái nhà này. Những chuyện khác còn không dùng nàng quan tâm, nàng không thích hợp mở bờ cõi rộng giải thổ. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong cầm điện thoại lên, trực tiếp gọi cho Triệu Long điện thoại vừa mới truyền được, Triệu Long thanh âm liền vang lên, a hắc hắc, Lưu lão đệ. Ngươi nhưng thật lâu cũng không đánh điện thoại tới rồi, làm sao? Ngươi thật sự yên tâm như vậy ta, ngươi sẽ không sợ ta hại ngươi a? Đừng a. Nghe được Triệu Long lời nói, Lưu Phong cười ha ha nói, Triệu đại ca, ngài có thể ngàn vạn lần chớ làm như vậy, ngươi muốn thật muốn, cổ phần của ta toàn bộ tặng không cho ngươi, trước đây hợp tác lúc ta đã nói được rồi, tiền là vương bát đản, tìm ta kiếm lại, ngàn vạn lần chớ vì tiền đả thương huynh đệ cảm tình. Ngươi biết, ta gì đều thiếu, hơn nữa thiếu mỹ nữ. Nhưng chỉ có không thiếu tiền. Đắc đắc đắc nghe được Lưu Phong lời nói, Triệu Long nội tâm vô cùng hài lòng, làm như tên giàu hoạt, lao xã hội, hắn đương nhiên có thể nghe được Lưu Phong lời nói có phải hay không phát ra từ nội tâm. Trên thực tế, hắn cũng biết, Lưu Phong thật không quan tâm Lam Thuẫn bảo toàn về điểm này tài sản cùng lợi nhuận, nếu như hắn Triệu Long có hứng thú, cho không là không có khả năng, Lưu Phong muốn cho, hắn vẫn không thể như thế muốn đâu, thế nhưng chỉ cần hơi chút ra một giá thấp, có thể mua đến tay bên trong tới. Bất quá Triệu Long cũng biết, cái này Lam Thuẫn bảo toàn không thể rời bỏ Lưu Phong, hiện tại Lam Thuẫn bảo toàn đã mở rộng đến hơn 2 vạn người, trong đó quang 3.000 gia sách tay tòa thành, đã giúp hắn an bài 15.000 người, bình quân mỗi gia sách tay tòa thành an bài 5 bảo toàn nhân viên. Đương nhiên, sự thật tình huống là, quy mô tương đối lớn, thậm chí sẽ an bài 10 người, mà quy mô tương đối nhỏ, kỳ thực mới 3-4 người mà thôi. Một ngày Lưu Phong không ủng hộ, không thuê mướn Lam Thuẫn bảo toàn công ty bảo toàn nhân viên, cái kia Triệu Long ngay lập tức sẽ trợn tròn mắt, hơn 15.000 bảo toàn nhân viên, ngươi làm cho hắn hướng cái nào an bài. 15.000 người tiền lương, cộng lại, mỗi tháng nhưng là gần nửa ức tiền lương A, hắn đi nơi nào làm. Tình huống hiện tại là, Lam Thuẫn bảo toàn kỳ thực chính là dựa vào cùng sách tay tòa thành mà sống tồn, Triệu Long cùng với nói là ở mở công ty, không bằng nói là Lưu Phong thưởng hắn một chén cơm ăn, cơm này Lưu Phong cho hắn, hắn thì có ăn, không để cho hắn ngay lập tức sẽ được cuối cùng đóng cửa. Vì vậy Lưu Phong thật muốn rút lui, Triệu Long đánh chết cũng không làm, công ty này là ngươi tiểu tử mân mê lên, ngươi dám đi lão tử liều mạng với ngươi. Không phải liều mạng không thể. Hiện tại Triệu Long không chỉ có nhật tiến đấu kim, hơn nữa thủ hạ còn an bài quá nhiều xuất ngũ sĩ binh, vì Triệu Thiết Quân giải quyết rồi quá nhiều phiền não, đây mới là tối trọng yếu. Hơn nữa, Triệu Long tổng bộ, tùy thời đều có hơn 3.000 người đang huấn luyện, lấy thỏa mãn hắn quân doanh tình tiết. Toàn quốc các nơi bảo toàn nhân viên, toàn bộ đều là bộ đội lui xuống tinh duệ sĩ binh, có thể cạnh tranh thiện chiến, hàng năm đều muốn định kỳ thay phiên, tiến hành cường hóa huấn luyện, mà Triệu Long hiện tại lớn nhất là thú, chính là không ngừng đi tới đi lui các nơi, kiểm duyệt chính mình Lam Thuẫn đại quân. Hiện tại, Lam Thuẫn bảo toàn đã tại toàn quốc trong phạm vi sở hữu hơn 2 vạn danh bảo toàn nhân viên, cuối cùng mục tiêu là phát triển đến 3 vạn người, đạt được một cái quân binh lực, đến đó cái thời điểm, hắn nhưng chỉ có quân trưởng. Nói giỡn trong lúc đó, Triệu Long nói, được rồi, hãy bớt sàm luôn đi, tiểu tử ngươi không có việc gì một dạng không tìm ta, nói đi, lại có chuyện gì, chỉ cần ta có thể giúp một tay, vậy tuyệt đối thật tốt. Nghe được Triệu Long lời nói, Lưu Phong cười đem sự tình nói một lần. Sự tình rất đơn giản, Lưu Phong chính là hy vọng Triệu Long đứng ra, đem Thiên Vân hãng may quần áo mua lại, sau đó bán trao tay cho Lưu Phong là được rồi. Đương nhiên, cái này thuần túy là hỗ trợ, trung gian là không tính cho Triệu Long chỗ tốt, đối với Triệu Long mà nói, điều này thật sự là tiểu nhân không thể nhỏ đi nữa chuyện. Nếu như là mấy năm trước, chuyện như vậy, Lưu Phong là nhất định phải báo đáp, Triệu Long 600 triệu mua lại, Lưu Phong qua tay liền muốn 1 tỷ thu, bất quá bây giờ quan hệ của hai người bất đồng. Lại làm như vậy lời nói, vậy quá khách khí, coi như hai người hoàn toàn không biết, cũng liền làm như vậy, lẽ nào giữa hai người giao tình là giả? Cái gọi là lúc rời sự tình dị, trước đây chuyện phải làm, nhưng bây giờ đã là kiêng kỵ, thật coi lẫn nhau là bạn thân, là huynh đệ, những chuyện nhỏ nhặt này liền câu cảm ơn cũng không cần nói, thực sự đi làm, ngược lại đả thương với nhau cảm tình. Nghe nói chỉ là đơn giản chạy tới, dựa theo đối phương mở ra giá cả, đem nhà xưởng mua lại, Triệu Long quả thực dở khóc dở cười. Nguyên tưởng rằng là muốn hắn đứng ra ép giá đâu, không thể tưởng, cũng chỉ là đơn giản như vậy, đối với Triệu Long mà nói, cái này căn bản cũng không gọi sự tình. Khẽ lật thương thảo phía sau, Lưu Phong cùng Triệu Long thương lượng một chút, ở Thiên Vân thành phố thành lập Lam Thuẫn phân bộ, phái một ít tinh nhuệ thành viên qua đây, trợ giúp Lưu Phong giải quyết một ít bất tiện đứng ra giải quyết sự tình. Đối với cái này một điểm, Triệu Long đương nhiên sẽ không cự tuyệt, một khẩu đáp ứng xuống tới, dù sao. Lam Thuẫn vốn là Lưu Phong, có tuyệt đối cổ quyền. Triệu Long mặc dù có Lam Thuẫn 40% công ty cổ phần, thế nhưng trong đó 20% là quản lý cổ, chỉ có chia hoa hồng quyền lợi, mà không có cổ quyền. Chuyện như vậy thật bên trên, Lưu Phong sở hữu công ty 80% công ty cổ phần, hắn bất kỳ hạng nào quyết định, cũng không có thể thay đổi, liền có thể nghi ngờ người đều không có, bất kỳ người nào đều không thể phủ quyết. Nói điểm khó nghe, nếu như Lưu Phong cố ý, chỉ cần hướng Lam Thuẫn bên trong đánh vào đại bút tài chính, ngay lập tức sẽ có thể đem cái kia 20% công ty cổ phần làm loãng, mà Triệu Long ngay cả cự tuyệt quyền lợi cũng không có. Đương nhiên, Triệu Long giành mạch từng câu, Lưu Phong sẽ không như thế làm, Lưu Phong xem trọng là hắn cái này nhân loại, mà không phải bởi vì hắn mà kiếm được tiền. Chương 461, Triệu Long cái đến. Đệ nhị chặng vạng, hơn 30 chiếc màu đen xe có rèm che hỗn loạn ở trong dòng xe chạy, dồn dập tiến nhập Thiên Vân thành phố, tuy là xe rất nhiều, thế nhưng phải biết rằng, màu đen xe có rèm che vốn là thường thấy nhất, vì vậy chút nào cũng không có gây nên mọi người chú ý. Hơn 30 chiếc sạn tạ cái kia xe có rèm che, tổng cộng mang đến 100 danh tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bọn người kia có thể đều là đã tham gia chiến đấu, ra khỏi nhiệm vụ, giết qua người, từng thấy máu bộ đội đặc chủng trong vương bài, ở Lam Thuẫn bên trong đảm nhiệm huấn luyện viên, tiền lương 1 vạn vẫn không tính là tiền thưởng. Lưu Phong cùng bọn họ thử đã giao thủ, tùy tiện xách đi ra một cái, đều có thể cùng Lưu Phong đánh túi bụi, bình thường 7-8 người căn bản là dựa vào không hơn thân, đây chính là Triệu Long hao hết cửu nhu nhị hổ lực, đi qua từng cái con đường đào tới được. Như vậy 100 đặc chủng tinh anh, dùng để công hãm một cái thành thị đều vậy là đủ rồi, từng cái thân cao đều ở đây 1m80 tả hữu, thân cao thể trắng, động tác mất tiệp, có thể nói là khổng vũ hữu lực, tuy là bởi ly khai bộ đội, đã không thể sử dụng nữa súng ống. Thế nhưng đối với bọn hắn mà nói, có súng không có súng căn bản không có khác biệt quá lớn, mỗi người chỗ hông cắm 5 tấc cương châm, để cho bọn họ mặc dù không thương, cũng có thể trong nháy mắt miểu sát hết thể đối thủ. Một chỗ cũ nát hán phòng bên trong đại viện, hơn 30 chiếc xe có rèm che một chiếc tiếp một chiếc ngừng lại, dường như số lượng định sẵn qua một dạng, hết thể xe xếp hàng chỉnh tề không gì sánh được, bất kể thế nào xem, đều tuyệt đối là một đường kia. Cửa xe mở ra, từng cái người xuyên hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn. Trên đầu toàn bộ cạo lấy bản thốn, một cái so với một cái tinh thần, phải biết rằng, tóc này mọi người có thể đều là mình để ý, mỗi ngày buổi sáng đều muốn xử lý một chút, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, tinh thần diện mạo là không gì sánh được trọng yếu. Chọn 100 danh đặc chủng tinh anh nhanh chóng xuống xe, sau đó hoành 10 dựng thẳng 10. Xếp thành một cái không gì sánh được chỉnh tề phương trận. Sau một khắc, một chiếc phiên bản dài hãn mã xa ầm ầm kêu vang lái tới. Một đường ở phương trận trước ngừng lại. Cửa xe mở ra, một thân áo che gió màu đen, mặt mang kính râm, rất giống xã hội đen lão đại Triệu Long từ trên xe đi xuống, trong miệng ngậm xéo một cây xì gà, phải nhiều phong tao có bao nhiêu phong tao, phải nhiều bá đạo có bao nhiêu bá đạo. Kéo kẹt một tiếng vang nhỏ gian, cụ nát nhà xưởng cửa một gian phòng bị đẩy ra. Một thân màu lam đậm tiểu áo tôn trung sơn, giống như Lý Liên Kiệt bản Trần Chân Lưu Phong cất bước mà ra. Ở phía sau hắn, còn chưa hoàn thành giao tiếp tệ bị, cùng với của nàng hai cái trợ thủ đi theo ra ngoài. Nhìn đẹp trai Lưu Phong, tệ bị tuy cho đã mắt đều là tình yêu, liền của nàng hai cái trợ thủ, cũng hai mắt một mạch hiện lên đào hoa. Thật muốn lại nói tiếp, tệ bị ưu điểm lớn nhất, chính là có thể đạt được Lưu Phong toàn bộ tín nhiệm. Thật nói năng lực của bản thân, tối thiểu liền hiện nay mà nói. Kỳ thực không có bao nhiêu, chủ yếu công tác, vẫn là từ của nàng hai cái trợ thủ phụ trách, tệ bị chủ yếu là học tập, thứ hai là giám sát, thứ ba là thử học được trưởng không tất cả. Phụ trách nói, chỉ riêng đem ba nữ hải tử kéo ra ngoài. Nếu như lẫn nhau không có bất cứ quan hệ gì, sau đó từ Lưu Phong khảo hạch nói, tệ bị là người thứ nhất bị loại bỏ, mặc kệ phương diện nào, đều kém nhiều lắm, tệ bị duy nhất ưu điểm, kỳ thực chính là đối với Lưu Phong trung thành cùng kiên trinh, là với nhau cảm tình, đây là những nữ nhân khác không có. Ở ba nữ nhân nhìn soi mói, Lưu Phong đi nhanh hướng Triệu Long nên đón, hai người đồng thời vươn tay, hướng đối phương cầm đi qua, trên mặt tràn đầy nụ cười vui sướng, mọi người đã có thể dự kiến hai người thân thiết nắm tay, thân thiết hàn huyên. Nhưng ngay khi lúc này, nguyên bản nở nụ cười, đang tự tay hướng Triệu Long cầm đi Lưu Phong, lại chợt bắn ra, thân thể trong nháy mắt ngược chiều kim đồng hồ, đùi phải một cái đá quét, gào thét hướng Triệu Long đầu đánh tới. Hô đang ở Lưu Phong quét ra đùi phải đồng thời, Triệu Long thân thể một trần, trong nháy mắt tránh thoát Lưu Phong đá quét, sau đó một cái xông khuỷu tay, hướng phía Lưu Phong ngược đụng tới. Phanh! Tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong hai tay trùng điệp ở trước ngực, dám tá khai Triệu Long cái này cuồng bạo một khuỷu tay. Nhưng là Triệu Long lại đúng lý không tha người, một khuỷu tay vừa, thân thể xoay tròn trong lúc đó, một con khác giò xoay tròn 180 độ, như lôi đỉnh hướng Lưu Phong cổ đập tới. Dầm dầm dầm tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong cùng Triệu Long như giết cha cựu địch một dạng, hung ác chém giết với nhau, từng chiêu thẳng tới yếu hại, từng chiêu độc ác không gì sánh được. Hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Dầm dầm dầm. Giang giác. Rốt cục, Lưu Phong liên tục phòng ngự mấy chiêu sau đó, rốt cuộc tìm được cơ hội. Hai chân liên hoàn quét ra, Triệu Long miễn cưỡng cản vài cái sau đó, không thể không lắc mình lui lại, nhưng là Lưu Phong lại chết truy không thả, hai chân nhanh như tia chớp gào thét đánh mạnh, kịch liệt trong tiếng gió, một chân đem một viên chân nhỏ lớn bằng cây xanh một chân đập gãy, lập tức thân thể điền cuồng toàn dựng lên, một cái phía sau đa xoáy, đùi phải phảng phất một cây cự một mở dạng, hướng phía. Triệu Long ngực đánh tới, nhìn hai người liều chết chém giết, tệ bị cùng hai cái nữ đóng ở hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, đây là thế nào? Làm sao mới vừa rồi còn nỡ nụ cười, đông nhiên đánh liền đứng lên, hơn nữa đây quả thực là đánh cho chết ta. Phanh, phanh, phanh rốt cục, hai người đối hoanh mấy quyền phía sau, hai chân trong nháy mắt một cái đối hoanh, sau đó đồng thời lui ra, Lưu Phong nhào nặn cùng với chính mình hai cánh tay, mà Triệu Long thì vớt ve cùng với chính mình bắt đùi, cực kỳ hiển nhiên, hai người đều ăn rồi thua thiệt ngầm. Sự thực cũng quả thực như vậy, Lưu Phong võ thuật 8 phần 10 ở trên đùi, mà Triệu Long võ thuật lại 8 phần 10 ở đôi khuỷu tay, khẽ lật đối chiến sau đó, Lưu Phong là hai cánh tay chịu thiệt, mà Triệu Long thì là hai chân bị tội, người này cũng không thể làm gì được người kia, chân chính lực lượng ngang nhau. Đánh tiếp nữa lời nói, vậy coi như thực sự bị thương. Đương nhiên, đừng tưởng rằng Lưu Phong cùng Triệu Long chính là cao nhất cao thủ, ở đây cái kia 100 xếp thành phương trận nhân, mỗi người đều có cùng hai người tương đối năng lực đánh lộn, thực sự đánh nhau, đường chết tay người nào còn chưa nhất định đâu, đồ chơi này cũng phải cần xem vận khí, cùng với lâm trận phát huy. Ha ha ha, đối mắt nhìn nhau một hồi lâu, Lưu Phong cùng Triệu Long không hẹn mà cùng nở nụ cười, nhìn hai người cười to dáng vẻ, Tề Bị cùng hai cái nữ trợ thủ là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không minh bạch hai người đang cười cái gì, bất quá ngoại trừ ba người các nàng bên ngoài, tại chỗ 100 người lại tất cả đều minh bạch vì sao, đây chính là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài ý vui mừng. Nhìn Lưu Phong cùng Triệu Long hào mại ôm ở cùng nhau, lẫn nhau vô đối phương lưng, Tề Bị cố nhiên là hai mắt ánh sao lấp lánh, hai cái nữ trợ thủ càng là hoa mắt thần mê, đây mới là nam nhân, so với những cái này bơ tiểu sinh, tượng Lưu Phong như vậy rộng rãi, như vậy dũng mãnh, mới xem như nam nhân chân chính nha. Đối lập bắt đầu trước đây gặp phải những nam nhân kia, quả thực còn không bằng các nàng kiên cường đâu. Khách khí tán gẫu vài câu phía sau, Lưu Phong cùng Triệu Long cùng nhau leo lên to lớn dài hơn hầm mở, bí mật trao đổi hơn 10 phút phía sau, Lưu Phong xuống xe, cùng Tề Bị cùng rời đi cái này cũ nát hán phòng đại viện. Sáng sớm hôm sau, Triệu Long ngồi dài hơn hầm mở, trực tiếp tiến đến Thiên Vân hãng may quần áo, trao đổi mua hạng mục công việc, bởi hợp đồng đều là có sẵn, vì vậy trực tiếp để Tề Bị chuẩn bị hợp đồng tới là được rồi. Song phương hẹn xong, buổi chiều liền ký kết hợp đồng, hoàn thành lần này giao dịch. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, Triệu Long cùng Thiên Vân hãng may quần áo lao bản mới chạy về hãng may quần áo, chuẩn bị ký kết hòa ước, không thể tưởng, hoặc có lẽ là chính như Triệu Long cùng Lưu Phong dự đoán như vậy, Trương Sơn mang theo hơn 30 du côn côn đồ xuất hiện ở cửa chính, ngăn cản Triệu Long đoàn người lối đi. Như đối phương chỉ là bình thường du côn côn đồ nói, Thiên Vân hãng may quần áo lao bản chính mình có thể làm xong. Nhưng là Trường Sơn phía sau là Trần Đạo, là có thêm thông thiên bối cảnh người, cái này làm cho hắn không có biện pháp, không thể mạnh mẽ đối kháng, vậy cũng chỉ có thể tích cực tìm kiếm người mua, chỉ cầu sớm một chút rời cái thành phố này. Ở hơn 30 danh tiểu đệ vây quanh, Trường Sơn lung la lung lay tiêu sái đến rồi Triệu Long trước mặt, nguyên bản hắn cũng không muốn như thế ban ngày ban mặt, nhưng là không làm như vậy không được, lại không chặn lại nói, hợp đồng này liền ký, đây là Trường Sơn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình, như hoa lâu như vậy. Hắn có thể không phải cho phép có người hái được hắn trái cây. Trên dưới quét Triệu Long vài lần, Trương Sơn cả lơ phất phơ nói, huynh đệ, kiếm quá giới A. Nghe ca một câu nói, lập tức xoay người ly khai, ta có thể coi như không có gì cả phát sinh. Nghe được lời của đối phương, Triệu Long không khỏi cười ha ha một tiếng nói, lời này thật đúng là rất nhiều năm không nghe người ta đã nói, hiện tại mạnh mẽ nghe, thật đúng là có điểm hoài niệm A. Lắc đầu, Triệu Long hơi nheo mắt lại nói, được rồi. Xem ở ta tâm tình cũng không tệ phân thượng, ta cũng đem những lời này tặng cho ngươi, lập tức cho ra xoay người bà khai, ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nghe được Triệu Long nói không khách khí như vậy, không đợi Trương Sơn có phản ứng, phía sau hắn hơn 30 du côn côn đồ nhất thời vây quanh, từng cái sắc mặt khó coi vươn tay, từ ống tay áo bên trong chợt ra một đoạn ống thép liền, một ngày đấu võ, đồ chơi này nhưng là đánh cái nào đoạn cái nào, rồi lại không đến mức gây ra mạng người tới, sắc thực hung ác không gì sánh được. Chương 462, cường cường gặp nhau. Nguy hiểm híp mắt lại, Triệu Long nói, thế nào, muốn động to phải không? Nhún vai, Trương Sơn lạnh lùng nói, ta cũng không muốn động thô, ngươi nếu chịu ngoan ngoãn ly khai, cái gì đó cũng sẽ không phát sinh, nếu ngươi gắng phải mạnh mẽ tới, vậy kế tiếp đến cùng phát sinh cái gì, khả năng liền không biết. Ba ba ba nghe được Trương Sơn lời nói, Triệu Long trong miệng ngậm xì gà, hai tay nhẹ nhàng vỗ tay, gật đầu nói, thành, tiểu tử ngươi nghiêu. Nói xong. Triệu Long sái nhiên xoay người, hướng phía sau cách đó không xa đầu hầm mở đi tới. Nhìn thấy Triệu Long rốt cục bị sợ đi, Trương Sơn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu như không phải nếu cần, hắn cũng không dám tùy tiện gây sự, phải biết rằng, mới tới cục công an trưởng, cái kia thiết diện Dư Khánh Long, có thể cũng không phải là thị trưởng phe người, thật muốn phạm vào đại sự, kết quả nhưng là rất khó dự liệu. Đang ở Trương Sơn tùng một hơi thở, dự định xoay người lúc rời đi, ba chiếc màu đen xe có rèm che gào thét từ bên cạnh trong đường hẻm nhảy ra. Từng cái đứng ở nhà xưởng cửa lớn bên lề đường, sau một khắc, trên mỗi chiếc xe đi xuống ba gã người xuyên hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn, cầm trong tẩy hình gậy cao su, vẻ mặt lạnh như băng đã đi tới. Hay là hình gậy cao su, chính là cái loại này thép chế nội tâm, bên ngoài bao cao su, côn một đầu, ngang cài đặt một cái tay nắm cửa gậy cao su. Đối với người bình thường mà nói, đồ chơi này cũng không tốt dùng, nhưng là đặt ở hành gia trong tay, đồ chơi này nhất định chính là thần khí. Có thể kháng cự, có thể cái, có thể phách, có thể chọn, có thể đập, có thể quét. Một côn nơi tay, quét sạch tứ phương. Đối mặt với 9 cái chậm rãi ép tới gần tráng kiện thân ảnh, mặc dù mình bên này chừng hơn 30 người, nhưng là không biết vì sao, mọi người dĩ nhiên không giải thích được sợ lên. Khiếp đảm đứng lên. Uy, các ngươi là lăn lộn chỗ nào? Nhìn thấy đối phương bước qua đây. Trương Sơn mặc dù tốt dung đấu tàn nhẫn, nhưng là lại cũng nội tâm tâm thần bất định. Vội vàng lớn tiếng hỏi thăm, nhưng là đối mặt hỏi, cái kia 9 cái một thân hắc sắc kiểu áo tôn Trung Sơn, cạo lấy bình thường tráng kiện tên lại không nói tiếng nào, chờ mặc, lại khí thế bức người đã đi tới. Bán. Nhìn thấy một màn này, Trương Sơn coi như có ngốc, cũng biết ý đồ của đối phương. Cực kỳ hiển nhiên. Cái này 9 cái tên, chính là mới vừa rồi bị hắn hù dọa người kia gọi tới. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh, vì tiền, Trương Sơn không sợ hãi. Mặc dù nội tâm âm thầm buồn chồn, thế nhưng theo Trương Sơn ra lệnh một tiếng, hơn 30 người lại như cũ cơ trong tay ống thép liền, gào thét vọt tới. Đối mặt với trước mặt vọt tới hơn 30 người, đối diện 9 cái tên tay phải mang theo can, tay trái lại cuồng bạo vung. Trong sát na, 9 cái năm tấc cương châm trong nháy mắt bắn ra, 10 thước trong khoảng cách. Đây tuyệt đối là chỉ ánh mắt không đánh lô múi. Bất quá lúc này đây, bọn họ không có tuyển trạch ánh mắt, mà là lựa chọn bắt đùi, hơn nữa còn là tránh được động mạch, sẽ chỉ làm đối phương mất đi năng lực hành động, lại cũng không làm cho đối phương chết, sau đó chỉ cần rút ra cương châm, làm tiêu tan độc là được rồi, liền y viện cũng không cần đi. Siêu siêu kịch liệt tiếng xé gió bên trong, 9 đạo cương châm nhanh như tia chớp bắn vào sông vào trước mặt 9 cái côn đồ trên đùi, đau đớn kịch liệt ở dưới, cái kia 9 cái tên nhất thời kêu thảm lấy té trên mặt đất, cái kia cương châm bắn vị trí quá đang, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cái chân kia là đừng nghĩ động. Nhìn cắm sâu vào bắp đùi cương châm, mấy tên vong hồn tấn mạo, đây là đâu tới 9 cái tên, hạ thủ ác như vậy, đây là muốn mạng của bọn họ. Đây là đánh cho chết ta. Trong con mắt người bình thường, đây đúng là hạ tử thủ, nhưng là trên thực tế, cái này cũng tuyệt đối là an toàn, bắn vào vị trí, không những có thể làm cho đối phương là tạm thời mất đi năng lực hành động, nhưng lại sẽ không tạo thành chân chính tổn thương, cái này ở ngoại nhân thoạt nhìn khủng bố, có thể kỳ thực lại an toàn cực kỳ. Trực tiếp đánh ngã xông vào trước mặt 9 người, hơn nữa 9 người này không phải tùy tiện chọn, theo 9 người ngã xuống, ngược lại chặn người phía sau, chỉ có 9 người giữa bao nhiêu nhân tài vọt tới, mà cũng chính là bọn họ theo đuổi kết quả. Tổng cộng hơn 30 người, nhóm đầu tiên liền phóng ngã 9 cái, có 11 người vọt tới, phía sau lại bị cản lại 13 cái, kể từ đó liền chia làm 3 cái lượn. Đối mặt với mục tiêu, 9 cái đặc chủng tinh anh trong nháy mắt thoan đi qua, trong tay ba tông gào thét xoay tròn trong lúc đó, trực tiếp ngăn trở đối phương ống tuyếp trọng kích, sau đó thân thể nhảy lên trước, chỉ trong một chiều, liền trực tiếp đem đối phương đánh ngã, hơn nữa trong vòng nửa canh giờ đừng nghĩ đứng dậy. Cái nguyệt hình can không những có thể công kích, phòng thủ càng là sắc bén, lui về phía sau xoay tròn, can bảo hộ ở trên cẳng tay, bất kể là đao vẫn là kiếm, bất kể là nắm tay vẫn là hai chân, cái kia đều có thể ngăn trở, so với cái khiên đều dùng được, đều kiên cố. Một ngày đối phương công kích bị phòng vệ, trong khoảng cách gần, những thứ này du côn côn đồ tại sao có thể là đặc chủng tinh anh đối thủ, trong một chiêu đủ để miểu sát bọn họ, mặc dù không có thể chân tránh sát nhân, thế nhưng thuận tay một lần công kích, liền có thể trực tiếp đánh ngã bọn họ, để cho bọn họ mất đi năng lực chống đỡ. Cương châm đánh ngã 9 người, sau đó 9 người hợp tác, chỉ là một cái đối mặt, liền đánh ngã đột phá qua tới 11 cái đối thủ, sau đó 9 cái hắc kiểu áo tôn Trung Sơn, cạo lấy bình thường tên tiếp tục rào bước tiến lên đón 13 cái cầm trong tay ống tuyếp ra hỏa. Chuyện kế tiếp không có gì đáng ra nói, đối phương công kích toàn bộ đều bị can cản lại, mà chỉ cần công kích bị cản lại, như vậy kế tiếp công kích, đối phương là vạn vạn không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt liền kết thúc chiến đấu, như chơi đùa một dạng. 30 người đối với 9 người, cái này nguyên bản cũng không phải là nhiều bung lỏng chiến đấu, nhưng là 9 miếng cương châm đánh ngã 9 cái, đồng thời lợi dụng ngã xuống 9 người, đem còn thừa lại 20 người chia làm 2 cái sóng lần, đầu tiên là 9 đôi 11, sau đó là 9 đôi 13. Ở về mặt chiến lược, chênh lệch quá xa, cùng đại nhân đánh tiểu hài tử giống nhau. Trận mắt hốc mồm nhìn té trên mặt đất, rên thống khổ 33 tên thủ hạ, Trương Sơn hoàn toàn ngây người, bọn người kia đều là người nào? Sức chiến đấu cũng quá mạnh đi, chẳng lẽ nói, cái này trên thế giới thật có hay là cao thủ? Lạch cạch. Lạch cạch thanh thúy tiếng bước chân của bên trong, một tay mang theo xì gà, khoác trên người màu đen áo gió, Triệu Long lần nữa đi trở về. Chuẩn. Của tôi giọt nét, chọe nụ ạ toải. Ở Trương Sơn đứng trước mặt ở cước bộ, trên dưới nhìn một chút Trương Sơn, trong sát na. Triệu Long chợt một cái xoay người, đùi phải nhanh như tia chớp đánh vào Trương Sơn trên cổ, một chân đưa hắn đánh sập ở tại trên mặt đất, không đợi hắn bò người lên, Triệu Long đã vươn chân phải, trực tiếp giẫm nát Trương Sơn trên ngực. Hô phun ra miệng đầy yên vụ, Triệu Long tay cầm xì gà. Cười lạnh nói, Trương Sơn phải không? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hiện tại ngươi gọi điện thoại gọi người A. Ta ngược lại muốn nhìn, có ai có thể cản lan ta. Nhìn Triệu Long vẻ không có gì sợ, Trương Sơn rất muốn buông tha, nhưng là đây chính là giá trị mấy ước nguyên làm ăn lớn, không phải hắn nhớ buông tha có thể buông tha, thứ nhất là luyến tiếc, thứ hai Trần Đào Trần thị trưởng cũng sẽ không cho phép. Triệu Long sở dĩ muốn như thế hung hăng bá đạo, vì chính là duy nhất đem sự tình giải quyết rồi. Nếu không, các loại, chờ, Triệu Long vừa đi, cái này nhà xưởng vẫn là vấn đề. Trương Sơn một trận điện thoại đánh tới, rất nhanh, đầu đường xuất hiện tam tam lưỡng lưỡng đoàn người, dồn dập hướng bên này tụ tập qua đây, vừa mới bắt đầu chỉ có vài cái, mười mấy, nhưng là từ từ, về số người lên tới mười mấy cái. Nửa giờ sau, vây lại người đã cao tới trên trăm cái. Mỗi người trong tay đều mang theo ống tuyếp, gương mặt hung ác độc địa. Bĩu môi, Triệu Long nói, làm sao? Cứ như vậy mấy người. Không có nữa. Nghe được Triệu Long lời nói, Trương Sơn tâm không khỏi treo lên, bất quá nhưng vẫn là cứng cổ nói, riêng này chút liền đầy đủ đối phó ngươi, ta câu nói kia, hiện tại xoay người ly khai, ta có thể coi như cái gì cũng không có xảy ra. Đùa cợt nhìn một chút Trương Sơn, Triệu Long lôi kéo áo gió cổ áo của, trầm giọng nói, tất cả mọi người đều có, lập tức hành động. Theo Triệu Long thanh âm, trong sát na, bốn phương tám hướng vang lên kịch liệt mổ tở tiếng oanh minh. Ở Trương Sơn cùng với hết thể du côn côn đồ nhìn soi mói, hai ba chục chiếc màu đen xe có rèm che, gào thét từ chung quanh hồ đồng, cùng với trong kiến trúc mở đi ra, một đường hướng bên này vọt tới. Hát xì, hát xì, hát xì liên tiếp tiếng thắng xe bên trong, hai ba chục hai màu đen xe có rèm che tiếp nhị liên tam ngừng lại, cửa xe mở ra, từng cái người xuyên hát sắc tiểu áo tôn Trung Sơn, trong tẩy hình quải trượng nam nhân dồn dập từ bên trong xe đi xuống. Hát sắc tiểu áo tôn Trung Sơn không đáng sợ. Bình thường cũng không thể sợ, đáng sợ là, bọn người kia thuần một sắc thân cao 1m80 tả hữu, thân to thể trắng, mỗi người trong tay đều mang theo một xịt hình ba tong. Trên trăm cái hắc sắc tiểu áo tôn Trung Sơn tráng hán xếp thành một hàng, trong tay mang theo ba tong, hung tợn nhìn đối diện cái kia trên trăm cái ác hình ác trạng côn đồ lưu manh. Cái gọi là, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, nếu như không có đối lập, những thứ này mặc màu sắc rực rỡ, tóc nhuộm đủ mọi màu sắc tên xuống lại. Thật đúng là tám hướng uy phong, có thể sợ rơi người bình thường can đảm, nhưng là cùng trước mặt cái này 100 phảng phất trong một cái mô hình đổ ra tráng hán so với, cái kia thực sự chênh lệch quá xa, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Không từ mà biệt, nhân ra cái kia một thân bắp thịt, cánh tay thậm chí so với cái này chút dù côn to bằng bắp đùi, cái này căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Quân đội. Không sai, những người này, làm cho một loại uy nghiêm cảm giác, liền như là quân đội một dạng. Cái kia trầm mặc ngưng trọng bầu không khí dưới, tất cả mọi người cảm thấy vô cùng kiềm nén, cái này muốn thật đánh nhau, đâu có thể nào là nhân nhà đối thủ. Lạnh lùng vung tay lên, trong sát na. Trên trăm thân mặc màu đen kiểu áo tôn Trung Sơn, tay xách quải trượng đại hán nhất thời bước tới, trực tiếp đem chu vi tụ tập trên trăm cái côn đồ lưu manh toàn bộ bị xua tan, có mấy người lá gan khá lớn, tương đối ngoan nhân vật còn muốn đấu một trận, nào biết lại trực tiếp bị người đánh ngã trên mặt đất, vừa đối mặt đều không đi tới, liền bị đánh ngã trên mặt đất. Huyết lưu đầy đất, không rõ sống chết. Mắt thấy mười mấy người liền nhân ra ra giấy đều không đụng tới, liền trong nháy mắt bị đánh ngã trên mặt đất. Những thứ này du côn côn đồ nhất thời kinh hoàng, ở trên trăm cái hắc y nhân khu trục dưới, nhanh chóng tán đi. Như vậy hung ác tên, thật không phải là bọn họ có thể đối phó. Thản nhiên hút một cái xì gà, Triệu Long chỉ Trương Sơn nói, được rồi, ngươi những thứ này lâu la không hữu hiệu, còn có cái gì hậu trường mặc dù rời ra ngoài a? Ta ngược lại muốn xem thử xem. Ta hợp pháp việc buôn bán, ai dám ngăn trở ta. Mắt thấy chính mình thủ hạ toàn bộ bị thân thể tán, Trương Sơn âm thầm kêu khổ, dưới bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bấm Trần Đào điện thoại, đem tình huống cặn kẽ nói một lần. Nghe đến đó, Trần Đào trực tiếp cúp điện thoại, trực tiếp đánh cục công an, để cho bọn họ phụ trách xử lý chuyện này. Ở Trần Đào xem ra, đây nhất định là nơi khác tới đội, nhưng là không thể tưởng, hơn một giờ phía sau, Dư Khánh Long cục trưởng gọi điện thoại tới, hồi báo kết quả xử lý. Mà cái kết quả, hiển nhiên cùng Trần Đào dự tính kết quả khác hẳn nhau. Bởi những đất kia cứng lưu manh bị đuổi tản ra, cho nên Dư Khánh Long dẫn đội đạt được lúc, hơi chút biết một chút tình huống phía sau, trực tiếp đem Trương Sơn, cùng với cái kia hơn 30 bị đánh ngã trên mặt đất thủ hạ mang đi, lấy băng đảng lưu manh tội lập án, hiện tại đang ở tiến thêm một bước điều tra cùng lấy kiểm chứng bên trong. Đối mặt cái này kết quả xử lý, Trần Đào giận dữ, nhưng là Dư Khánh Long cũng không vì sở động, ngươi phát ngươi hỏa, ngược lại chúng ta là theo luật xử án, cái gọi là pháp luật mặt tiền nhân người bình đẳng, mặc dù ngươi là thị trưởng, cũng không có thể ép buộc ta mạn phép bang kẻ bắt cóc, đi hoan uổng người tốt chứ. Ta Dư Khánh Long cũng không phải ngươi Trần Đào nhân, ngươi mệnh lệnh phải ta sao? Chương 463, Thiên Vân Thời Thượng. Bất quá, vì để tránh cho phiền phức, Dư Khánh Long cuối cùng vẫn là hảo ý nói cho Trần Đào, Trương Sơn lần này đối phó, đây chính là quân khu tư lệnh công tử Triệu Long. Ngươi có bản lãnh mặc dù chọc đi, ngược lại ta người nhỏ, lời nhẹ, không dám đắc tội kẻ trâu bò như vậy, ngươi Trần Đào Trần thị trưởng đủ mạnh mẽ, hết thể có thể xông lên đính lưu nha. Biết được Triệu Long thân phận phía sau, Trần Đào cũng không mắng, trực tiếp cúp điện thoại, tuy là Trần gia là một cái rất có bối cảnh đại gia tộc, thế nhưng nhân gia Triệu gia cũng không nhỏ hơn bọn hắn, hơn nữa Trần gia ở chính giới, mà Triệu gia ở quân giới, lẫn nhau căn bản không ở một cái trong vòng, nhân gia căn bản cũng không chiếm ngươi, hơn nữa trong chuyện này, là Trần Đào đối lý, nhân gia là hợp pháp việc buôn bán, hắn lại dùng một ít bản ngoại chiêu, đây là phạm kiêng kỵ. Biết được Triệu Long thân phận phía sau, chuyện này coi như đến đây kết thúc, cái kia Thiên Vân hãng may quần áo, Trần Đào cũng sẽ không để ý nữa, tuy là tiền nên lấy không có bắt được, thế nhưng cũng chỉ có thể tự nhận không may, Thiên Vân thành phố lớn như vậy, không thể nào hết thảy quyền lợi đều bị hắn trộm trong tay. Giải quyết rồi Thiên Vân hãng may quần áo sự tình phía sau, Triệu Long mang theo đội ngũ ly khai, hãng may quần áo cũng chuyển đến Thiên Vân Thời Thượng Dương Bao công ty danh nghĩa, mà hay là Thiên Vân Thời Thượng Dương Bao công ty, kỳ thực chính là Lưu Phong bước tiếp theo gần thiết lập, chuyên môn sinh sinh thời thượng sách tay xưởng. Đương nhiên, chính mình sinh sản Dương Bao chính mình bán, cái này có điểm không thích hợp, vì vậy xưởng này ra cũng không có động ở Lưu Phong danh nghĩa, mà là treo ở Lý Tiểu Mạn nữ sĩ danh nghĩa, gần nhất mẹ con các nàng ba người sẽ chạy tới. Tiểu Mạn tuy là đảm nhiệm điểm trưởng, thế nhưng kỳ thực có nàng không có nàng đều có thể, mà Viên Viên sợ ánh sáng, chỉ có thể trốn ở trong nhà chơi game, mà Viên Phương là tiêu chuẩn trạch nữ, mỗi ngày liền yêu trốn ở trong nhà. Cũng là không muốn đi. Vì vậy ba người coi như đổi một thành thị. Cũng không có bất kỳ vấn đề gì, ở đâu đều giống nhau sinh hoạt. Công ty mới từ Lý Tiểu Mạn đứng ra xử lý, nàng là Lưu Phong người có thể tin được, cái gì đều nghe Lưu Phong. Công ty tuy là từ Lý Tiểu Mạn đứng ra xử lý, thế nhưng trên thực tế, công ty đăng ký địa điểm cũng là ở nước ngoài tránh thuế đảo, là một cái công ty mới thành lập, tên là Thiên Vân Thời Thượng. Lão bản của công ty là Lý Tiểu Mạn, thế nhưng công ty toàn bộ công ty cổ phần, lại từ một công ty khác cổ phần khống chế, mà công ty tư liệu thì toàn bộ đều là cẩn mật bảo vệ, thuê một cái quốc tế kế toán sư đoàn đội xử lý chương mục, liền công ty công nhân cũng không biết lão bản là ai. Trên thực tế, cái công ty này vốn là dựa theo bảo mật điều khoản ghi danh, ngoại trừ lão bản chính mình. Không ai biết công ty chủ nhân rốt cuộc là người nào. Thiên Vân hãng may quần áo. Nguyên lai là quốc gia có uy tín xí nghiệp quốc hữu, sở hữu 10 ngọn 4 tầng lầu sinh sản phân xưởng. Hơn 3.000 danh công nhân, hiện tại tuy là sa sút, thế nhưng 10 đống phân xưởng lại như cũ kiên cố đứng lặng ở nơi nào, tuy là mặt ngoài đã rách mướp, thế nhưng chỉnh thể kết cấu lại kiên cố như lúc ban đầu. Những thứ này lầu năm đó xây thời điểm, là rất hạ một lúc, trước đây hô lên khẩu hiệu là, phải dùng tới 100 năm. Hiện tại thời gian mới qua 20-30 năm, lầu mặc dù coi như cũ, nhưng là lại vẫn như cũ vô cùng kiên cố. Đầu tiên là đem bên trong lầu tất cả vật phẩm cũng biết lý giải tới, đem 10 tòa nhà cửa sổ cũng toàn bộ dỡ xuống, sau đó một lần nữa bôi lên xi măng, một lần nữa chất phấn, dán lên vách tường cục gạch, dán lên sáng đến có thể soi gương gạch, khu vực bên trong mặt đường, cũng đều trên giường nhựa đường, làm hết thảy đều hoàn công phía sau, hết thảy đều sẽ cùng mới giống nhau, hoàn toàn nhìn không thấy dấu vết tháng năm. Coi như nói là mới vừa xây thành, cũng tuyệt không vấn đề. Đương nhiên, những thứ này đều cần thời gian, mặc dù không cần thêm đổi cái gì, chủ yếu chính là may lại, nhưng là dù vậy, cũng ít nhất cần thời gian 3 tháng mới có thể hoàn thành. Lưu Phong cũng không thời gian thủ tại chỗ này, thật vất vả trở về một lần ra, đầu tiên là phải thật tốt bồi phụ mẫu vài ngày, sau đó là tốt rồi đi vào thành phố báo cáo. Lần này tới Thiên Vân thành phố, là tới làm thường vụ phó thị trưởng, vì vậy Lưu Phong cũng không có mở xe. Ngược lại đến lúc đó có nhà nước xe ngồi, lái xe của mình ngược lại quá chói mắt, chỉ ngươi có tiền làm sao. Muốn thật nói mua, ai còn đào không dậy nổi cái kia 1.800.000, cái kia đều là tiền lẻ, nhưng là dù vậy, ngươi xem người nào mua. Vì vậy lần này tới, Lưu Phong căn bản là tay không tới, thậm chí ngay cả hành lý đều không mang, chỉ cần trên người trang bị đủ tiền, thiếu gì mua gì thì tốt rồi, không cần phải mang đến mang đi. Hướng xung quanh nhìn một chút, rời nhà cũng không xa. Bước đi có 10 phút cũng đến rồi, tinh khiết làm rèn luyện, về phương diện khác, cũng coi là thưởng thức một chút quê hương biến hóa, phải biết rằng, kế tiếp Lưu Phong không muốn ở trong tòa thành thị này chấp chính. Thẳng đường đi tới, nhìn trên đường chúng sinh bách thái, Lưu Phong có một loại qua đời cảm giác, cái này vốn là quê quán của hắn, nên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc mới đúng, nhưng là trên thực tế, cứ như vậy đứng ở đầu đường, lại căn bản không người biết hắn là ai, đây cơ hồ là một tòa hoàn toàn thành thị xa lạ. Đương nhiên, cũng không phải nói trong thành phố này không có ai biết hắn, nhưng là dù sao quá ít, có thể xảo ngộ khả năng vô hạn thấp. Tránh hành đi ở giữa, điện thoại di động vang lên đứng lên, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một cái, là Mạnh Nhỏ Bé đánh tới. Cái này Mạnh Nhỏ Bé tề bị hai đại trợ thủ một trong, phụ trách là Thành Phong tập đoàn người của công ty sự tình công tác, tiền nhiệm hơn một năm qua, làm khá vô cùng. Tiếp thông điện thoại, Mạnh Hơi thanh âm vang lên, chủ tịch hội đồng quản trị, ngài hiện tại ở đâu đâu? Nghe được Mạnh Hơi xưng hô, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Mạnh Nhỏ Bé sở dĩ gọi hắn là chủ tịch hội đồng quản trị, là có nhất định đạo lý, dù sao. Hắn chính là Thanh Phong tập đoàn toàn tư người chủ nhà, cực kỳ hiển nhiên, ở Mạnh Nhỏ Bé tâm lý, Lưu Phong là tối trọng yếu thân phận là Thanh Phong tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, mà không phải thường vụ phó thị trưởng. Hướng xung quanh nhìn một chút, Lưu Phong ôn hòa nói, ta ở trên đường đi dạo đâu, làm sao? Người có việc. Nghe Lưu Phong ấm áp thanh âm, Mạnh Hơi ngừng lúc hồng nhuận nổi lên khuôn mặt, đối với như vậy nam nhân ưu tú, Mạnh Nhỏ Bé đã âm thầm thích rất lâu, ở Mạnh Hơi trong mắt, Lưu Phong chính là cái này trên thế giới nam nhân hoàn mỹ nhất, không ai sánh bằng. Thân cao 1m83, vóc người cường tráng, một thân mê người rắn chắc bắp thịt, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, tuổi còn trẻ cũng đã một tay sáng lập giá trị mấy chục tỷ sản nghiệp, một thân bóng rổ kỹ thuật xuất thần nhập hóa, hơn nữa tính cách ôn hòa, đối xử với mọi người ôn hòa, thích vô cùng sạch sẽ, trên người luôn là cẩn thận tỉ mỉ, tản ra mùi thơm ngất ngây, hơn nữa mới 24 tuổi hắn đã trở thành một thành phố thường vụ phó thị trưởng, không cần mấy năm, tất nhiên trở thành chủ chính. Một thành phố thị trưởng. Đây quả thực. Hiện tại cũng lưu hành cái gì quan nhị đại, phú nhị đại, nhưng là cùng Lưu Phong so với, tất cả cái gọi là nhị đại, quả thực cực kỳ yếu ớt, Lưu Phong chính mình có thể trở thành người nắm quyền, bản thân nắm giữ tài phú liền lấy 10 tỷ, thậm chí 100 tỷ tính toán, nam nhân như vậy, nữ hài tử không thích mới có vấn đề đâu. Hơn nữa, Lưu Phong không hút thuốc, không uống rượu, lại càng không đánh bạc, lại thích vô cùng vận động, thích học tập, bây giờ còn không đến 25 tuổi, cũng đã là xong thạc sĩ học vị. Hiện tại đang ở công độc tâm lý học bác sĩ học vị. Hoàn Mỹ, khoa trương Hoàn Mỹ, ở Mạnh Nhỏ Bé trong mắt, Lưu Phong liền như cái kia quanh thân sáng lên thái dương thần, khiến người ta không có cách nào không thích, tuy là lẫn nhau tiếp xúc thời gian cũng không nhiều, thế nhưng Lưu Phong dành cho của nàng ấn tượng là quá được rồi, nho nhã lễ độ, khiến người ta có loại như một xuân phong cảm giác. Đương nhiên, cái này kỳ thực cũng không còn cái gì, như thay đổi là một người bình thường nam nhân như thế đối nàng, sớm đã bị nàng một cái liếc mắt cầu đập phải Thái Bình Dương đi, then chốt vẫn là Lưu Phong thân phận, địa vị, bối cảnh, cùng với cho tới nay thành tích, đưa tới hắn ở Mạnh Nhỏ Bé trong lòng địa vị quá cao, kể từ đó, nguyên bản rất bình thường cử động, liền thụ sủng nhược kinh. Mạnh Hơi ngừng một cái dưới nói, là như vậy chủ tịch hội đồng quản trị, ta có chút sự tình muốn cùng ngài nói một chút, không biết ngài có thời gian hay không. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, Lưu Phong gật đầu nói, ta có tối đa một giờ không rảnh, ân. Chúng ta lên trên đảo cây cà phê gặp A. Nghe được Lưu Phong lời nói, Mạnh Nhỏ Bé tung tăng đáp ứng. Cúp điện thoại, Lưu Phong hướng xéo đối diện lên đảo cây cà phê chạy tới, muốn một căn phòng riêng phía sau, tỉ mỉ kiểm tra một hồi, cách âm hiệu quả cũng không tệ lắm, vì vậy hài lòng ngồi xuống. Sau 5 phút, Mạnh Nhỏ Bé ngồi mẹ xe đét xe thương vụ chạy tới, vừa mới xuống xe, liền thấy được ngồi ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh bên trong Lưu Phong, tự nhiên cười nói sau đó, bước nhanh tới. Ngày hôm nay sở dĩ muốn tìm Lưu Phong, Mạnh Hơi có cùng với chính mình bảng cựu trường, nàng muốn đảm nhiệm Thiên Vân Mốt CEO, tuy là cái công ty này còn không có tạo dựng lên, thế nhưng nàng lại phi thường xem trọng cái công ty này, có 3.000 cửa hàng phụ trách cửa hàng hàng, công ty này muốn không phát đạt đến đều khó khăn a. Mà 3.000 cửa hàng, chính là Thanh Phong tập đoàn dưới cờ một cái công ty con mà thôi. Để cho Mạnh Nhỏ Bé kích động là, cái này Thiên Vân Thời Thượng, cũng không phải là Thanh Phong tập đoàn công ty con, mà là mới thành lập một cái độc lập công ty, lấy Lưu Phong cao chiêm viễn trúc, công ty này tương lai nhất định sẽ càng ngày càng huy hoàng. Đây cũng là Lưu Phong ở thực nghiệp ở trên một cái nếm thử A, một ngày nếm thử thành công, cái kia tương lai đem vô cùng huy hoàng, mà có 3.000 cửa hàng hàng, có thể thất bại sao? Chương 464, bằng lòng ngươi. Lên đảo cây cà phê bên trong bao gian. Lưu Phong nhàn nhã hàm lượng nguyên tố trong quặng lấy cây cà phê, nguyên bản. Lưu Phong cũng không thích mùi này nồng nặc đồ đạc, vui hơn hoan quả nước cùng nước khoáng, nhưng là có lẽ là tuổi tác quan hệ à, hiện tại dần dần thích mùi này dày vô cùng, khô khan vô cùng cây cà phê. Không phải thích bên ngoài khổ, mà là thích cay đắng bên trong che giấu một mùi cam. Nhìn Lưu Phong thản nhiên dáng vẻ, Mạnh nhỏ bé nào có tâm tư thưởng thức cái gì cây cà phê, hai tay cầm chặt lấy sách tay, đầy mình lời nói, nhưng không biết nên nói như thế nào bắt đầu. Nhẹ nhàng đem chén cà phê để lên bàn, Lưu Phong cũng không có thúc giục, chỉ là nhàn nhạt đánh giá Mạnh nhỏ bé. Mạnh hơi tuổi tác không nhỏ, đã 28 tuổi, cả người đều đã chín, khuôn mặt trắng đoán, mềm mại tóc dài, trắng đoán nhắn mịn da thịt, trên người trang phục cực kỳ chỉnh tề, có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, làm cho một loại khôn khéo giỏi giang ấn tượng. Còn như vóc người, cái kia không thể nói, tuyệt đối là ma quỷ cấp, bộ ngực dồi dào, cái mông tròn trịa đỉnh kiều, cả người ra bên ngoài tản ra một loại quyến rũ gần hô yêu mị khí tức. Mạnh nhỏ bé đặc điểm lớn nhất là đầy ắp, nhưng là lại cũng sẽ không mập, trên dưới quanh người, ngươi mơ tưởng chứng kiến một khối đầu khớp xương, có thể nói là trâu tròn ngọc sáng, mặc dù không có tệ bị trắng, thế nhưng cũng kém không được nhiều lắm. Hơn nữa quanh thân tản ra một loại phi thường dễ ngửi mùi vị, đó là thiên nhiên mùi thơm của cơ thể, mà không phải nước hoa gì mùi vị. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái, thời gian nửa tiếng đã qua, Lưu Phong không mở miệng không được nói, ngươi tới tìm ta, không phải liền cùng ta uống cà phê à. Ngươi nếu như không có việc gì, ta có thể đi à. À. Nghe được Lưu Phong lời nói, Mạnh nhỏ bé chợt khép kêu một tiếng, ngẩng đầu vội vàng nói, có việc. Đương nhiên có chuyện. Mỉm cười nhìn Mạnh nhỏ bé. Lưu Phong nói, có chuyện cứ nói nha. Ta cũng không phải lão hổ. Không ăn thịt người. Ngượng ngùng cười cười, Mạnh nhỏ bé lấy hết dũng khí nói, chủ tịch hội đồng quản trị, ta muốn đảm nhiệm Thiên Vân Mốt CEO. Hử. Nghe được Mạnh hơi nói, Lưu Phong chợt nhíu mày, chuyện này. Hắn có thể một chút cũng không nghĩ tới, trọng yếu như vậy vị trí. Không phải thuận miệng có thể đáp ứng, cái này vị trí. Đối với một cái công ty mà nói quá trọng yếu. Nhẹ nhàng bưng lên chén cà phê, Lưu Phong nhấp một hớp nhỏ, lập tức để cà phê xuống ly, lắc đầu nói, Mạnh nhỏ bé, cái này vị trí, ta đã an bài xong người, để cho Lý Tiểu Mạn nữ sĩ tới đảm nhiệm, ngươi xem. Lý Tiểu Mạn. Nghe được cái tên này, Mạnh hơi sững sờ, lập tức liền hiểu rõ ra. Lý Tiểu Mạn trên danh nghĩa chủ tịch hội đồng quản trị nha. Sơ kỳ công việc thủ tục tương quan lúc tiếp xúc qua không biết bao nhiêu lần. Muốn không biết đều khó khăn. Đối với Lý Tiểu Mạn, Mạnh nhỏ bé hiểu rõ, trước kia là tỉnh thành một nhà sách tay lâu đài điếm chủ, tiểu học văn hóa, muốn năng lực không có năng lực, muốn trình độ không có trình độ, nàng có thể làm, vì sao nàng không thể. Nhìn Mạnh nhỏ bé, Lưu Phong nghiêm túc nói, trong chuyện này, ngươi chỉ chú ý tới một cái hiện tượng bề ngoài, chỉ riêng mặt ngoài xem ra, Lý Tiểu Mạn năng lực thấp, nhưng là ngươi phải minh bạch. Cũng không thể được trở thành chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO, cùng cái này không quan hệ. Hiểu rõ gật đầu, Mạnh nhỏ bé biết Lưu Phong ý tứ, chân chính có thể hay không thượng vị, còn phải xem mình có thể hay không đạt được Lưu Phong tín nhiệm, cái này cùng năng lực gì gì đó không quan hệ, nếu muốn đạt được tín nhiệm tiệp kính chính là lên giường. Lý Tiểu Mạn tuy là không có gì năng lực, thế nhưng chỉ cần phối hợp hai cái cùng loại Mạnh nhỏ bé cao cấp như thế trợ thủ, đó cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn Mạnh khẽ gật đầu. Lưu Phong cho là nàng thực sự hiểu, kỳ thực Lưu Phong sở dĩ làm cho Tiểu Mạn trên danh nghĩa, cũng không phải là bởi vì nàng nghe lời, cùng tín nhiệm gì gì đó quan hệ cũng không lớn, kỳ thực Lý Tiểu Mạn thật sự là chỉ treo cái danh mà thôi, chân chính chủ tịch hội đồng quản trị cùng CEO, chính là Lưu Phong. Lý Tiểu Mạn chỉ là bày ra cho mọi người xem. Cực kỳ hiển nhiên, hai người ý tưởng phải không mở dạng, nhưng là lại đều cho rằng đối phương nghĩ cũng giống như mình, cái này làm cho người ta không nói được lời nào. Bất quá có một số việc, cũng không thích hợp nói quá nhỏ, cho nên hiểu lầm cũng là tất nhiên. Nhìn Mạnh nhỏ bé cẩn thận dè đặt dáng vẻ, Lưu Phong lắc đầu, tiếp tục nói, còn có Mạnh nhỏ bé. Ta không biết ngươi nhìn ta như thế nào, thế nhưng trên thực tế, ta nặng nhất là cảm tình, không phải cùng Lý Tiểu Mạn có cái gì quan hệ đặc thù, ngươi có thể hiểu ý của ta không? Nghe được Lưu Phong lời nói, Mạnh nhỏ bé trong nháy mắt xấu hổ cúi đầu, đúng vậy. Lấy Lưu Phong thân phận và địa vị, nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Coi như một ngày đổi một cái kia cũng không có vấn đề a. Lưu Phong rất ý tứ đơn giản, Mạnh nhỏ bé tay chân luống cuống ngồi ở chỗ kia, cho tới nay, Mạnh nhỏ bé đối với mình là phi thường tự tin, ở nàng nghĩ đến, chỉ cần nàng mở miệng bằng lòng nguyện ý bồi Lưu Phong ngủ, Lưu Phong nhất định sẽ hoan hỉ vô cùng đáp ứng. Nhưng là bây giờ tình huống lại cũng không là như thế này, nhân ra Lưu Phong căn bản đối nàng không có ý nghĩa, không phải nói nàng không phải hấp dẫn Lưu Phong, vấn đề là cái này trên thế giới, Lưu Phong hứng thú nhiều người đi. Không có khả năng đều ăn hết ta, trên thực tế, Lưu Phong không chỉ có chú trọng bề ngoài, chú trọng hơn cảm tình, muốn trở thành nữ nhân của ta có thể, nhưng là lại phải để cho ta thích ngươi. Thậm chí là thích ngươi. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong mở miệng nói, như vậy đi, ngươi nếu có hứng thú lời nói, vậy tạm thời liền làm Thiên Vân Mốt Tổng Giám Đốc, một năm sau đó, chúng ta sẽ đi thương lượng, ngươi xem, coi thế nào. Nghe được Lưu Phong lời nói, Mạnh Nhỏ Bé ánh mắt nhất thời sáng lên lên, tuy là Tổng Giám Đốc so với Thủ tịch chấp hành quan, Tổng Tài địa vị thấp hơn, nhưng là lại là chấp hành ngành một tay, mà chỉ cần công tác xuất sắc, thành tích ưu tú, đồng thời một năm sau đó có thể thuận lợi trở thành Lưu Phong nữ nhân, đồng thời thu được tín nhiệm của hắn, cái kia thăng nhiệm CEO liền trở thành một loại tất nhiên. Không thể không nói, phương diện này hiểu lầm lớn hơn, ở Mạnh Nhỏ Bé nghĩ đến, sở dĩ một năm sau rồi quyết định có phải hay không thăng nàng vì CEO, là Lưu Phong cho nàng cơ hội, nhìn nàng có thể hay không trong vòng một năm trở thành Lưu Phong nữ nhân, làm cho Lưu Phong thích nàng, chỉ cần nàng có bản sự này, cái kia thăng nhiệm CEO chính là tất nhiên. Nhưng là trên thực tế, Lưu Phong ý tứ cũng không phải là cái này, sở dĩ muốn một năm sau lại nói, là bởi vì năm thứ nhất là Lưu Phong muốn hôn chính, Thiên Vân thời thượng, Lưu Phong muốn chính mình một tay tạo dựng lên, rèn luyện một chút năng lực của mình, một năm sau, các loại, chờ, công ty chính thức tạo dựng lên, hết thể đều đi lên quỹ đạo chính, cái kia lại giao cho Mạnh Nhỏ Bé tới quản lý, mà không phải Mạnh Nhỏ Bé nghĩ xấu xa như vậy. Hạnh Phúc nhìn Lưu Phong, kỳ thực, có thể làm Tổng Giám Đốc, Mạnh Nhỏ Bé cũng đã rất hài lòng, quan trọng nhất là, Lưu Phong tán thành nàng. Nhìn đồng hồ tay một chút, Lưu Phong nói, được rồi, mấy ngày nay ngươi công việc một cái quan hệ, sau đó liền lên nhậu A, Thiên Vân Mốt Hàng Khu, hiện tại đang ở thanh lý cùng may lại, công việc này ngươi tốt nhất vô một cái, ta không để bụng tiền, quan tâm chính là Hán Khu hoàn cảnh không tốt, điểm này ngươi đều biết chứ. Ân Ân nghe được Lưu Phong lời nói, Mạnh Nhỏ Bé liên tục gật đầu, đùa gì thế, Lưu Phong đi quan tâm tiền sao. Hiện tại 3.000 cái sách tay tỏa thành thường điếm, bình quân một ngày thuần lợi nhuận vượt lên trước 10 vạn. Tất cả tiệm cộng lại, một ngày thuần lợi nhuận chính là 3 cái ức. Mà thanh lý may lại xưởng này khu mới chịu bao nhiêu tiền. Vào chỗ chế tạo, cũng liền 1-2 ức mà thôi. Phải biết rằng, Thiên Vân thời thượng, là sinh sản thời thượng dương bao xưởng, Hán Khu hoàn cảnh bừa bộn sao được không? Không có một mốt Hán Khu, làm sao có thể sinh sản ra mốt sách tay? Tuy là hai người tiếp xúc cũng không nhiều, thế nhưng Lưu Phong lý niệm, Mạnh Nhỏ Bé là hiểu rõ vô cùng, dù sao. Đi qua hơn một năm qua công tác, có thể đều là ở Lưu Phong lý niệm dưới sự chỉ đạo tiến hành, muốn không rõ sở đô không có khả năng. Lưu Phong lý niệm kỳ thực rất đơn giản, đó chính là truy cầu hoàn mỹ, hắn không để bụng tiền, quan tâm chính là làm có hay không đầy đủ ưu tú. Chỉ cần hiệu quả tốt, dùng tiền nhiều hơn nữa cũng nguyện ý, nếu như hiệu quả không tốt, lại tiết kiệm tiền đó cũng là phế vật. Trong lúc suy tư, Mạnh Tâm 10 phần nói, yên tâm đi chủ tịch hội đồng quản trị, khác ta không dám hứa chắc, ta có thể bảo đảm chính là, chúng ta sắp có được một hoàn cảnh ưu mỹ nhất, nhất ngăn nắp sạch sẽ, nhất mốt tân hàng khu. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong đứng lên nói, được rồi, cái này công tác liền giao cho ngươi, ta không làm bất luận cái gì an bài, ta muốn đúng là thành tích, nhìn chính là hiệu quả. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Nhìn thấy Lưu Phong đứng dậy, Mạnh Nhỏ Bé cũng vội vàng đứng dậy, nàng biết Lưu Phong ý tứ, muốn đảm nhiệm chức vị rất cao không phải là không thể được, thế nhưng năng lực của ngươi muốn qua quan. Lý Tiểu Mạn đây chẳng qua là trên danh nghĩa, mà nếu như nàng không tưởng tượng Lý Tiểu Mạn như vậy chỉ là trên danh nghĩa lời nói, vậy thì nhất định phải chứng minh chính mình, mà lần này Hán Khu cải tạo, chính là đệ nhất quan chắc thí. Mạnh Nhỏ Bé biết, tương tự chắc thí còn rất nhiều, vô luận cái nào một quan thất bại, đều có thể đưa tới kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, bất quá đối mặt như vậy khiêu chiến, Mạnh Nhỏ Bé lại cũng không sợ hãi, không có 3 lượng 3, cũng không dám bên trên lương sân A. Nhân gia tâm, là cùng năng lực thành tỷ lệ thuận. Có bao nhiêu năng lực, mới có bao nhiêu dạ tâm. Mặc dù không là 100%, thế nhưng tuyệt đại đa số tình huống, đúng là như vậy. Đối với mình, Mạnh Nhỏ Bé tuyệt đối là lòng tin 10 phần. Chương 465, Thị trưởng phân công. Thương vụ phó thị trưởng bên trong phòng làm việc, Lưu Phong sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia. Lưu Phong tiền nhiệm đã chừng một tuần lễ, mãi cho đến ngày hôm nay mới cử hành phủ thị chính thường vụ hội nghị, xác định Lưu Phong phân công. Mặc dù đang thành phố trong buổi họp thường ủy, Lưu Phong đã có ngũ trương thiết nhóm, thế nhưng ở phủ thị chính thường vụ trong hội nghị, Lưu Phong cũng chỉ có đã biết một phiếu, có thể nói là cô đơn chiếc bóng, cái gì đều quyết định không được, chỉ có thể mặc cho số phận. Hội nghị từ Trần Đào chủ trì, trải qua mọi người thảo luận, cuối cùng Lưu Phong phân công an bài là, phân công quản lý phủ thị chính phòng làm việc, phủ thị chính khẩn cấp làm, phủ thị chính cơ quan đảng ủy, thành phố cục giám sát, phủ thị chính tín phóng cục, thành phố quốc tư cục, tài chính thành phố giám khảo trung tâm, thành phố cảnh giám cục, thành phố công cộng tài nguyên trung tâm giao dịch, thành phố cục thuế đất, thành phố chi cục thuế, thành phố phá bỏ và rời đi nơi khác làm. Hiệp trợ thị trưởng phân công quản lý thành phố thẩm kế cục. Liên hệ thành phố nhân đại, thị chính hiệp, Thiên Vân Sơn phong cảnh khu quản ủy hội. Nhìn qua đứng lên, quản thật đúng là không ít, nhưng là trên thực tế, đại đa số đều là quản tốt không có gì công lao, không quản lý tốt giải quyết xong phải gánh vác trọng đại trách nhiệm bộ môn, mà vốn nên do thường vụ phó thị trưởng phân quan thị cục tài chính, thành phố quốc thổ tài nguyên cục, lại toàn bộ đều không về lưu phong quản, mà là từ Trần Đào đáng tin, cũng chính là cái kia thường ủy phó thị trưởng quản lý. Nguyên bản, đối với cái này cái thường ủy phó thị trưởng, Lưu Phong còn dự định mượn hơi một cái, bất quá hơi chút một giải khai, Lưu Phong vẫn bỏ qua, người này căn bản là Trần Đào đáng tin, hơn nữa còn là thiết không thể lại thiết cái loại này, một phiếu này Lưu Phong là vạn vạn lấy không đến tay. Cô ra quả nhân. Không sai. Tuy là Lưu Phong ở thành phố trong buổi họp thường ủy, tổng cộng có ngũ nhóm nhiều, nhưng là ở chính phủ thành phố thường vụ trong hội nghị, cũng chỉ có đã biết một phiếu. Những thứ khác 11 người cũng không nhận ra. Đương nhiên, Trần Đào tới Thiên Vân thành phố kỳ thực cũng không còn bao lâu. Tính toán đâu ra đấy cũng liền khoảng 1 năm rưỡi, nhưng chỉ có 1 năm rưỡi này thời gian, lại đủ để cho hắn làm theo ekip chính phủ. Ở trong buổi họp thường ủy còn khó nói, thế nhưng ở chính phủ trong hội nghị, hắn cũng tuyệt đối có thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Chiếm tuyệt đối số phiếu. Tuy là nhìn bề ngoài, Trần Đào dường như cũng không nhận ra Lưu Phong, thấy cười được kêu là một cái ôn hòa. Được kêu là một cái ôn hòa, tay cầm được kêu là một cái thân thiết, nhưng là trên thực tế, Trần Đào thực sự không biết hắn là ai vậy, thực sự không biết hắn sao. Vậy sai hoàn toàn, nhân ra cũng không phải ngu, Trần Đào phụ thân kèm chút để người ta chỉnh chết, bây giờ người ta điều chỉnh đến hắn bên này, chẳng lẽ còn có thể không biết. Lần này phân công bên trên, đã nhìn rất rõ ràng. Cục tài chính cùng quốc thổ tài nguyên cục, đều không phân cho Lưu Phong. Hết thể cần gánh can hệ công tác, lại phân đến trong tay hắn, làm tốt này gọi phải, làm không xong, đó chính là gánh trách nhiệm. Nhất là cục thuế đất cùng chi cục thuế, trong hội nghị, Trần Đào nhưng là liên tục căn dặn, cái này thu nhập từ thuế có thể nhất định phải làm tốt, chớ nên thu ta không thể nhận, nên thu, một phân tiền cũng không thể thiếu thu. Nếu không, liền muốn truy cứu hắn cái này phân công quản lý thị trường trách nhiệm. Cái này cơ bản cũng là khinh người quá đáng. Bây giờ công ty cùng xí nghiệp, người không trốn thuế lộ thuế, có mấy nhà có thể đem nên giao thuế cũng giao. Một bách gia xí nghiệp, ngược lại có 99 gia đang trộm thuế lộ thuế, đó cũng không phải tân văn. Phân quản nhiều như vậy cửa, bất kỳ cái gì một cái miệng ra vấn đề, Trần Đào đều có thể đem Lưu Phong kêu lên, hung hăng nhóm một trận, một ngày xảy ra đại vấn đề, Lưu Phong càng là liền chức quan đều khó bảo toàn, tới nhanh, sợ là đi lại càng nhanh hơn. Mà sao lắm lời bên trong, Trần Đào muốn làm một ít chuyện, sợ là quá dễ dàng. Mọi việc đều là như vậy, phá hư dễ dàng kiến thiết khó, thật muốn gây sự lời nói, trong vòng 1 tuần lễ, Trần Đào ắt có niềm tin làm cho Lưu Phong kẹp đuôi cút đi, phân công quản lý nhiều như vậy cửa, tùy tiện làm chút chuyện như vậy đủ rồi. Đương nhiên, Trần Đào chắc là sẽ không, cũng không dám làm như vậy, thượng cấp mới an bài một cái cán bộ, ngươi ngay cả cái mông đều không làm cho nhân ra ngồi ấm chỗ liền đuổi đi, vậy phạm kiên kỵ, Lưu Phong tuy sẽ bị điều đi, Trần Đào cũng đừng nghĩ an nhiên ở nơi đây ngồi xuống, có chút thủ đoạn có thể dùng, có chút thủ đoạn là không thể dùng. Mọi việc đều có một độ, quá mức là không được. Bất quá, hiện tại không thể làm, không có nghĩa là vĩnh viễn không thể làm, nửa năm sau, Trần Đào nhất định sẽ phát lực, nói cách khác, Lưu Phong kỳ an toàn, chỉ có nửa năm này thời gian, nửa năm sau, thì lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Chỉ cần Trần Đào muốn, có thể tìm lý do đem hắn bắt. Đương nhiên, mọi việc đều là 2 phương diện, trong vòng nửa năm, Trần Đào tuy không thể đối phó Lưu Phong kỳ thực cũng không có thể đối phó Trần Đào, nửa năm sau, xóa bỏ lệnh cấm cũng không chỉ là Trần Đào, Lưu Phong cũng sẽ xóa bỏ lệnh cấm, có ai bao lớn bản lĩnh mặc dù thi triển đi. Bất quá, tuy là song phương không thể đối với lẫn nhau tiến hành công kích, thế nhưng công việc vẫn là phải làm nha, cái gọi là tranh quyền đoạt lợi, chính là chỗ này trong vòng nửa năm chuyện cần làm, nửa năm này thời gian tranh đoạt, chính là vì nửa năm sau quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng, người nào cầm tới tay lợi thế càng nhiều, nửa năm sau quyết chiến lúc phần thắng lại càng cao. Trầm ngâm một hồi lâu, Lưu Phong bấm thị ủy một tay, Hoàng Hiểu Văn điện thoại, nói đơn giản vài câu phía sau, Lưu Phong cúp điện thoại, đứng dậy mặc vào áo khoác, đi ra ngoài cửa. Một đường đi tới thị ủy người đứng đầu cửa phòng làm việc, bởi vừa rồi đã hẹn xong, cho nên bí thư cũng không có ngăn cản, trực tiếp làm cho Lưu Phong đi vào, Hoàng thư ký đang đợi hắn đâu, đối mặt nơi này, Lưu Phong cũng không còn khách khí, thản nhiên đi vào, nếu Trần Đào xuất thủ, vậy hắn Lưu Phong cũng không có thể nhàn rỗi à. Tiến nhập phòng làm việc, Hoàng Hiểu Văn bí thư thân thiết từ phía sau bàn làm việc đứng lên, đón, cầm Lưu Phong tay, nhiệt tình hàn huyên qua đi, Lưu Phong ngồi ở trên ghế salon. Chủ động nói lên đề tài nói, Hoàng thư ký, ngày hôm nay chính phủ thường vụ hội nghị mở qua, kết quả ngài biết chưa? Nghe được Lưu Phong lời nói, Hoàng thư ký nhíu mày nói, Ân, chuyện này ta biết rồi, Tiểu Trần làm việc luôn luôn đều là bá đạo như vậy, thật sự là khó khăn cho ngươi, bất quá chuyện này dù sao cũng là chuyện của chính phủ, ta lại không bình, cũng không giúp được ngươi cái gì. Thông thả cười, Lưu Phong tiếp tục nói, đúng vậy a, cái này Trần thị trưởng quả thực quá bá đạo, không có công lao, gánh trách nhiệm toàn bộ phân cho ta, mới có lợi liền toàn bộ cầm đi, cái này quá khi dễ người. Ha ha mỉm cười nhìn Lưu Phong, Hoàng thư ký nói, Tiểu Lưu à, sự tình cũng không có thể nói như vậy, công tác cuối cũng vẫn phải có người làm nha, ngươi cũng không cần có quá nhiều gánh nặng trong lòng, làm như thế nào công tác liền làm sao công tác, ta sẽ ủng hộ ngươi. Cực kỳ hiển nhiên, Hoàng thư ký đây là đang vườn cảnh ô liu, muốn đem Lưu Phong mượn hơi đến cái kia nhất hệ đi. Đối mặt Hoàng thư ký mời chào, Lưu Phong cũng không vì sở động. Mỉm cười nói, Hoàng thư ký nói rất đúng. Nếu như chỉ là phân công nói, ta cũng không còn cái gì có thể nói, nhưng là phía dưới mỗi bên cục một tay, ta điều tra một cái, đại đô cùng Trần thị trưởng đi rất gần, công việc này ta căn bản là không có biện pháp khai triển, phía dưới không phối hợp, tẫn cho ta đâm rắc rối, ta đây vị trí chỉ sợ cũng không ngồi vững a. Ai nghe được Lưu Phong lời nói? Hoàng Hiểu Văn thở dài một tiếng, Hoàng Hiểu Văn năm nay 41 tuổi, tuy là cũng có chút bối cảnh thế lực, thế nhưng hoàn toàn không có biện pháp cùng Trần Đào so với, cái này năm nay mới 28 tuổi tiểu tử, cũng đã cùng hắn cùng cấp bậc, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi. Bối cảnh không phải cứng rắn ghim, lực lượng liền bạc nhược, Trần Đào tuy là chỉ một cái năm rưỡi, nhưng là lại đưa hắn quyền trong tay bắt đi rất nhiều. Làm cho hắn cái này hay là thị ủy một tay càng ngày càng có tiếng không có miếng, nhất là mấy tháng gần đây tới. Trần Đào rất có điểm giọng khách gát giọng chủ mùi vị, thường ủy trong hội nghị, Hoàng Hiểu Văn có bao nhiêu hạng đề nghị, bị Trần Đào cầm đầu một đám người bắt bỏ, điều này làm cho hắn rất là căm tức, rồi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn Hoàng Hiểu Văn buồn bực dáng vẻ, Lưu Phong nội tâm cười thầm, ba cái kia bị phủ quyết đề án, kỳ thực chính là Lưu Phong an bài, chỉ cần là Hoàng Hiểu Văn đề nghị, hơn nữa lại là Trần Đào đưa ra phản đối, như vậy Lưu Phong đáng tin liền toàn bộ đều biết chống đỡ Trần Đào. Muốn chính là làm cho Hoàng Hiểu Văn cùng Trần Đào kết thành hận thù. Thời gian 3-4 tháng bên trong, Hoàng Hiểu Văn đã có 4-5 cái đề án bị Trần Đào bác bỏ. Bất quá, có câu chuyện cũ kể tốt, vậy gọi tự làm tự chịu, hơn 3 tháng phong cảnh, làm cho Trần Đào ít nhiều có chút quên hết tất cả, cho là mình triệt để nắm giữ thường ủy hội, cho nên ở chính phủ phân công bên trên, mới như vậy không kiêng nể gì cả, đùa như thế quá phận. Nhưng là trên thực tế, Trần Đào không biết là, những cái này chịu đựng hắn thường ủy bên trong. Có 4 nhóm cái kia đều là Lưu Phong chết nhóm. Sở dĩ chống đỡ hắn, chỉ là vì làm cho Trần Đào cùng Hoàng Hiểu Văn kết thành hận thù mà thôi. Mặc dù mới đến nhận chức, thế nhưng trên thực tế, Lưu Phong cùng Trần Đào giữa chiến đấu, từ lúc nửa năm trước lại bắt đầu, chỉ bất quá Trần Đào không biết mà thôi. Có Triệu Thiết Quân tư lệnh ở, lấy Lưu Phong cùng Triệu Long quan hệ, vũ trang bộ trưởng Lý ba cái kia một phiếu là chết nhóm. Bởi vì Vương Thạc quan hệ, chính pháp ủy thư ký Vương ba cái kia một phiếu cũng chết nhóm. Cái kia vốn là người của Vương gia. Tuyên truyền bộ trưởng Bàng Quang Hải, đó là người của Lâm gia, nhưng là bởi vì Lưu Phong liên tục giúp Lâm Mầm 2 lần, trước khi đi lại giúp nàng cùng đến rồi sở trường trên ghế, vì vậy một phiếu này cũng chết nhóm, nếu không, Lưu Phong không hài lòng, Lâm Mầm bên kia càng biết không hài lòng. Còn như thị ủy phó thư ký Thường Thanh, mặc dù không có bất kỳ quan hệ gì, thế nhưng kỳ thực một phiếu này là nhất chết, cái này lao ra hỏa sắp về hưu, duy nhất quải niệm chính là con trai. Mà Lưu Phong hứa hẹn trong vòng 3 năm, đem Thường Thắng nói vì chính khoa, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Thường Thanh chọn đời thanh liêm, chỉ lát nữa là phải về hưu, trong nhà mặc dù không thể nói một nghèo hai trắng, nhưng là lại cũng không có bao nhiêu tài sản. Lưu Phong mời Thường Thanh con dâu làm sách tay tòa thành phân điếm tổng giám đốc, hưởng thụ 20% quản lý cổ, ngày nào đó nhưng là 1-2 vạn thu nhập A. Một tháng 40-50 vạn. Chỉ là nhiều tiền thật cũng không gì, mấu chốt là đồ chơi này hợp lý hợp pháp. Cho dù có người cầm cái này nói sự tình cũng không dùng, con dâu nhân ra là bằng bản lĩnh ăn, cầm là quản lý cổ, yêu cáo cáo đi, ngược lại Thường Thanh cũng mau lui, sợ gì. Phía trước 4 nhóm, cộng thêm Lưu Phong đã biết một phiếu, toàn bộ thường ủy hội 11 người, Lưu Phong chính mình liền ngũ phiếu, chỉ kém một phiếu, có thể độc bá thường ủy hội, lấy thúng út voi. Bất quá, kém một phiếu dù sao cũng là kém một phiếu, Lưu Phong hôm nay tới nơi đây, chính là vì giải quyết một phiếu này, sâu đậm nhìn Hoàng Hiểu Văn, Lưu Phong nói: Hoàng thư ký, cái này Trần thị trưởng quả thực quá bá đạo, liền thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc, đều đối với hắn nói gì nghe nấy, điều này làm cho mọi người công tác đều vô cùng bất tiện a. Nghe được Lưu Phong lời nói, Hoàng Hiểu Văn sắc mặt nhất thời xanh mét đứng lên, thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc đều bị Trần Đào nắm giữ, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục lớn nhất, nhưng là hắn nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. 11 gã thường ủy bên trong, Phó thư ký Thường Thanh cùng vũ trang bộ trưởng Lý Ba không tính là, hai người kia phải không đứng thành hàng, trong đó Thường Thanh căn bản là cựu thị Trần Đào cùng Hoàng Hiệu Văn, ai cũng không rút, xử sự toàn bằng sở thích của mình. Ngược lại hắn cũng mau lui, cho nên làm lên sự tỉnh tới của người nào mặt mũi cũng không cho, so với Trần Đào còn không kiêng nể gì cả đâu. Còn như Lý Ba, bình thường toàn bộ đều là đầu bỏ quyền phiếu, có việc hắn mặc kệ, không có việc gì càng bất kể, tới tham gia hội nghị chỉ là ngồi ở đó hút thuốc, hút xong yên trực tiếp đứng dậy rời đi, cần bỏ phiếu thời điểm, cơ bản đều là bỏ quyền, cũng hoàn toàn bất hòa những người khác làm nhiều tiếp xúc. Trừ cái này hai cái khó chơi ra hỏa bên ngoài, còn thừa lại 9 đại thường ủy bên trong, Hoàng thư ký chỉ nắm giữ 4 nhóm, mà Trần Đào lại nắm giữ ngũ nhóm. Để cho Hoàng Hiểu Văn nhức đầu là, mấy tháng gần đây, liền thường thành cái kia láo ra hỏa, đại khái cùng Trần Đào đạt thành hiệp nghị gì, sạch giúp đỡ Trần Đào. Chương 466, Vấn Vương Bảy Mưu. Ly khai Hoàng thư ký phòng làm việc, Lưu Phong mặt mỉm cười, lần này đi, Lưu Phong cũng không có cái gì thực tế tiến triển, chỉ là đơn giản biểu lộ một cái thái độ mà thôi. Tình huống hiện tại là, Trần thị trưởng đối với Lưu Phong phi thường không tốt, cái kia Lưu Phong dĩ nhiên là muốn cùng Hoàng thư ký đứng ở trên một sợi dây, lấy hắn một cái thường vụ phó thị trưởng địa vị, luôn không khả năng chính mình độc thành nhất phái A. Tuy là sự thực quả thực như vậy, thế nhưng biểu hiện ra ngoài, có thể tuyệt không thể như vậy, vậy coi như vượt biên giới. Tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, bất hiện sơn bất lộ thủy, đây chính là Lưu Phong sách lược, hắn không thể để người khác biết lá bài tẩy của mình, coi như đấu ngã Trần Đào, hắn thế lực cũng phải tiềm tàng ở dưới nước. Ở Hoàng thư ký xem ra, chính pháp ủy thư ký Vương Bình, tuyên truyền bộ trưởng Bàng Quang Hải, đó là người của hắn, là hoàng hệ nhân mã, nhưng là trên thực tế, hai người này cũng là Lưu Phong đáng tin, mà một điểm, ngoại trừ Lưu Phong, Vương Bình, cùng với Bàng Quang Hải bên ngoài, bất kỳ người nào khác cũng không biết. Mặc dù nói, Vương Hải là người Vương gia, nhưng là lại cũng không phải là dòng chính, liền trực hệ cũng không tính, chỉ bất quá còn không có gia ngũ phục mà thôi, miễn cưỡng có thể tính được là thân thích, vì vậy ngoại nhân rất khó được biết hắn cùng Vương Thạc còn có thể tạo nên quan hệ. Còn như Bàng Quang Hải, đó là người của Lâm gia, nhưng là con đường này vốn là cực kỳ bí ẩn, coi như biết hắn là người của Lâm gia, như thế nào lại biết Lưu Phong cùng Lâm gia còn có thể dính líu quan hệ. Còn như Thường Thanh cùng vũ trang bộ trưởng Lý Ba, hai cái này là có tiếng không đứng đội, Thường Thanh là bởi vì nhanh chút, mà Lý Ba càng là điển hình tương du nam, chưa bao giờ để ý tới thành phố sự tình, cho tới bây giờ đều là đầu bỏ quyền phiếu. Bất quá, tuy là Lưu Phong thế lực không thể hiện lộ ra, nhưng là không nên quên. Làm như thường vụ phó thị trưởng, Lưu Phong bản thân liền là thị ủy 11 đại thường ủy một trong. Bài danh mặc dù không quá kháo tiền, nhưng là tuyệt không kháo hậu. Đây cũng là một phiếu, là phi thường quý báu. Trở lại phòng làm việc, Lưu Phong mở ra máy tính, tiến nhập chính mình email dương, kiểm tra bắt đầu một phần tư liệu. Lưu Phong bước tiếp theo mục tiêu, chính là giải quyết cuối cùng này một phiếu. Là nhất cuối cùng quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng này một phiếu, Lưu Phong ý tưởng là cùng Hoàng thư ký liên thủ. Cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu nha, ở Trần Đào bị đánh bại phía trước, Lưu Phong cùng Hoàng thư ký chính là minh hữu, nên đoàn kết lại, còn như Trần Đào rơi đài sau sự tình, vậy sau này hay nói, có 6 nhóm lại nói, bất kể thế nào biến, Lưu Phong cũng có thể ngồi vững điếu ngư đài. Căn cứ lâu dài suy nghĩ, Lưu Phong kế hoạch hay là từ chính phủ khẩu hạ tay, tranh thủ đem thường ủy phó thị trưởng kéo qua. Đương nhiên, hiện tại cái này hay sao, đây chính là Trần Đào tử trung kiêm đáng tin. Là kéo không nhúc ních, bất quá cái này không sao, mặc kệ hắn có bao nhiêu thiết, nhiều trùng, chỉ cần hắn không còn là thường ủy phó thị trưởng sẽ không vấn đề. Lưu Phong dự định là, tuyển một người khác một gã phó thị trưởng, chỉ cần có thể mượn hơi tới tay, đủ tử trung, đủ đáng tin, nguyện ý ủng hộ vô điều kiện Lưu Phong liền thành, sau đó đi qua trao đổi, đưa hắn đỡ lên thường ủy phó thị trưởng vị trí đi. Làm như trao đổi, Lưu Phong dự định đem thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc vị trí tặng cho Hoàng thư ký, một ngày kế hoạch đạt thành. Như vậy nguyên bản thuộc về Trần Đào hai gã đáng tin kiêm tử trung, liền phân biệt trở thành Hoàng thư ký cùng Lưu Phong vật trong túi, tổn thất là Trần Đào, mà Hoàng thư ký cùng Lưu Phong thì toàn bộ cũng là lớn có chém hàng. Có lẽ có người biết cảm thấy hoài nghi, đều chuẩn bị nửa năm, thường ủy hội đều có ngũ phiếu, tập chính phủ thường vụ hội nghị 11 người, làm sao một phiếu cũng không có chứ. Kỳ thực cái này cũng là vì cẩn thận để, chính phủ cửa nhưng là Trần Đào đất phần trăm, mượn hơi thành công còn dễ nói, một ngày mượn hơi thất bại. Vậy triệt để xong đời, một ngày tiết lộ phong thanh, cái kia Trần Đào có thể sớm chuẩn bị, Lưu Phong ý nguyện chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đạt thành. Thậm chí rất có thể liền Thiên Vân thành phố đều tới không được, tất cả an bài toàn bộ đều hủy bỏ. Bất quá, tuy là Lưu Phong không có đối với chính phủ cửa động thủ, thế nhưng cũng không phải nói chính phủ cửa chính là bền chắc như thép, Trần Đào dù sao chỉ một cái năm rưỡi, hơn nữa mặt trên còn có Hoàng Thư Ký đang cùng hắn tranh đấu, ngoại trừ gần nhất chưa tới nửa năm thời gian, ở Lưu Phong âm thầm dưới sự hỗ trợ mới chiếm điểm thượng phong bên ngoài, thời điểm khác nhưng thật ra là 8 lạng nửa cân, dù sao. Hoàng Thư Ký nhưng là Thiên Vân thành phố Lao Thư Ký, là bản thổ thế lực đại biểu. Hiện tại Trần Đào sở dĩ có thể ở chính phủ thường vụ trong hội nghị nói 102, kỳ thực đều là quá khứ đã qua một năm uy bức lợi dụng kết quả, nhìn từ bề ngoài bền chắc như thép, kỳ thực nhưng chưa chắc, chỉ bất quá. Một khối này, Lưu Phong không tính trực tiếp hạ thủ, chỉ cần đánh bại Trần Đào, một khối này căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần nắm giữ thường ủy hội, vậy thì thật là người thuận hương thịnh, nghịch thì chết, đánh một nhóm, kéo một nhóm, cơ bản liền bền chắc như thép. Nhìn trong hộp thư tư liệu, Lưu Phong nhẹ nhàng sờ lên cằm. Thiên Vân thành phố tổng cộng có 9 cái phó thị trưởng, ngoại trừ Lưu Phong cái này thường vụ phó thị trưởng, cùng với cái kia tên gọi là Dương Khôn thường ủy phó thị trưởng bên ngoài, còn có 7 phó thị trưởng, mặc dù bây giờ cơ bản đều là cùng Trần Đào đứng chung một chỗ, nhưng là lại cũng không đều là tử chung. Lưu Phong hiện tại phải làm, chính là từ nơi này chút phó thị trưởng bên trong, tìm ra một cái đáng giá lạp long người. Đến, tốt tiếp nhận Dương Khôn, trở thành thị ủy thường ủy. Tra xét một hồi lâu, Lưu Phong chân mày càng nhíu càng chặt, không phải tất cả mọi người tử trung, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có lạp long giá trị. Hoặc là không đủ năng lực, hoặc là tính cách quá mềm yếu, hoặc là chính là thuộc cỏ đầu tường, hoàn toàn không đáng tin cậy, 7 phó thị trưởng, không có một có thể để cho Lưu Phong hài lòng. Thở dài một tiếng, Lưu Phong mở ra phần thứ 2 tư liệu, nếu phó thị trưởng bên trong không có thích hợp, vậy từ chánh khoa cấp cán bộ bên trong chọn, bây giờ không phải là phó thị trưởng đừng lo, chỉ cần tư lịch được rồi. Có thể thăng làm phó thị trưởng nha, cái này cũng không xem như là một vấn đề, chỉ cần Hoàng Thư Ký đồng ý, hai người liên thủ lại, có thể quyết định tất cả. Lật nhìn một hồi lâu, một cái tên gọi là Vu Hóa Long chánh khoa cấp cán bộ xuất hiện ở Lưu Phong trong tầm mắt, cái tên này gọi Vu Hóa Long cán bộ, năm nay mới 32 tuổi, hơn nữa 24 tuổi từ sau khi tốt nghiệp đại học, 4 năm sau đó, tại hắn 28 tuổi thời điểm liền làm đến chánh khoa cấp, bình quân 2 năm nhất cấp, này quả không đơn giản a. Đơn thuần 28 tuổi chính khoa, cái này kỳ thực không có gì, còn nhiều mà người như vậy, nhất là con em đại gia tộc, như vậy thành tích lại càng không tính là gì, tỉ như Lâm Mầm, 26 tuổi đều phó sử, cứ như vậy vẫn không thể nào lực, phát triển không tốt. Nhưng là căn cứ Dư Khánh Long cung cấp tư liệu, cái này với biến hóa Long Khả không phải là cái gì con em đại gia tộc, nhà của hắn chính là Thiên Vân thành phố, hơn nữa còn là Thiên Vân ngoại ô thành phố khu bên ngoài nông thôn, tổ tông ba đời đều là nông dân, không có bất kỳ bối cảnh. Cũng không có bất kỳ thế lực có thể dựa vào. Cứ như vậy xung trận ngựa lên trước tuân ra tới. Vu Hóa Long vốn là lão thị trưởng bí thư, 2 năm sau phóng ra ngoài, đảm nhiệm phó hương trưởng, bởi công tác xuất sắc, đảm nhiệm phó hương trưởng 2 năm sau nói vì chính khoa, đồng thời điều nhiệm cục tài chính cục trưởng. Đồng thời công tác sinh động. Nhưng là người không có trăm ngày tốt, thời trẻ qua mau, ở tài chính cục trưởng trên ghế phạm hơn 2 năm, chỉ lát nữa là phải nói làm phó thị trưởng. Nhưng là lao thị trưởng lại bị tra ra vấn đề kinh tế, bị điều đi hội nghị hiệp thương chính trị dưỡng lao, mới tới thị trưởng là Trần Đào. Lại không chịu dùng hết thị trưởng người, mặc dù nói trải qua thẩm tra, Vu Hóa Long không có chịu đến lao thị trưởng liên lụy, nhưng là loại sự tình này người nào nói chuẩn đâu. Lui một vạn bộ nói, coi như hắn thật không có liên lụy, người như vậy dùng cũng không may mắn à. Hơn nữa Vu Hóa Long làm người cũng có chút ngạo, sẽ không bồi cẩn thận nói tốt, vì vậy thì càng không được Trần Đào niềm vui. Làm như thị trưởng, đối với cục tài chính luôn luôn là coi trọng nhất, Trần Đào làm sao có thể dễ dàng tha thứ cục tài chính từ người của hệ thứ tới nắm giữ. Hơn nữa Trần Đào có mấy lần không quá quy phạm chi, bị Vu Hóa Long cho nghi ngờ, trong cơn tức giận, trực tiếp đem Vu Hóa Long điều đi lão cán bộ cục làm cục trưởng, căn bản là bị ngồi chơi sơi nước. Nguyên bản gần tiếp nhận chức vụ phó thị trưởng, nhưng là bây giờ 2 năm trôi qua, đã 32 tuổi Vu Hóa Long chẳng những không có hy vọng tiếp nhận cái gì phó thị trưởng. Thậm chí còn bị triệt để biên duyên hóa, hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ hy vọng, dựa theo như vậy tiếp tục nữa, coi như chừng 2 năm nữa, tiếp qua 4 năm, Vu Hóa Long cũng không có ngày nổi danh. Sở dĩ nhìn chúng Vu Hóa Long, nguyên nhân rất nhiều, hắn có năng lực, chính tích văn hóa, tư lịch cũng đủ rồi, 2 năm trước, Lao thị trưởng liền để danh quá làm cho hắn đảm nhiệm phó thị trưởng, hiện tại lại càng không có vấn đề. Hơn nữa để cho Lưu Phong hài lòng là, bất kể là hưng thịnh vẫn là suy bại, hắn đều không tức nổi. Coi như lão thị trưởng hiện tại đã lui xuống, cũng trước sau như một đối đãi lão thị trưởng, mỗi tuần đều sẽ đi thăm lão thị trưởng, nhiều lần đi tay cũng không không, loại này cảm ơn chi tâm, chính là Lưu Phong coi trọng nhất. Làm như lão thị trưởng bí thư, kỳ thực lão thị trưởng sự tình, rất nhiều đều là không gạt được hắn, nhưng là ở Lão thị trưởng phạm tội sau đó, từ đầu đến cuối, Vu Hóa Long một câu Lão thị trưởng nói bậy đều không nói, hết thảy đều lấy không biết, không rõ ràng, không biết làm trả lời, về phương diện này trừ điểm rất nhiều, bởi vì rất nhiều chuyện, kỳ thực chính là hắn đảm nhiệm Lão thị trưởng bí thư lúc phát sinh, hắn làm sao lại không biết đâu. Lại một điểm, Vu Hóa Long bây giờ là chán chứng nhất, nhất suy bại lúc này giúp hắn, mới thật sự là đưa than ngày tuyết, lấy Vu Hóa Long tính cách, chỉ cần Lưu Phong bằng lòng giúp hắn, còn đem hắn đỡ đến phó thị trưởng trên ghế, thậm chí còn là thường ủy phó thị trưởng, vậy cho dù về sau không hề làm gì, cũng tuyệt không cần lo lắng hắn sẽ phản bội. Người này vốn là cái tri ân đồ báo nhân, hơn nữa muốn năng lực có năng lực, yếu tố chất có tố chất, đáng giá bồi dưỡng. Quan trọng nhất là, đưa tới hắn như vậy chán trưởng, như vậy xa suốt người kia, hắn không là người khác, chính là Trần Đào, là Vu Hóa Long tử địch, chỉ cần đỡ hắn dậy, sẽ không cần lo lắng hắn sẽ bị Trần Đào mượn hơi. Không phải đấu cái ngươi chết ta sống không thể. Hơn nữa, một ngày nói làm phó thị trưởng, như vậy tương lai trong 3-4 năm, hắn là không có khả năng lần nữa được đề bạt, mà tương lai trong 3-4 năm, Lưu Phong là nhất định phải cất nhắc lên, giữa hai người cũng không tồn tại cạnh tranh quan hệ, ở thăng quan phương diện tốc độ, hắn là không cách nào cùng Lưu Phong so sánh. Cho tới bây giờ, Lưu Phong nhắc tới phó sử, đây đã là năm thứ hai, chỉ cần làm đầy năm nay, coi như đầy 2 năm rồi, mặc dù đề bạt làm đang chỗ. Vậy cũng không tính là quá đặc biệt, lại nói hiện tại không phải đều đề xướng cán bộ trẻ Trung Hoa sao, chỉ cần có thể đánh bại Trần Đào, Lưu Phong sẽ trở thành đại diện thị trưởng, sang năm về sau liền có thể chuyển chính thức. Có thể nói, hơn nửa năm, là Lưu Phong cùng Trần Đào quyết chiến chủ bị kỳ, 6 tháng cuối năm thì là quyết chiến kỳ, quyết chiến sau đó, hai người tất nhiên có một người sẽ rời đi Thiên Vân thành phố. Mà còn lại người kia, thì tất nhiên là thị trưởng. Cân nhắc liên tục, Lưu Phong rốt cục chợt vô bàn một cái, chính là hắn. Cái này Vu Hóa Long đến cùng có thể hay không Hóa Long, thì nhìn hắn là hay không nguyện ý đứng ở Lưu Phong bên cạnh, trở thành hắn đáng tin thêm tử trung. Chương 467, mới gặp gỡ Hóa Long. Đợt, ngày hôm nay đến bây giờ dĩ nhiên thu được 7 chương nguyệt nhóm, ha ha, để tỏ lòng cảm tạ tăng thêm một chương. Trạng vạng, Lưu Phong mệt mỏi về đến nhà, cái này mệt, cũng không phải là trên thân thể mệt, mà là tinh thần, đại não xoay tròn cả ngày, nghĩ đều là chút hục hặc với nhau sự tình, cái loại này mệt pháp. Không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sống lớn như vậy, bao quát phía trước đến trường gian khổ nhất thời kỳ ở bên trong, Lưu Phong cho tới bây giờ không có mệt như vậy quá, vừa biên rắc sừng, mỗi một chỗ đều muốn suy nghĩ cẩn thận, hơi chút một cái sơ suất, vậy coi như biết thất bại thảm hại a. Thành phố tuy là cho Lưu Phong an bài nơi ở, thế nhưng trở lại Thiên Vân thành phố, tạm thời Lưu Phong còn là muốn ở tại phụ mẫu nhà, tuy là như vậy cực kỳ thuận tiện, thế nhưng Lưu Phong cha mẹ của căn bản không cho phép hắn dọn ra ngoài. 3-4 năm không có coi chừng con trai, thật vất vả trở về, đâu chịu làm cho hắn cứ như vậy dọn ra ngoài. Cưới mới mua xe đạp chạy điện, Lưu Phong một đường về tới trong nhà, sở dĩ còn cưới xe đạp, đây cũng là rất bất đắc dĩ, chính phủ cửa bị Trần Đào lũng đoạn ở. Cho tới bây giờ, Lưu Phong bí thư, tài xế, cùng với phân phối xe, cũng còn không có rơi, dường như cũng không còn người quản, phải biết rằng. Lưu Phong tiền nhiệm nhưng là đầy một vòng. Bất quá, đối với cái này trường hợp, Lưu Phong ngược lại là sớm có dự liệu, Trần Đào không nốc, biết Lưu Phong là vì cái gì mà đến, nói trắng ra là, chính là vì đem hắn làm xuống đài mà đến, cái kia nào còn có khách khí. Tuy là phủ thị chính khoảng cách ra thật xa, thế nhưng Lưu Phong không sao cả a. Lúc đầu hắn liền thích tới xe đạp vắng lai, thứ nhất ngắm phong cảnh, thứ hai đúc luyện thân thể, nếu không. Mỗi ngày ngồi ở trong phòng làm việc, thân thể đều tốt gì xét. Lúc về đến nhà, ba và má cũng còn không có tan tầm. Hoặc có lẽ là đều ở đây trên đường đâu. Lưu Phong có phụ thân là thuế vụ cục một gã phó trưởng khoa. Cấp bậc phó khoa cấp. Năm nay 45 tuổi, Lưu Phong mụ mụ là sơ trung phổ thông giáo sư. Đối với mình chức vụ, Lưu Phong không có giấu giếm, cười nói cho phụ mẫu, chính mình điều tới Thiên Vân thành phố, tiếp nhận chức vụ thường vụ phó thị trưởng, bất quá cực kỳ hiển nhiên, Lưu Phong lời nói không được cha mẹ tin tưởng. Lưu Phong tiếp nhận chức vụ lúc, đã là một năm này cuối năm. Chính thức tiền nhiệm lúc đã là năm thứ hai niên kỷ ban đầu, nhưng là dù vậy, hắn cũng bất quá mới 26 tuổi mà thôi, đại học mới tốt nghiệp, cái này phó sử cấp cán bộ. Cái này sao có thể tin tưởng? Thay đổi là những người khác còn chưa tính, nhưng là Lưu Phong phụ thân, cái kiếp nhưng cũng xem như là người trong quan trường, mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ phó khoa cấp cán bộ. Hơn nữa còn là hư chức cái chủng loại kia, thế nhưng dù sao đã có cấp bậc. Đối với trong quan trường chuyện, bao nhiêu đều biết một chút. Nhi tử lúc này mới nghiên cứu sinh tốt nghiệp, ngay lập tức sẽ thưởng vụ phó thị trưởng rồi hả? Vậy làm sao có thể? Bất quá, mặc dù không tin tưởng Lưu Phong trở thành thường vụ phó thị trưởng, thế nhưng đối với hắn trở thành nhân viên công vụ, tiến nhập phủ thị chính, vậy hay là tin tưởng, dù sao. Có đưa tin dùng chứng minh ở đây, chỉ bất quá không có viết hắn tiếp nhận chức vụ gì mà thôi. Đối với cha mẹ không tín nhiệm, Lưu Phong cũng không thể nói gì hơn, càng lười giải thích, ngược lại không được bao lâu, bọn họ thì sẽ biết, nói nhiều lắm ngược lại không có ý nghĩa, Lưu Phong ngược lại rất chờ mong, làm phụ mẫu biết hắn thật là thường vụ phó thị trưởng thời điểm, đến cùng sẽ là dạng gì biểu tình. Về đến nhà, mở tủ lạnh ra nhìn một chút, tìm ra một ít đồ ăn tới, mở ra khí bếp, bắt đầu làm lên cơm tới, một trận bận rộn phía sau, bốn món ăn một món canh rất nhanh thì lên bàn, một nồi thơm ngát cơm thẻ cũng đã buồn bực được rồi. Nhìn một bàn phong phú thức ăn, Lưu Phong không khỏi thở dài đứng lên, không nhớ rõ bao lâu không có tự mình thu được một bàn cơm nước, cũng may tay nghề còn không có lạnh nhạt. Hầu như đang thu thập tốt cơm nước đồng thời, ngoài cửa liền vang lên tiếng bước chân, rất nhanh. Đại môn mở ra, Lưu Phong phụ thân bước nhanh đến, mà Lưu Phong mụ mụ thì theo sau lưng. Cho tới nay, mỗi lần đều là như vậy, ba ba tan tầm tương đối sớm, cuối cùng sẽ kỵ xa chạy đi mụ mụ cho ở trường học tiếp mụ mụ, sau đó hai người đồng thời trở về, kết hôn hơn 20 năm qua, chưa từng có một ngày là ngoại lệ, giữa phu thê ân ái có thể thấy được lốm đốm. Mới vừa vào cửa, Lưu Đại Xuyên, cũng chính là Lưu Phong phụ thân liền cười nói, thế nào nhi tử? Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác như thế nào? Lãnh đạo không có khó khăn người đi. Đối mặt phụ thân hỏi, Lưu Phong lắc đầu, tuy là lãnh đạo quả thực cho hắn làm khó dễ, thế nhưng hắn cũng không muốn làm cho phụ thân lo lắng, chỉ có thể nói, sao có thể à, lãnh đạo cái kia đều bao lớn khí độ à, không thể khó khăn ta. Đó cũng là, ngươi một cái mới tham gia công tác mao đầu tiểu tử, ai sẽ chấp nhận với ngươi a? Gật đầu, Lưu Đại Xuyên mỉm cười nói, mới tham gia công tác. Nghe được ba nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười. Trên thực tế, từ cao trung mới tốt nghiệp, Lưu Phong 19 tuổi bắt đầu, hắn coi như bắt đầu tham gia công tác, ở Lý Đại Thạch dưới sự trợ giúp, quan hệ của hắn cũng đã đi vào quân đội, từ khi đó coi như, Lưu Phong tham gia công tác, đây chính là năm thứ 8. 8 năm lên tới phó sự cấp, cái này cũng không coi là quá khoa trường, chỉ là Lưu Phong tham gia công tác quá sớm mà thôi. Ngồi quanh ở trước bàn cơm, một nhà ba người thân thiết đang ăn cơm, một hồi lâu. Lưu Phong mụ mụ, Khương Tiểu Chân mở miệng nói, như thế nào đây? Lãnh đạo an bài ngươi công việc gì? Là làm bí thư, vẫn là. Đối mặt mụ mụ hỏi, Lưu Phong thực sự không thể nói xạo, cười khổ nói, hôm nay phủ thị chính thường vụ trong hội nghị, ta được an bài phân công quản lý thành phố cục giám sát, phủ thị chính tín phóng cục, thành phố quốc tư cục. Đắc đắc đắc nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Đại Xuyên cười mắng, ngươi một cái xú tiểu tử, ngươi còn cực kỳ đem mình làm thường vụ phó thị trưởng a. Ngươi gặp qua cỡi xe đạp đi làm thường vụ phó thị trưởng. Nói đến đây, Lưu Đại Xuyên lắc đầu, tiếp tục nói, tiểu tử ngươi, đừng tưởng rằng mới điều tới thường vụ phó thị trưởng danh cũng gọi là Lưu Phong, ngươi liền cho ta giả mạo, nhân ra đó là bao nhiêu bối cảnh, bao nhiêu thế lực. Tiểu tử ngươi tốt nhất cho ta thu liễm một chút, nếu để cho nhân ra biết ngươi giả mạo hắn, ta xem ngươi công việc này cũng không giữ được. Ta đi nghe được ba nói, Lưu Phong đơn giản là khóc không ra nước mắt, làm sao mình còn có thể giả mạo chính mình. Bất quá kể 1.000 nói 1.000, nhất căn bản nguyên nhân, hay là hắn quá trẻ, 26 tuổi hắn. Ở trong mắt cha mẹ cũng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học, đừng nói phó sử cấp, phó khoa cấp đều cách hắn rất xa xôi đâu. Không nói người khác, chỉ nói Lưu Phong phụ thân Lưu Đại Xuyên, công việc này đều hơn 20 năm, cũng mới lăn lộn cái môn phụ mà thôi, cấp bậc này nào có tốt như vậy lẫn vào. Kỳ thực, nguyên bản Lưu Đại Xuyên hỏi thăm được mới nhậm chức thường vụ phó thị trưởng thật gọi Lưu Phong lúc. Thật là có điểm tin. Mặc dù không biết Lưu Phong cái này ảo thuật làm sao thay đổi. Thế nhưng ít nhiều có chút tin tưởng. Nhưng là về nhà nhìn một cái, nhi tử lại vẫn cưỡi xe đạp đi làm, ngay lập tức sẽ không chịu tin, nào có cưỡi xe đạp đi làm thường vụ phó thị trưởng A. Tối thiểu Thiên Vân thành phố không có. Liên bọn họ thuế vụ cục trưởng đi làm đều xe đẩy đưa đón đâu, đó mới là tránh khoa cấp cán bộ mà thôi. Đối mặt điểm này, Lưu Phong cũng rất bất đắc dĩ, cùng phiền muộn. Cực kỳ bất ức, rất tức giận, tuy nhiên lại không oán được người nào, hiện tại Trần Đào chính là cố ý gây mặt mũi của hắn. Chính là làm cho toàn bộ chính phủ thành phố người nhìn hắn một cái đường đường thường vụ phó thị trưởng, nhưng phải cưỡi xe đạp đi làm, bị Trần Đào đẻ gắt gao. Trần Đào sở dĩ làm như vậy, kỳ thực cũng là có nguyên nhân, chỉ có triệt để đem Lưu Phong đẻ chết ở nơi nào, mới có thể tránh cho hắn gây sự. Thê thảm như vậy dưới tình huống, ai còn sẽ đi đón gần Lưu Phong? Ai còn biết chủ động hướng hắn dựa a? Coi như Lưu Phong chủ động đi chấp đối. Sợ rằng mọi người cũng đều tránh chi chỉ e không kịp a. Lưu Phong lần này tới. Vương gia cùng Trần gia là chào hỏi, chuyện lần này, là Trần gia không đúng trước, dĩ nhiên ác ý đối với Vương Thạc Vu Hoan hãm hại, thù này kết khả năng liền quá lớn. Vương gia có thể không hoài bão, thế nhưng ở Thiên Vân thành phố trong chuyện, Trần gia không thể nhúng tay, tất cả thắng bại từ Lưu Phong cùng Trần Đào giải quyết, Trần gia nếu dám nhúng tay, như vậy chẳng những Trần Đào muốn xong đời, liền hắn lao tử Trần Kiến Công cũng muốn lọt vào Vương gia trả thù. Nói cách khác, ở Thiên Vân trong thành phố, ở Lưu Phong cùng Trần Đào đụng nhau đồng thời, song phương đều chỉ có thể mỗi người dựa vào bản lãnh của mình, sau lưng lực lượng đều là sẽ không nhúng tay, kể từ đó, Trần Đào thì không khỏi không coi trọng Lưu Phong. Cho nên mới thi triển ra như vậy thủ đoạn, liền xe cũng không cho Lưu Phong xứng. Trong chuyện này, Lưu Phong không có một bụng hỏa, cũng không chỗ có thể phát, phân chuyện xe cũng không quy thị trưởng quản, coi như Lưu Phong nổi giận hơn, Trần Đào cũng có thể phết thanh, tối đa lấy xuống mặt người xì, nhưng là cứ như vậy, Lưu Phong cho dù có xe, cái kia hình tượng cũng hoàn toàn bị hủy. Ăn xong rồi bữa cơm, Lưu Phong cùng phụ mẫu kể một chút, nói ra cùng học lớp, đối với Lưu Phong thỉnh cầu, Lưu Đại Xuyên cùng Khương Tiểu Chân không có ngăn cản, hai tử lớn, có chính mình thế giới, phụ mẫu muốn học được dần dần buông tay. Cưới xe đạp, Lưu Phong tiến đến Dư Khánh Long trong nhà, trước giờ đều đã hẹn xong, tối hôm nay, Dư Khánh Long cũng không phải là một thân một mình chờ ở nhà, dựa theo Lưu Phong ý tứ, hắn hẹn Vu Hóa Long. Một đường chạy đi Dư Khánh Long ra lúc, Dư Khánh Long cùng Vu Hóa Long đang ngồi ở cùng nhau trò chuyện nóng hồi đâu, đồng nhiên vừa nghe đứng lên, hai người này tên rất giống, đều là ngoại trừ ở giữa một chữ bên ngoài, hai bên chữ phát âm đều là giống nhau, chỉ bất quá. Một cái họ Vu, một cái họ Dư, kỳ thực cũng không phải là cùng họ mà thôi. Nhìn thấy Lưu Phong vào cửa, Dư Khánh Long vội vàng cung kính đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc đem Lưu Phong mời tiền đến, làm hơn nửa năm cục trưởng, hắn rốt cục thưởng thức được quyền lợi tư vị, mà hết thể này là ai cho. Đương nhiên chính là trước mặt cái này người tuổi trẻ, tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là lại là hắn thần phục chủ công. Nghi hoặc nhìn Dư Khánh Long cung kính đem Lưu Phong mời tiền đến, Vu Hóa Long gương mặt mơ hồ, đây là người nào hả? Xem niên kỷ, cũng liền 20 tuổi xuất đầu à, nói không chính xác hay là đang giáo sinh viên đâu. Dư Khánh Long làm sao sẽ đối với hắn khách khí như vậy? Không trách Vu Hóa Long kiến thức ngắn, trên thực tế. Tuy là hắn cũng biết mới tới một cái thường vụ phó thị trưởng, họp lúc hắn cũng đi, thế nhưng hắn dù sao đã biên duyên hóa, họp lúc ngồi ở đại phía sau, căn bản thấy không rõ lắm trên chủ tịch đài mặt mũi, hơn nữa trong chính phủ cũng không còn bằng hữu gì, mọi người đối với hắn đều là tránh chi chỉ e không kịp, làm cho hắn gật liên tục tin tức đều không nghe được. Đối với mình tình cảnh trước mắt, Vu Hóa Long là vạn phần ủy khuất, hắn có năng lực, có tài hoa, có ý tưởng, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn có thể sáng tạo ra kỳ tích, ngoại trừ 2 năm gần đây bên ngoài, tham chính thời gian 6 năm bên trong, hắn vẫn cũng là kỳ tích người sáng tạo, nếu không, hắn làm sao có thể lấy một cái không bối cảnh chút nào người thường, trong vòng 4 năm liền lên tới chính khoa, đồng thời thiếu chút nữa thì ở năm thứ 6 lúc lên tới phó sử. Bất quá, tình huống hiện tại, Vu Hóa Long tự mình biết, thật không tốt, chỉ cần Trần Đào ở một ngày, hắn cũng đừng nghĩ xuất đầu, mà kể từ bây giờ bộ dạng xem, Trần Đào ở chỗ này tối thiểu còn muốn làm hơn 5-6 năm. 5-6 năm sau, hắn Vu Hóa Long bao lớn? Nhanh 40 đi. Cả đời này cơ bản cũng liền thông báo. Chương 468, Nguyện Hiệu Khuyến Mã. Mặc dù không có bất luận kẻ nào đã nói với hắn, nhưng nhìn Trần Đào bộ thự sẽ biết, đi qua đã hơn một năm, không đến trong thời gian 2 năm, Trần Đào đối với Thiên Vân thành phố đầu nhập là rất lớn, dựa vào quan hệ của gia tộc, kéo tới quá nhiều xí nghiệp, nếu như làm 1-2-3 năm đi liền nói, vậy thành đứng đốc, đến rồi trích quả đào thời điểm, hắn sẽ cam lòng lý khai. Thiên Vân thành phố nguyên bản vườn kỹ nghệ khu, căn bản là bài biện, nhưng là Trần Đào đến sau đó, đây hết thể đều cải biến, vườn kỹ nghệ khu mới xây hơn 10 gia nhà xưởng, nhưng lại cũng là lớn cỡ trung xí nghiệp, đem toàn bộ vườn kỹ nghệ khu chiếm tràn đầy, có nữa 1-2 năm thời gian, có thể nhìn thấy hiệu quả và lợi ích, nhìn thấy thành quả, vì vậy hắn là không có khả năng rời đi. Nguyên bản, hắn có hy vọng ở 30 tuổi liền làm đến phó sự cấp, nhưng là bây giờ xem ra, 40 tuổi hắn chỉ sợ vẫn là chính khoa đâu, đây chính là chênh lệch, nguyên bản tiền đồ vô lượng. Nhưng bây giờ là tiền đồ vô lượng, bi quan, tuyệt vọng, những thứ này đều là không thể tránh được. Là năng lực không đủ sao? Là tư lịch không đủ sao? Là chính tích không phải ưu tú sao? Không phải. Những thứ này đều không phải là, nói đơn giản, chính là hắn đắc tội Trần Đào, liên tục mấy lần vi quy thao tác, bị hắn cự tuyệt, cái này kỳ thực cũng không trách hắn, dù sao. Trần Đào là gan quá lớn, nếu thật là cho đi, một ngày Trần Đào gặp chuyện không may, hắn vơi biến hóa long khả là muốn gánh trách nhiệm, một cái không tốt, phải tượng lao thị trưởng như vậy ngã xuống, vạn kiếp bất phục a. Có lao thị trưởng giáo huấn, Vu Hóa Long là tuyệt đối sẽ không mạo nguy hiểm như vậy, hơn nữa sự thực chứng minh, Trần Đào so với lao thị trưởng còn muốn tham lam, còn ác hơn độc, ngoài sáng là muốn chi tiền cho vườn kỹ nghệ khu, nhưng là trên thực tế lại đánh vào nhà mình hầu bao, đây chính là mấy tỷ tài chính A. Vu Hóa Long là thật không dám làm, nhiều tiền như vậy. Tử hình đều đủ phần. Vì vậy đắc tội Trần Đào cũng sẽ không tránh được miễn. Tình huống lúc đó là, vườn kỹ nghệ khu mua sắm tài chính đánh tới trên trướng, tổng cộng có 64 ức, ngoại trừ một phần trong đó nộp lên quốc gia bên ngoài, còn dư lại 27 ức, mà Trần Đào trực tiếp viết một phê chuẩn, đã nghĩ chuyển đi 17 cái ức, chỉ để lại 1 tỷ ở cục tài chính, hơn nữa chỉ nói muốn triệu tập tài chính. Lại không biết do công dụng, chỉ bằng một tấm sợi, đã nghĩ nhánh đi 17 cái ức. Cái này, người khác e rằng không rõ ràng, nhưng là Vu Hóa Long cũng rất rõ ràng, số tiền này đều bị điều đi một nhà địa sản công ty, dùng để trữ hàng đất cùng phong ốc, công ty kia người chủ, chính là Trần Đào lão bà. Không nói đến Vu Hóa Long ý tưởng, bên kia, Dư Khánh Long vẻ mặt tôn kính đem Lưu Phong mời được trên ghế salon ngồi xuống. Mặc dù quá khứ một tuần tới, Lưu Phong chịu đủ Trần Đào khi dễ. Hơn nữa một lần tay đều không còn quá, tươi sống một cái gặp cảnh khốn cùng, nhưng là người khác có lẽ sẽ khinh bỉ Lưu Phong, thế nhưng Dư Khánh Long sẽ không. Không nói đến hắn cùng Lưu Phong quan hệ có bao nhiêu thiết, cũng chẳng nói hắn cùng Lưu Phong trong lúc đó là một quang vinh cộng vinh, một tổn hại có đủ tổn hại, chỉ riêng hắn biết đến tình huống, cũng biết Lưu Phong hoàn toàn không phải trong tưởng tượng như vậy bất ức cùng vô dụng. Ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, duy nhất toàn bộ biết tất cả, chính là Dư Khánh Long. Hiện tại thường ủy hội, Lưu Phong đã có ngũ trương thiết nhóm. Mà lần này gọi Vu Hóa Long tới, mục đích đúng là vì đất này 6 nhóm, chỉ cần Vu Hóa Long lên đường, cái kia Lưu Phong có thể hùng bá thường ủy hội, trở thành thiên vân thành phố vị vua không ai. Đến đó cái thời điểm, Lưu Phong muốn quyết định bất cứ chuyện gì, đều muốn không người nào có thể ngăn cản, mặc dù Hoàng Thư Ký cùng Trần Thị Trưởng Đoàn, cũng vô pháp chống lại, như vậy Lưu Phong, ở đâu có một tia đáng giá đáng thương. Hơn nữa, coi như Vu Hóa Long không biết phân biệt, vậy cũng còn sẽ có Trương Hóa Long, Lý Hóa Long, Tôn Hóa Long xuất hiện, hai chân cắp mô khó tìm, cặp chân kín người đường cái đều là. Đem Lưu Phong mời được phòng khách, Dư Hóa Long nhất khuôn mặt nghiêm túc giới thiệu, tới Vu Lão Đệ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây chính là thị chúng ta mới tới thường vụ phó thị trưởng Lưu Phong đồng chí. A, là Lưu thị trưởng A. Hứng khởi nghe được Dư Khánh Long giới thiệu, Vu Hóa Long nhất thời kinh hãi, tuy là hắn đã sớm biết mới tới thường vụ phó thị trưởng cực kỳ tuổi trẻ, thế nhưng tuổi trẻ đến phân thượng này, thoạt nhìn còn giống một sinh viên giống nhau, cái này quá nằm ngoài dự liệu của hắn. Hàn huyên qua đi, mọi người dồn dập ngồi xuống, tán gẫu sau khi, Dư Khánh Long nói, các ngươi trước tiên ở trong nhà ngồi một hồi. Ta đi ra ngoài mua bình hảo tiểu, làm lại nhiều lần hai món ngon trở về, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Nói xong, Dư Khánh Long không có ngừng lưu, trực tiếp mặc vào giày, rời khỏi nhà. Nhìn theo Dư Khánh Long ly khai, bất kể là Lưu Phong vẫn là Vu Hóa Long, hai người trong nháy mắt liền hiểu tất cả. Lưu Phong biết Dư Khánh Long đây là nhường ra không gian, lấy thuận tiện Lưu Phong cùng với Khánh Long nói chuyện, mà Vu Hóa Long cũng biết, hôm nay cùng Lưu Phong trong lúc đó, khẳng định không phải vô tình gặp được, mà là an bài tốt, nói trắng ra là Lưu Phong là đúng hắn, có ý tứ, muốn lôi kéo hắn. Đối với Lưu Phong tâm ý, Vu Hóa Long cũng không có mừng rỡ như điên chủ động đầu nhập vào, mà là yên lặng túi đầu, nhanh chóng suy tư về, tuy là đã biên duyên hóa, tin tức cũng tương đối bế tắc, thế nhưng quá cặn kẽ, quá cơ mật đồ đạc mặc dù không biết, thế nhưng những cái này Trần Đào hận không thể tất cả mọi người biết đến sự tình, hắn nhớ không biết cũng không thể, tỉ như. Lưu Phong bây giờ còn cưỡi xe đạp đi làm, tỉ như Lưu Phong phân công, Vu Hóa Long đều là biết đến. Đối với Vu Hóa Long trầm mặc, Lưu Phong cũng không có lưu ý, chỉ là cùng hắn đơn giản tán gẫu, trò chuyện sự tình cùng công tác cũng không còn quan hệ thế nào, đại đều là quan tâm một cái đối phương gia đình tình trạng. Thời gian trôi qua thật nhanh lấy, Vu Hóa Long không mở miệng, Lưu Phong cũng không nói, lúc cho tới bây giờ, Vu Hóa Long nếu như vẫn không rõ ngày hôm nay gặp, Lưu Phong chân thực ý đổ lời nói, vậy người này cũng không đáng giá dùng tốt. Về phương diện khác, nếu như Vu Hóa Long biết rõ Lưu Phong ý đồ, nhưng vẫn là không có chủ động dựa lời nói, Lưu Phong cũng vẫn như cũ không biết dùng, chẳng lẽ còn yêu cầu hắn đầu nhập vào sao? Vu Hóa Long đúng là thích hợp nhất, nhưng là lại cũng không là chọn lựa duy nhất. Đương nhiên, nếu như Dư Khánh Long vừa mới ly khai, Vu Hóa Long liền lòng tràn đầy vui mừng chủ động đầu nhập vào lời nói, cái kia Lưu Phong cũng vẫn là muốn do dự, quá nóng bên trong quyền thế, quá nịnh nọt, người như vậy đến cùng muốn hay không dùng. Hoặc có lẽ là có muốn hay không nặng như thế dùng, trực tiếp cho nhắc tới thường ủy phó thị trưởng vị trí đâu. Đây là đáng ra suy tính, ngày hôm nay hắn có thể vì quyền thế như thế đối với Lưu Phong, ngày mai sẽ có thể vì quyền thế, đồng dạng đối đại những người khác. Người như vậy, là nuôi không quen. Khắp nơi không biên bờ hàn huyên sau khi, Vu Hóa Long đổi đề tài, mở miệng nói, Lưu thị trưởng, tất cả mọi người nói, nghìn dặm cầu quan chỉ vì tiền, đối với cái này câu, ngài là hiểu thế nào? Hử! Nhìn Vu Hóa Long liếc mắt, Lưu Phong biết, tiểu tử này đây là đang tham chính mình đấy. Nếu như lý niệm không hợp nói, Vu Hóa Long sẽ không đầu hàng hiệu, nếu không, hắn hiện tại đã sớm là Trần Đào đáng tin. Vì vậy, đối với Vu Hóa Long hỏi, Lưu Phong cũng không có tức giận, ngược lại là vẫn mong đợi. Nhẹ nhàng để ly trà xuống, Lưu Phong lắc đầu nói, lời này không thể nói sai, nhưng cũng không phải là hoàn toàn đúng. Người khác ta không biết, chỉ riêng ta mà nói, làm quan nguyên nhân có hai cái, một là vì tự bảo vệ mình, hai là vì tạo phúc dân chúng. Ồ, tự bảo vệ mình. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vu Hóa Long không khỏi ngạc nhiên. Nhìn Vu Hóa Long bộ dạng, Lưu Phong mỉm cười nói, đây cũng không phải là bí mật gì, trên thực tế. Ta và ngươi giống nhau, đều là bình dân nhà đệ tử, ở trong lúc học đại học. Chính mình sáng lập sản nghiệp của chính mình, hiện tại phỏng đoán cẩn thận cũng là mấy chục tỷ tài sản. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vu Hóa Long trong nháy mắt liền hiểu qua đây, một người bình thường, như có khổng lồ như vậy tài sản, nhất định là muốn gây nên người khác lòng tham lam. Lưu Phong nói là tự bảo vệ mình, vẫn thật là có chuyện như vậy. Tài sản phong phú như vậy Lưu Phong, hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm từ nhà nước trong túi trừ tiền. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Lưu Phong rất ý tứ đơn giản, hắn chức vị không vì tiền, chỉ vì quyền, mà quyền lợi tác dụng, chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi, tránh cho người khác lừa gạt. Ngoại trừ tự bảo vệ mình bên ngoài, Lưu Phong sở dĩ làm quan, chính là tạo phúc vạn dân. Nhìn Vu Hóa Long, Lưu Phong mỉm cười nói, cái gọi là nghèo thì từ hữu nghị người, đặt đến thì kiềm tể thiên hạ, đối với tiền tài gì gì đó, ta đã không có gì, hơn nữa ta còn như thế tuổi trẻ, hiện tại ta duy nhất nghĩ, chính là làm sao ở sinh thời, bằng vào năng lực của mình, tạo phúc càng nhiều hơn nhân dân quần chúng. Khen ngợi nhìn Lưu Phong liếc mắt, Vu Hóa Long biết, hắn lý niệm và Lưu Phong là tương hợp, Lưu Phong có tiền hay không không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần Lưu Phong làm quan không phải là vì tham ô nhận hối lộ, hơn nữa có tạo phúc vạn dân tâm nguyện, như vậy là đủ rồi, cái này cùng Vu Hóa Long bản nhân lý niệm là nhất trí. Nhân sinh bất quá ngắn ngủi hơn 10 hàn thử, tầm thường chọn đời, là Vu Hóa Long không thể tiếp nhận, cuối cũng vẫn phải lưu lại điểm cái gì, mà lựa chọn tốt nhất, chính là đi qua cố gắng của mình, làm cho người nhiều hơn được sống cuộc sống tốt. Trường hô liếu khẩu khí, Vu Hóa Long mỉm cười nói, theo ta biết, Lưu thị trưởng tình cảnh, hiện tại dường như không được tốt lắm chứ. Phân công rất không xong, đi làm hơn một tuần, còn không có cho ngài xứng xe. Nghe đến đó, Lưu Phong không ngần ngại chút nào cười cười nói, chắc chở là có, thế nhưng ta cũng muốn hỏi một câu, chắc chở là làm sao dùng đây. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vu Hóa Long trên mặt mỉm cười dần dần thư triển ra, nụ cười càng lúc càng lớn, đúng vậy. Chắc chở là dùng để làm cái gì? Là ngăn cản đi tới bước chân sao? Không phải. Chắc chở kỳ thực chính là một khối đá mài đao, ma luyện ra khỏi phong mang phía sau, chắc chở sẽ giải quyết dễ dàng. Mặc dù không có nói rõ, thế nhưng Vu Hóa Long biết Lưu Phong ý tứ, tình cảnh của hắn quả thực không ổn, nhưng là chính là thời điểm như vậy, mới cần chống đỡ, tỉ như bây giờ Trần Đào, nhân ra cần gì muốn ngươi Vu Hóa Long. Hít vào một hơi thật dài, Vu Hóa Long lắc đầu nói, đối với Lưu thị trưởng ý tưởng, ta là phi thường tán đồng, về sau. Như Lưu thị trưởng có gì cần giúp một tay, chỉ cần đủ khả năng, Vu Hóa Long tuyệt không chối từ. Nghe được Vu Hóa Long lời nói, Lưu Phong cười vui vẻ, cực kỳ hiển nhiên. Vu Hóa Long là một cái dứt khoát người, càng là một người thông minh, hắn cũng không sợ gặp phải tình cảnh có bao nhiêu gian nan, hắn duy nhất cần, chính là một cái cơ hội, một cái thi triển trả thù, phát huy tài năng cơ hội. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, nếu có được với cục trưởng hỗ trợ, ta đây thật có thể nói là lạ như hổ viết rực a. Bất quá. Tình huống của ta ngươi nên tương đối rõ ràng, một ngày cùng ta đứng chung một chỗ, chỉ sợ cũng không cách nào nữa ly khai. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vu Hóa Long hai mắt tinh quang bùng lên, Lưu Phong trong lời nói nhưng là có chuyện, mặt ngoài ý là, Lưu Phong cùng Trần Đào quan hệ không tốt, một ngày đứng ở Lưu Phong một đội này bên trong, vậy hắn là được Lưu hệ người, Lưu Phong thành công tuy hắn biết hương thịnh, mà Lưu Phong một ngày thất bại, hắn sợ rằng cũng phải tao hương. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài ý tứ mà thôi, trên thực tế. Trong lời này còn cất giấu một khác tầng ý tứ, ta Lưu Phong không thiếu tiền, phía sau cũng lớn có bối cảnh, ngươi phải đứng ở ta đây một đội, vậy tốt nhất không nên chần chừ, nếu không, chỉ cần đi vào hắn vòng tròn, vậy không cho phép ly khai. Tâm niệm thay đổi thật nhanh trong lúc đó, Vu Hóa Long cười khổ lắc đầu nói, ta còn có thể so sánh hiện tại bết bát hơn sao. Ta đã 32 tuổi, lại phí hoài mấy năm, cả đời này coi như thông báo, đây là ta tuyệt đối ta pháp chịu được. Nói đến đây, Vu Hóa Long hít vào một hơi thật dài, tiếp tục nói, dễ nghe nói ta sẽ không nói, ta chỉ có thể nói, ta Vu Hóa Long hội đồ đạc rất nhiều, nhưng là lại thủy chung không học được bội bạc. Chương 470, tờ thứ 6 nhóm. Hoàng Hiểu Văn nói, Trong chuyện này, quả thực không thể buông lỏng, ta kiến nghị tạm thời miễn đi sở có tài đồng chí phó thị trưởng chức vụ, kế tiếp phối hợp kỷ ủy, đem chuyện này điều tra rõ ràng. Cái này quá qua chứ. Dù sao, bây giờ còn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu, cái này rút lui hết chức vụ, có phải hay không quá thảo suất. Nghe được Hoàng Hiểu Văn lời nói, Trần Đào rốt cục không nhẫn mại được, kịch liệt nói. Qua loa. Nghe được Trần Đào lời nói, Lưu Phong đùa cợt nói, không phải bằng khác, chỉ bằng vào sở thị trưởng tự tay đem 17 cái ước chuyển đi ra ngoài, rồi lại nói không rõ chân tướng, cũng đủ để rút lui chức của hắn. Nghe được Lưu Phong lời nói, Trần Đào tức giận nói, Lưu thị trưởng. Trong chuyện này, không đợi Trần Đào nói hết lời, Hoàng Hiểu Văn hiển nhiên đã không có kiên nhẫn, lớn tiếng nói, được rồi, chớ quay rời xảo, đây là thường ủy hội, không phải chợ bán thức ăn, nếu mọi người có tranh luận, vậy giơ tay biểu quyết đi. Đồng ý triệt hồi sở có tài đồng chí phó thị trưởng chức vụ người nhấc tay. Hoàng Hiểu Văn giọng nói vừa, liền thật cao giơ lên chính mình tay trái, cùng lúc đó, thường vụ phó thị trưởng Lưu Phong cũng không cam chịu lạc hậu, người thứ hai giơ tay lên. Theo hai cái tay cánh tay giơ lên thật cao, sau một khắc, tổ chức bộ trưởng, chánh pháp ủy thư ký, kỷ ủy thư ký, cùng với thị ủy phó thư ký thường thành trước sau giơ tay lên. Nhìn chung quanh một vòng, Hoàng Hiểu Văn vung tay lên nói, được rồi, sáu nhóm đồng ý, quyết định này đi qua. Đối mặt cùng này, Trần Đào được kêu là một cái phiền muộn, nhưng là quy củ như vậy, nếu sáu nhóm thông qua, mặc dù Trần Đào cũng không thể tránh được, để cho hắn buồn bực là, gần nhất vẫn đứng tại hắn bên này thường thanh, cũng không biết uống lộn thuốc gì. Lúc này đây dĩ nhiên đứng ở Hoàng Thư Ký bên kia. Xem ra sau đó phải thật tốt cầu thông một chút. Đang ở Trần Đào cân nhắc trong lúc đó. Hoàng Hiểu Văn tiếp tục nói, được rồi. Cái này để tài thảo luận cứ quyết định như vậy, sau đó ta sẽ hướng thượng cấp trình báo cáo. Nghe được Hoàng Hiểu Văn bá đạo như vậy lời nói, Trần Đào cố nhiên là tức giận sắc mặt tái nhợt, sở có tài thì càng là gương mặt tuyệt vọng, vẻ mặt cầu khẩn nhìn Trần Đào, hy vọng hắn năng lực xoay chuyển tình thế, nhưng là lúc đến thời khắc này, không phải Trần Đào không muốn, mà là hắn cũng không có thể ra sức ca. Trầm ngâm một hồi, Hoàng Hiểu Văn tiếp tục nói, được rồi, nếu muốn miễn đi sở có tài đồng chí chức vụ, như vậy thường ủy hội thì ít đi nhiều cá nhân, mọi người có người nào chọn không có, ta nhất định báo lên. Hoàng Hiểu Văn giọng nói vừa, Lưu Phong liền tiếp lời nói, chuyện này căn bản, thật ra thì vẫn là ở cục tài chính, vì vậy tân nhậm phó thị trưởng ứng cử viên, phải tinh thông cục tài chính tình huống. Nếu không, cục tài chính loạn một cái kia toàn thành phố công tác đều sẽ bị lan đến. Gật đầu, Hoàng Hiểu Văn nói, quả thực như vậy, ngươi có thích hợp ứng cử viên sao? Có lời, có thể nói ra mọi người nghị một nghị nha. Gật đầu, Lưu Phong việc nhân đức không nhường ai mà nói, ta còn thực sự có một người chọn. Hiện tại lao cán bộ cục Vu Hóa Long đồng chí, 2 năm trước đã từng đảm nhiệm cục tài chính cục trưởng, hắn tại vị thời gian 2 năm, thì chúng ta cục tài chính đều là thiếu tiên tiến đơn vị, chỉ nói đối với cục tài chính hiểu rõ cùng năng lực làm việc, thiên vân trong thành phố, không người nào có thể đưa ra bên phải. Vu Hóa Long. Nghe được cái tên này, Hoàng Hiểu Văn liễu nhiên gật đầu một cái nói, cái này nhân loại ta là biết đến, vô cùng có năng lực, cũng vô cùng chịu làm, được rồi. Mọi người biểu quyết một chút đi. Đồng ý Vu Hóa Long đồng chí tiếp nhận chức vụ thường ủy phó thị trưởng nhấc tay. Giao giao Hoàng Hiểu Văn giọng nói vừa rồi giơ tay lên 6 người lần nữa thật cao tay nắm cửa giơ lên. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Hiểu Văn lòng mang an lòng, bao nhiêu năm không có bá đạo như vậy biểu hiện, đã nghiền. Thật là quá đã nghiền. Nhìn chung quanh một vòng, Hoàng Hiểu Văn ngạo nghễ nói, được rồi, 6 nhóm đồng ý, cái này đề nghị đi qua. Hội nghị sau khi kết thúc, báo cáo sẽ đánh lên đi. Mặc kệ thượng cấp có đồng ý hay không, Vu Hóa Long đồng chí đều phải lập tức triển khai công tác. Ta. Các ngươi nhìn thấy một màn này, Trần Đào run rẩy há mồm ra, đang chuẩn bị toàn lực đánh trả thời điểm, Hoàng Hiểu Văn lại căn bản không cho hắn cơ hội, lớn tiếng nói, được rồi, hôm nay hội nghị liền đến nơi này đi, có những chuyện khác, lần sau thường ủy hội bàn lại, tan họp nói xong, Hoàng Hiểu Văn lúc này đứng lên, xoay người ly khai phòng họp. Không nói đến Trần Đào như thế nào phẫn nộ, cũng không nói Lưu Phong như thế nào thờ ơ lạnh nhạt. Bên kia, lao cán bộ cục cũ nát bên trong phòng làm việc, Vu Hóa Long ngồi ngay ngắn ở cũ nát trước bàn làm việc, tay nâng lấy một bản mới tinh sách vở, hết sức chăm chú nhìn. Tuy là nhàn trí 2 năm, thế nhưng Vu Hóa Long thời gian cũng không có lãng phí, trong thời gian 2 năm, hắn mỗi ngày đều đang học, đêm ngày học tập. Từng giây từng phút đều chưa từng lãng phí. Lao cán bộ cục văn phòng hoàn cảnh rất không song, đãi ngộ cũng không tiện, càng không có cái gì thực tế quyền lợi, nói trắng ra là, chính là hầu hạ lao cán bộ, thuộc về ngành phục vụ. Nhưng là lại không tốt đơn vị, cũng có mặt tốt, vì phong phú lao cán bộ sinh hoạt, sách vở thì rất nhiều, mỗi tháng đều có tương quan kinh phí đi mua đồ thư các loại vật phẩm, loại số tiền này, là không có người dám tiết kiệm, làm lên Mã Thiên Vân thành phố là như vậy. Thừa này chi tiện, 2 năm qua, Vu Hóa Long cơ hồ đem phòng đọc sách thư cho xem lần, ngoại trừ những thứ vô dụng kia tiểu thuyết bên ngoài, khắp mọi mặt chuyên nghiệp sách vở, đều có chỗ đọc lướt qua, cùng 2 năm trước so sánh với, Vu Hóa Long chẳng những không có lùi bước, ngược lại tiến bộ rất nhiều. Nhìn thẳng chuyên chú, điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhíu mày một cái, Vu Hóa Long cầm điện thoại lên, trầm thấp nói, chào ngươi, ta là Vu Hóa Long, xin hỏi ngài tìm ai? Ha ha, Vu Hóa Long thanh âm vừa, trong điện thoại liền vang lên cười ôn hòa tiếng, nghe thế ôn hòa vô cùng tiếng cười, Vu Hóa Long trong đầu lập tức liền vang nổi lên Lưu Phong cái kia thanh xuân thêm tràn ngập ý chí chiến đấu khuôn mặt. Trong tiếng cười, Lưu Phong nói, là lão Vu A, ta là Lưu Phong. Hô! Chợt đứng lên, tuy là Lưu Phong căn bản nhìn không thấy cái gì, thế nhưng Vu Hóa Long vẫn là cung kính gục đầu xuống, cung kính nói, là Lưu thị trưởng A. Có chuyện gì cần ta đi làm sao? Gật đầu, Lưu Phong sang sảng nói, thật đúng là có sự tình muốn ngươi làm. Ngươi mau nhanh thông báo một chút công tác, lập tức chạy tới thị ủy bên này. Ách hơi sừng sờ, Vu Hóa Long cẩn thận nói, cái này, công tác không có gì có thể thông báo, ngài cũng biết, bên này cũng không còn chuyện gì, công tác cũng giao thay mặt được rồi, ta coi như ly khai 1 tháng, cũng không còn gì vấn đề lớn, chỉ bất quá. Cũng không thể được trước giờ lộ ra một chút, rốt cuộc là công việc gì, ta bên này cũng tốt có chút an bài. Nghe được Vu Hóa Long lời nói, Lưu Phong tán thưởng gật đầu, Vu Hóa Long năng lực đặt bên kia, một cái nho nhỏ lao cán bộ cục, đối với Vu Hóa Long mà nói hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, 1 tháng chỉ cần công tác 2-3 ngày, liền có thể đem tất cả mọi chuyện vật xử lý ngay ngắn có cái. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nói, là như vậy, mới vừa trong buổi họp thường ủy, ta đề nghị triệt hồi sở thị trưởng chức vụ, đồng thời đề nghị từ ngươi tới tiếp nhận chức vụ sở thị trưởng vị trí, đồng thời ở trong buổi họp thường ủy thông qua, ngươi bên kia thu thập một chút, mau tới nhiệm A. Cái gì? Ngài là nói, muốn ta tiếp nhận chức vụ thường ủy phó thị trưởng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vu Hóa Long quả thực không thể tin vào tài của mình. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, mặc dù 2 năm trước, hắn như nguyện nói vì phó thị trưởng, vậy cũng bất quá là 9 cái thông thường phó thị trưởng một trong, coi như công tác làm như thế nào đi nữa tốt, bây giờ có thể nói cái thường ủy phó thị trưởng cũng đã là đỉnh thiên. Nhưng là không thể tưởng, đi vòng do một vòng, hắn dĩ nhiên một chút cũng không có lãng phí, lại có cơ hội trở thành thường ủy phó thị trưởng. Trong lúc nhất thời, Vu Hóa Long quả thực có điểm không thể tin vào tài của mình. Được rồi, không nói nhiều, ngươi mau chạy tới A, ta ở phòng làm việc chờ ngươi. Nói xong, Lưu Phong trực tiếp cúp điện thoại. Mờ mịt đứng ở nơi đó, Vu Hóa Long tay mang theo điện thoại, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này ảo thuật là thế nào thay đổi? Hơn 2 tuần tới, Lưu Phong nhưng là khắp nơi bị đánh áp, khắp nơi chịu khi dễ, làm sao đống nhiên cứ như vậy mạnh mẽ, một lần hành động bắt lại Trần Đào đáng tin. Lại một tay đem hắn đẩy tới thường ủy phó thị trưởng trên ghế đi. Nguyên bản, đầu nhập Lưu Phong dưới cờ, Vu Hóa Long là dự định đồng cam cộng khổ, làm xong chịu khổ, làm xong bị đánh áp, chịu khi dễ chuẩn bị, bất quá hắn không sợ hãi, ngược lại hắn đã thảm như vậy, chẳng lẽ còn có thể thảm đi nữa sao? Nhưng là không thể tưởng, dự đoán khi dễ cùng chèn ép còn không có cảm nhận được đâu, chuyển đường đã bị đề bạt trọng dụng, từ cấp chính khoa lão cán bộ cục trưởng, trực tiếp nói ra nhất cấp, trở thành phó sử cấp thường ủy phó thị trưởng. Bài danh gần như chỉ ở Lưu Phong sau đó, đứng hàng đệ thất. Cái này, chuyện này là ai giúp vội vàng, cái này không có nghi vấn, ngày hôm qua hắn mới đầu đến Lưu Phong dưới cờ, ngày hôm nay liền để bạn, hơn nữa gọi điện thoại tới thông báo hắn, cũng là Lưu Phong, cái này căn bản là không có gì nghi vấn, 100% là hắn làm, hơn nữa Lưu Phong nói rất rõ, bại miễn sở thị trưởng chính là hắn, đề nghị hắn tiếp vị hay là hắn, cái này căn bản không nghi vấn, nhưng là nhường cho Hóa Long không hiểu là... Đã có lớn như vậy bản lĩnh, cái kia phía trước làm sao vẫn chịu khi dễ, bị đánh áp đầu. Tuy là nội tâm vạn phần nghi hoặc, thế nhưng Vu Hóa Long cũng biết thời gian cấp bách, vội vàng gọi tới 2 cái phó cục trưởng, đem chuyện trong cục vật kể một chút sau đó, vội vã hướng phủ thị chính chạy đi. Nửa giờ sau, Lưu Phong bên trong phòng làm việc. Vu Hóa Long câu nệ ngồi ở trên ghế salon, thậm chí không dám tọa thật, cái mông chỉ là nằm ghế salon nơi danh giới, trên thân càng là ngồi thẳng tắp, lúc cho tới bây giờ hắn đã hiểu, Lưu Phong cũng không phải là hắn tưởng tượng trong chán nản như vậy, thực tế quyền lợi rất lớn, đủ để thao túng thường ủy hội. Nhìn Vu Hóa Long câu nệ dáng vẻ, Lưu Phong nội tâm cười thầm, nhưng là lại cũng không có ngăn lại, đối với thuộc hạ, ý tứ là ân uy tịnh tể, chỉ có ân là không được, đương nhiên chỉ có uy lại càng không thành, 2 người gồm cả, mới là lý tưởng nhất hình thức. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nói, Hóa Long đồng chí, lần này ngươi trọng trách cũng không nhẹ à, không riêng yếu Lý Thuận cục tài chính công tác. mau sớm làm cho cục tài chính công tác đi lên quỹ đạo, hơn nữa quốc thổ tài nguyên cục cũng là trọng yếu nhất, ngàn vạn lần cũng đừng cho ta chọc ra rắc rối. Đối mặt Lưu Phong căn dặn, Vũ Hóa Long ngang nhiên nói, xin lãnh đạo yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng làm việc, tuyệt không cô phụ ngài nhiều kỳ vọng của ta cùng nhắc nhở. Mỉm cười khoát tay áo, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi a, hiện tại ngươi nhưng cũng là phó thị trưởng, trên cấp bậc cùng ta là giống nhau, ta có thể không phải xem như là lãnh đạo của ngươi, chúng ta là cùng chí tài đối với. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vũ Hóa Long cảm kích nói, không có ngài, sẽ không có hóa rồng ngày hôm nay, mặc kệ đi tới lúc nào, mặc kệ đến rồi một ngày kia, ngài đều là của ta lãnh đạo. Chương 471, đấu tranh cao thủ. Mỉm cười nhìn Vu Hóa Long, Lưu Phong cũng không có liền cái đề tài này tiếp tục nữa, như Vu Hóa Long cái này lên mặt, cái kia Lưu Phong ngược lại sẽ có ý tưởng, hắn nếu có thể đem hắn đỡ lên đi, cũng có thể đơn giản đem hắn đè xuống, dù sao. Mặt trên còn không có đi qua chuyện này đâu, lui một vạn bộ nói, coi như hắn thực sự nhậm chức, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bắt hắn lại không thể so với bắt Sở có tài khó bao nhiêu. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, được rồi, đường dài biết sức ngựa, lâu ngày mới biết lòng người, chúng ta lúc này mới vừa ở chung, ngày tháng sau đó còn dài mà, những thứ khác tạm thời không nổi, hiện tại ngươi là tối trọng yếu, chính là làm tốt cái này hai hạng công tác. Ân, ta cam đoan sẽ không để cho ngài thất vọng. Đối mặt Lưu Phong nhắc nhở, Vu Hóa Long nghiêm túc nói. Đứng dậy, cùng Vu Hóa Long nắm tay, Lưu Phong nói, được rồi, ta sẽ không làm lỡ thời gian của ngươi, ngươi lập tức đi tiếp quản A, bọn ta đợi tin tức tốt của ngươi. Thật chặt cầm Lưu Phong có lực bàn tay to, Vu Hóa Long xoay người ly khai phòng làm việc, nhìn theo Vu Hóa Long ly khai, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, là rồng hay là run, thì nhìn Vu Hóa Long kế tiếp biểu hiện, kẻ vô dụng, Lưu Phong là tuyệt sẽ không dùng. Nghiêm khắc lại nói tiếp, Lưu Phong năng lực sẽ không thế nào, chuyên nghiệp hắn bất đối khẩu A. Vì vậy, hắn nhớ làm tốt người quan này, nhất định phải dùng đúng người, dùng phải là người có năng lực, nếu không, một đống vô năng người nhét chung một chỗ, vậy còn có thể làm chuyện gì? Nguyên bản Lưu Phong là dự định lần này trong hội nghị, đồng thời bang Hoàng thư ký, đem thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc đổi, bất quá Hoàng Hiểu Văn tỉ mỉ suy tư sau một thời gian ngắn, vẫn là tạm thời buông xuống, nếu quả thật làm như vậy. Đó chính là hiểu nói cho mọi người. Hoàng thư ký cùng Lưu Phong đứng ở trên một sợi dây, cùng nhau đang làm chân đạo, điều này hiển nhiên phải không sáng suốt, hơn nữa Hoàng thư ký đều bất ước lâu như vậy, cũng không ở tử kéo thêm một đoạn thời gian. Quan trọng nhất là, Hoàng thư ký kỳ thực cũng là không có gì chọn người thích hợp, thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc vị trí không phải ai đều có thể đảm nhiệm, không có nhất định năng lực, không có phong phú kinh nghiệm làm việc, là tuyệt không thể dùng. Nếu không chẳng phải là loạn thành nhất đoàn. Mà người như vậy, hiển nhiên cũng không dễ tìm. Nguyên bản, đối với chủ nhiệm phòng làm việc vị trí, Lưu Phong không có ý kiến đến gì, thuần túy chính là trao đổi lợi thế mà thôi, ngược lại hắn đã có 6 chương thiết phiếu, nhiều hơn nữa một tấm nhóm cũng không còn ý nghĩa. Nhưng là bây giờ Hoàng thư ký lại đem chuyện này kéo xuống tới, vậy cho Lưu Phong tạo điều kiện. Mặc dù nói Lưu Phong 6 nhóm là thiết, thế nhưng không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất, nhiều một chút chuẩn bị luôn là tốt. Hơn nữa, Lưu Phong nhóm, kỳ thực đều là ẩn hình, xác định cùng hắn đứng chung một chỗ, căn bản một cái cũng không có. Nhìn bên ngoài, hắn chính là cô gia quả nhân một cái. Sự tình hôm nay, người ở bên ngoài xem ra, hắn bất quá là Hoàng thư ký trước ngựa tiểu tốt, phất cờ hò reo tiểu nhân vật mà thôi. Chân chính đấu tranh, căn bản là Hoàng thư ký cùng Trần thị trưởng giữa, thậm chí liền Hoàng thư ký cùng Trần Đào cũng cho là như vậy. Tổ chức bộ trưởng cùng kỷ ủy thư ký, đây đúng là Hoàng thư ký đáng tin, chánh pháp ủy thư ký Vương Bình, cũng luôn luôn bị Hoàng thư ký coi là tử trung, nhưng là trên thực tế, Vương Bình nhưng thật ra là người của Vương gia, là Lưu Phong tuyệt đối đáng tin. Là Trần Đào kẻ thù chính trị, chỉ là những người khác không biết mà thôi. Có nữa chính là phó thư ký Thường Thành, người này cũng nhanh về hưu. Nổi danh không đứng đội, tuy là gần nhất cùng Trần Đào đi rất gần, kỳ thực cũng là Lưu Phong tử trung. Thế nhưng biểu hiện ra, hắn cũng là không môn không phái, cũng nhanh về hưu, còn đứng đội nào a? Còn như tuyên truyền bộ trưởng Bàng Đại Hải, cái kia luôn luôn là bị Trần Đào cho rằng là hắn đáng tin, hơn nữa nửa năm gần đây tới, liền vũ trang bộ trưởng Lý Ba đều hướng hắn dựa, thường thường uống rượu với nhau kia mà. Có thể nói, ngoại trừ Lưu Phong chính mình cái kia một phiếu bên ngoài, ở mọi người xem tới. Thường ủy hội không có bất kỳ một phiếu nắm giữ ở trong tay hắn, cũng chính bởi vì vậy, cho nên Hoàng thư ký mới yên tâm cùng Lưu Phong hoàn thành giao dịch, nhường cho Hóa Long tiếp nhận thường ủy phó thị trưởng. Một ngày giao dịch toàn bộ hoàn thành, Lưu Phong thì có 6 chương thiết phiếu, mà Hoàng thư ký cũng không tệ, chính hắn một phiếu, tổ chức bộ trưởng một phiếu, kỷ ủy thư ký một phiếu, chánh pháp ủy thư ký một phiếu, nếu như hơn nữa thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc một phiếu, đó chính là ngũ phiếu. Lưu Phong hiện tại hiển nhiên cũng cùng hắn đứng ở trên một sợi dây, hơn nữa Vu Hóa Long, đây cũng là 7 phiếu, tuyệt đối ngoan thắng Trần Đào, một lần nữa đoạt lại thường ủy hội quyền lên tiếng. Đáng tiếc là, Hoàng Thư Ký cũng không biết, làm giao dịch hoàn thành thời điểm, Lưu Phong đã có 6 chương thiết phiếu, bây giờ vì đối phó Trần Đào, hắn đương nhiên sẽ đứng ở Hoàng Thư Ký bên này, Trần Đào một ngày xuống đài, vậy coi như khó nói, đến lúc đó tiếp nhận thị trưởng bảo tọa phía sau, hắn cùng Hoàng Thư Ký nhưng chỉ có đối thủ. Đến đó cái thời điểm, Hoàng Thư Ký 7 nhóm, trong nháy mắt thì trở thành 4 phiếu, mà Lưu Phong 6 nhóm lại như cũng là 6 nhóm. Đương nhiên sự tình biến hóa không do người tới khống chế, ai biết sẽ có hay không có người nào bị điều đi đâu. Vì vậy, Lưu Phong phải làm nhiều tay chuẩn bị, coi như điều đi 1-2, cũng được căn bài. Vì vậy theo Hoàng Thư Ký kéo dài, Lưu Phong đối với thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc vị trí, cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Đương nhiên, Lưu Phong không phải sẽ tính toán an bài người của chính mình, mà là nghĩ biện pháp, làm cho Hoàng Thư Ký an bài hắn cho là người của hắn, mà trên thực tế, người kia cũng là Lưu Phong đáng tin kiêm tử trung. Chuyện của tôi. Nét đương nhiên, loại sự tình này cũng không dễ dàng hoàn thành, tất cả mọi người không nốc, từng cái tinh muốn chết, thế nhưng chuyện cũ kể lời nói, sự do người làm, có thể thành là thành, không thể thành, Lưu Phong cũng không còn tổn thất gì à. Nói trắng ra là, Lưu Phong đây chính là trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đối phó Trần Đào thủ đoạn, đã sớm bố trí xong, tất cả sẽ chờ nửa năm sau, chờ đợi lấy quyết chiến đến, hiện tại coi như có bản lánh đi nữa, vậy cũng chỉ có thể là chịu đựng. Trần Đào tuy không dám cảo điệu hắn, hắn cũng không dám cảo điệu Trần Đào. Trở lại trước bàn làm việc, Lưu Phong lần nữa mở ra hồng thư, liếc nhìn Dư Khánh Long sửa sang lại tài liệu bí mật, toàn thành phố khoa cấp ở trên cán bộ, nơi đây đều có tư liệu, nhất là phó sử cấp cán bộ, tư liệu càng là cặn kẽ không gì sánh được, đồ chơi này là Dư Khánh Long nghề chính, sở trường cực kỳ. Cẩn thận kiểm tra trong lúc đó, Lâm Phong chợt phát hiện một cái chuyện kỳ quái, Thiên Vân thành phố vẫn còn có cục lâm nghiệp. Trước đây thật đúng là không biết có cục này, phải biết rằng Thiên Vân thành phố nhưng là Lưu Phong láo ra, đối với nơi này Lưu Phong nhưng là rất quen thuộc, Thiên Vân thành phố ở đâu ra rừng rậm. Cái này cục lâm nghiệp còn gì? Thiên Vân thành phố là một nhiều đồi núi thành thị, cơ bản không có gì rừng rậm, lại như cũ có cục lâm nghiệp, bởi vậy có thể thấy được, cái này hay là cục lâm nghiệp có bao nhiêu hẻo lánh. Đương nhiên, không có rừng rậm đã có cục lâm nghiệp, đó cũng không phải Lưu Phong chú ý trọng điểm, để cho Lưu Phong kinh ngạc chính là, cái này cục lâm nghiệp bất quá là một cái chánh khoa cấp đơn vị, nhưng là cục trưởng cũng là từ phó sử cấp cán bộ đảm nhiệm, cũng không biết người này đến cùng đắc tội với ai, lại bị người chỉnh thảm như vậy. Tỉ mỉ liếc nhìn cái tên này gọi Phương Chính Trung Nhân Nhân, năm nay có 41 tuổi, tuy là tuổi tác không coi là quá lớn, thế nhưng tóc cũng đã trắng không sai biệt lắm, những năm gần đây thất bại, đã để hắn chưa già đã yếu. Ngay ngắn tên là ngay ngắn, kỳ thực xử sự làm người lại không có chút nào phương bất chính, am hiểu nhất ở sau lưng âm nhân, 33 tuổi chỉ bằng mượn sức một mình, bỏ đến phó sử cấp, trở thành thường ủy phó thị trưởng. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, người này cùng Lưu Phong, cùng với Vu Hóa Long giống nhau, đều là con em bình dân. Trên thực tế, ở huyện cấp thị bên trong, phần lớn người đều là không có gì bối cảnh thâm hậu, cùng loại Trần Đào như vậy có thân phận, có bối cảnh, phía sau có đại thế lực dù sao cũng là số ít. 8 phần 10 ở trên tình huống đều cùng Vu Hóa Long cùng ngay ngắn không sai biệt lắm. Tỉ mỉ tra xét phương chính tư liệu, Lưu Phong không khỏi xem thế là đủ rồi, người này cùng Vu Hóa Long là hai thái cực, Vu Hóa Long là bằng vào năng lực, bằng vào tài hoa, bằng vào chính tích từng bước bò lên, mà cái ngay ngắn lại không phải, hắn là bằng vào đấu tranh thủ đoạn, từng bước giết tới. Từ bước trên sĩ đồ bước đầu tiên, ngay ngắn sẽ không đi đường thường, chính mình móc ra hơn 5 vạn đồng tiền, hướng các thôn dân mua phiếu, dám đem quê nhà để cử ra nhân tuyển đánh bại, trúng tuyển thôn trưởng, trở thành quốc gia ít nhất hành chính cán bộ thôn trưởng. Sau đó, người này nhắm ngay cơ hội, ở hương trưởng ám hứa dưới, tố giác vạch trần phó hương trưởng tham ô nhận hối lộ, tham ô tiền cứu tế sự tình, đồng thời thuận thế trở thành phó hương trưởng, trở thành phó khoa cấp cán bộ. Sau đó, người này cùng hương trưởng cùng nhau, bày bẫy dập, trực tiếp đem hương đảng ủy bí thư đuổi xuống đài, trước sau hai lần sự tình, chủ mưu kỳ thực đều là ngay ngắn, cái kia hương trưởng chẳng qua là dùng trong tay quyền thế phối hợp mà thôi. Sau đó, nguyên lai hương trưởng trở thành hương đảng ủy bí thư, mà ngay ngắn thì trở thành hương trưởng chánh khoa cấp. Về sau nữa, người này vẫn như cũ không chịu thỏa mãn, điều nhiệm vườn kỹ nghệ khu chủ nhiệm phía sau, đối với lúc đó phân công quản lý vườn kỹ nghệ khu phó thị trưởng nói gì nghe nấy, mặc cho bên ngoài tham ô công khoản, thế nhưng nói lý ra lại làm xong ghi lại, chứng cứ làm vững chắc không gì sánh được. Cuối cùng phối hợp thị ủy thư ký, một lần hành động đem tên kia phó thị trưởng lấy xuống, đồng thời thuận lợi thay đối phương chức vị, trở thành thường ủy phó thị trưởng. Như nguyện bò đến thường ủy phó thị trưởng bảo tọa phía sau, người này ánh mắt vừa nhìn về phía thị trưởng bảo tọa, liên tiếp dưới sự an bài, kết quả sau cùng chính là thị trưởng bị tra ra vấn đề kinh tế, vốn bã tạm rời cương vị công tác, mà ngay ngắn trở thành thị ủy đề cử ứng cử viên, từ hắn tới nhận chức thị trưởng vị trí. Nhưng là người định không bằng trời định, mắt thấy ngay ngắn liền muốn bước trên thị trưởng bảo tọa, nhưng là lao thị trưởng cũng là có phía sau đài, hơn nữa quan hệ trực tiếp thông tình lý, lao thị trưởng sau lưng thế lực hơi chút phát lực, ngay ngắn liền từ đó bị cắt chí đứng lên, trực tiếp điều đi cục lâm nghiệp, một rảnh rỗi chính là hơn 6 năm. Người này đấu tranh năng lực mạnh mẽ, đấu tranh kinh nghiệm phong phú giàu, thực sự làm cho Lưu Phong tán thán không ngớt, cho tới nay, hắn có thể đều là lấy yếu thắng mạnh, lấy cấp bậc thấp đấu ngược lại cấp bậc cao đối thủ, hơn nữa để cho Lưu Phong bất khả tư nghị là, cuối cùng dĩ nhiên đều là hắn chiếm được chỗ tốt lớn nhất. Đây quả thực là kỳ tích. Nếu như không phải lão thị trưởng sau lưng thế lực phát huy, hiện tại hắn sợ rằng đã là thị ủy thư ký. Đáng nhắc tới chính là, ngay ngắn đấu ngã lão thị trưởng, cũng không phải là để bạt Vu Hóa Long chính là cái kia thị trưởng, mà là sớm hơn mặc cho, dù sao. Ngay ngắn bị tuyết tàng đã có thời gian 6 năm, trong lúc này, Thiên Vân thành phố đã thay đổi 3 cái thị trưởng. Mặt khác, càng đáng giá nhắc tới chính là, người này tuy là xuất thủ hung ác, nhưng là lại sẽ không phản chủ, trên thực tế. Từ hắn khởi sự một khắc kia trở đi, giống như hắn đứng chung một chỗ người kia, ngay tại lúc này thị ủy một tay, Hoàng Hiểu Văn. Hắn có thể leo đến thị ủy thư ký bảo tọa, ngay ngắn có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Chương 472, ngay ngắn một thân. Kể từ cùng ngay ngắn tiếp xúc một ngày kia trở đi, Hoàng Hiểu Văn liền một bước lên mây, đại lộ bên trên thuận buồm xuôi gió, lên như diều gặp gió, nhưng là ngay ngắn bị đánh áp hậu, thời gian 5, 6 năm bên trong, hắn vẫn luôn dậm chân tại chỗ. Một bước cũng vô pháp đi tới, đến rồi gần nhất, thậm chí quyền lợi đều bị Trần Đào cướp đi, thường ủy hội đều nắm giữ không được. Nhưng là dù vậy, ngay ngắn nhưng xưa nay không có phản bội quá Hoàng Hiểu Văn, có thể nói. Ngay ngắn một tay đem Hoàng Hiểu Văn đẩy tới bây giờ vị trí, nhưng là cuối cùng hắn lại bị Hoàng Hiểu Văn từ bỏ. Đối mặt phía trên áp lực, 6 năm qua, Hoàng Hiểu Văn đối phương chính là chẳng quan tâm, việc này làm thật sự là không thế nào mà nói. Bất quá Hoàng Hiểu Văn kỳ thực cũng có ý nghĩ của chính mình. Ngay ngắn quả thực giúp hắn rất nhiều, hết thể ngăn cản hắn đi tới người, đều bị ngay ngắn giết chết, nhưng là thì tính sao? Hắn là tiến bộ, nhưng là hắn cũng không còn bạc đãi ngay ngắn a. Cái này không cũng đem hắn đỡ đến phó sử cấp rồi sao? Hết thể đều bất quá là trao đổi mà thôi, ai cũng không nợ của người nào, hiện tại ngay ngắn đắc tội tỉnh Lý Đại Lão, hắn cũng đỡ không nổi a. Tuy là phương chính thủ đoạn không đủ ngay ngắn, nhưng là lại là quy tắc bên trong, hắn không có cố ý vu oan hãm hại, cũng không có bịa đặt, hắn sợ làm người. Đều là trừng phạt đúng tội, hơn nữa. Quan trọng nhất là, mặc kệ hắn có mơ tưởng tiến bộ, đều từ đầu đến cuối không có phản bội quá Hoàng Hiểu Văn. Mặc dù bị Hoàng Hiểu Văn bỏ, qua nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nói qua Hoàng Hiểu Văn một câu nói bậy. Nhẹ nhàng sờ lên cằm, đối với ngay ngắn, Lưu Phong vô cùng cảm thấy hứng thú. Nói thật ra, đối với quan trưởng, Lưu Phong hiểu rõ cũng không nhiều, lúc này mới coi là mới vừa bước vào tới mà thôi, rất nhiều đấu tranh thủ đoạn cũng không biết. Nếu như có ngay ngắn như vậy lao du điều hỗ trợ, biết thuận lợi rất nhiều. Chỉ bất quá. Trong chuyện này, còn cần hảo hảo mưu hoa. Phải biết rằng, ngay ngắn dù sao cũng là Hoàng Hiểu Văn bộ hạ cũ, nhiều năm như vậy đều không phản bội hắn. Hiện tại như thế nào khả năng đơn giản đang gạt Hoàng Hiểu Văn dưới tình huống, đầu đến Lưu Phong bên này thì sao? Hơn nữa Lưu Phong có thể cho hắn cái gì? Lẽ nào có thể đem hắn đỡ đến thị trường trên ghế sao? Cực kỳ hiển nhiên không thể. Cái kia vị trí Lưu Phong còn trông mà thèm đâu, đâu có thể nào nhường cho người khác. Lặp đi lặp lại nhìn phương chính tư liệu, Lưu Phong nhẹ nhàng cảm thấy rất có ý tứ, phương này đang rất có điểm tam quốc cổ hủ mùi vị, ra chiêu đều rất độc. Cực kỳ âm, nhưng là lại cũng không phải là phản chủ người, Lưu Phong hiện tại duy nhất không xác định là, ở Hoàng Hiểu Văn đã từ bỏ hắn, hơn nữa đã từ bỏ 6 năm dưới tình huống, hắn là hay không còn tự nhận là Hoàng Hiểu Văn nhân, nếu quả là như vậy, cái kia Lưu Phong chuyện này liền thành không được. Nếu như không phải vậy, cái kia Lưu Phong thì có nắm chặt nhất định. Cân nhắc liên tục. Lưu Phong vẫn là có ý định cố gắng một chút, thử một lần. Ngược lại ở nửa năm kỳ mãn phía trước, Lưu Phong cũng không còn chuyện gì có thể làm, mặc kệ có được hay không, Lưu Phong cũng sẽ không tổn thất cái gì. Sở dĩ nhất định phải làm như vậy, Lưu Phong cố nhiên là đối phương đang năng lực cảm thấy hứng thú, thế nhưng là trọng yếu hơn, kỳ thực cũng là một loại kiên kỵ, phải biết rằng. Một ngày đấu ngã Trần Đào. Như vậy Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn liền tất nhiên sẽ chống lại, một ngày Hoàng Hiểu Văn sinh ra như vậy một cái trợ thủ, vậy nên Lưu Phong lo lắng. Tình huống hiện tại rất rõ ràng, nếu như có thể vì Lưu Phong sử dụng, cái kia Lưu Phong không ngại mượn Hoàng Hiểu Văn thủ, đem ngay ngắn nâng lên tới, nếu không để cho hắn sử dụng lời nói, vậy hắn liền bây giờ vị trí bảo hiểm tất cả không được, ác như chó lác như vậy, Lưu Phong không thể dùng lời nói, cũng sẽ không lưu cho Hoàng Hiểu Văn đi dùng. 7 giờ rưỡi tối, Lưu Phong cưới xe đạp, hướng cục lâm nghiệp ra trúc lâu phương hướng chạy tới, làm như cục lâm nghiệp cục trưởng, ngay ngắn tự nhiên là ở nơi này, chủ yếu là cách đơn vị gần, đi làm thuận tiện nha. Trước khi tới nơi này, Lưu Phong đã nhận được Dư Khánh Long tin tức, xác định ngay ngắn đã tan tầm, đồng thời đã về nhà, lúc này mới chạy tới. Ra trúc viện nơi cửa, một cái cạo lấy bản thốn thanh niên nhân đang ngồi ở phản điếm trước trên bàn ăn, nhìn thấy Lưu Phong từ đằng xa kỵ xa qua đây, ẩn núp dựng lên ngón cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục vùi đầu ăn. Mỉm cười ngang liếc mắt, cái này thanh niên nhân thật không đơn giản, trên thực tế. Cùng hắn cùng nhau tổng cộng có 20 người 4 người, tổng cộng chia làm thành tam ban, 24H bảo hộ Lưu Phong. Cái này 24 người, đều là binh vương cấp đặc chủng tinh anh, tùy thời đều có 8 người bảo hộ ở Lưu Phong bên người, một ngày có việc, 2 phút bên trong sẽ xuất hiện ở Lưu Phong bên cạnh, đối với hắn tiến hành bảo hộ. Cưới xe, Lưu Phong thản nhiên tiến nhập cục lâm nghiệp ra trúc viện, nơi đây dù sao không phải là cái gì tiểu khu hạng sang, vì vậy cũng không có người nào chặn lại, Lưu Phong đem sau khi xe dừng lại, mang theo bao chùm hoa quả, hướng cũ nát ra trúc lâu thượng tàu tới. Làm như lập tức biến mất thực quyền, lại không thật lợi cục lâm nghiệp, luôn luôn đều là không có gì thu vào, vì vậy ra trúc lâu cũng là lao lâu, chẳng những cũ nát, hơn nữa cũng khá là lâu lắm rồi, hoàn cảnh kém lợi hại, mặc dù thân là cục trưởng, ngay ngắn ở cũng bất quá là một đứa 80 bằng phẳng lao thức trụ trạch lầu mà thôi, đối lập phổ thông công nhân viên chức đều không cái gì phân biệt. Theo bẩn thỉu thang lầu, Lưu Phong dọc theo đường đi đến rồi lầu 4, bất kể nói thế nào, ngay ngắn dù sao cũng là cục trưởng, cho nên lầu mặc dù không thế nào, thế nhưng tầng trệt nhất định là tốt nhất. Dầm dầm dầm gõ một cái sơn khối lớn bong ra từng mảng, đã có điểm biến hình bằng sắt cửa chống trộm, Lưu Phong không khỏi thở dài một cái, phương này đang hiển nhiên cũng không phải là một cái người tham lam, tuy là đấu tranh thủ đoạn rất độc ác, thế nhưng ở tiền tài bên trên, cũng là không phải tham không chiếm, nếu không cũng không trở thành như vậy kết cư. Ai vậy? Tiếng đập cửa vang chỗ, trong phòng truyền ra một đạo tiếng gào, sau một khắc, cụ nát cửa sắt chăm mở ra, một cái hơn 40 tuổi, sắc mặt vàng khẽ phụ nữ trung niên xuất hiện ở bên trong cánh cửa, nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, không hiểu nói, ngươi là, ngươi tìm ai? Mỉm cười nhìn phụ nữ trung niên, tuy là so với trong hình già nua rất nhiều, nhưng buổi chiều dù sao mới nhìn quá, cho nên Lưu Phong vẫn là liếc mắt liền nhận ra, ôn hòa nói, là Tôn Đại Tẩu A, ta là Lưu Phong, tới nơi này nhìn Phương Cục Trưởng. Lưu Phong, nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút Lưu Phong trong tay sách hoa quả, lập tức mỉm cười nói, ngươi là cục lâm nghiệp mới tới sinh viên chứ? Mau nhanh tiến đến, Lão Phương tại ra đâu? Đang khi nói chuyện, vị này tên gọi là Tôn Huệ Phương, thân là ngay ngắn lao bà cô gái trung niên vội vàng tránh ra thân, đồng thời hướng về phía trong phòng lớn tiếng nói, Lão Phương à, đơn vị ngươi tiểu lưu tới thăm ngươi. Nghe Tôn Huệ Phương kêu ầm ầm, sợ rằng cả lầu đều có thể nghe được, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, cực kỳ hiển nhiên. Phương này cục trưởng mặc dù là cục trưởng, thế nhưng thân phận và địa vị cũng không thế nào. Tôn Đại Tẩu sở dĩ kêu như thế vang, kỳ thực chính là kêu cho trong lầu những người khác nghe, nhà của chúng ta Lão Phương, đó cũng là có người bái phỏng. Tuy là đều là cục trưởng, cấp bậc cũng đều là chính khoa, nhưng là chỗ ở bộ môn bất đồng, tình cảnh cũng sai lệch quá nhiều, cùng loại ngay ngắn như vậy lâm nghiệp cục trưởng, cùng bình dân không có gì bất đồng. Thậm chí hàng xóm đều không coi hắn là cái quan xem, từ loại nào trong trình độ nói, hắn kỳ thực vốn cũng không phải là cái gì quan, không có quyền lại không thế. Khoản thu nhập thêm cũng không có, vậy cũng là quan. Nghe được lão bà tiếng quát tháo, tới gần cửa bên trong nhà cầu, ngay ngắn chỉ vào tóc hoa râm, chỗ hông ghim cái tập rể, hai tay dính đầy màu trắng bột giặt bọt biển đi ra. Khắp khuôn mặt là tò mò, ai sẽ đến xem hắn đâu. Trong cục cứ như vậy con mèo nhỏ bà nằm chỉ. Người nào không biết tình huống của hắn à, tránh đều tránh không kịp, ai sẽ vào nhà tới bái phòng hắn. Người là. Quả nhiên, liếc nhìn Lưu Phong, ngay ngắn ấn chứng suy đoán của mình. Cái này căn bản cũng không phải là cục lâm nghiệp nhân, trên thực tế, hắn căn bản cũng không nhận thức Lưu Phong, cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt ta. Chứng kiến ngay ngắn lộ đầy vẻ mê man, Lưu Phong chủ động đưa tay ra, vẻ mặt ôn hòa cười nói, là Phương Cục Trưởng A, chào ngươi. Ta là Lưu Phong. Lưu Phong. Nghe được Lưu Phong lời nói, ngay ngắn chợt híp mắt lại, tuy là chưa thấy qua Lưu Phong, thế nhưng hắn còn không có bế tắc đến liền Lưu Phong tên đều không nghe nói qua. Ngày hôm qua mới vừa ở trong buổi họp thường ủy nạo Trần Đào mặt mũi của, trực tiếp đem Vu Hóa Long cái này vô danh tiểu tốt cho nâng đến thường ủy phó thị trưởng trên ghế. Hiện nay, Lưu Phong đại danh, đây chính là mọi người đều biết ta. Hơn nữa, thị ủy hạ đạt trên văn kiện, kỳ thực cũng là có Lưu Phong ảnh chụp, ngay ngắn cũng là thấy qua, chỉ là không nghĩ tới Lưu Phong sẽ đến bái phòng hắn, cho nên trong chốc lát không có liên hệ với nhau mà thôi. Phải biết rằng, coi như muốn bái phòng, cũng nên là hắn bái phòng Lưu Phong mới đúng, hơn nữa mặc dù hắn đi bái phòng, nhân gia cũng chưa chắc bằng lòng thấy hắn, vì vậy hắn nhớ không ra Lưu Phong bái phòng nguyên nhân của hắn. Nghe được Lưu Phong tự báo tính danh, sau đó lại nhìn lướt qua, ngay ngắn trong nháy mắt liền xác định Lưu Phong thân phận, vội vàng ở tạp dề bên trên xoa xoa tay, một bà cầm Lưu Phong tay nói, ai nha, ngài làm sao sẽ tới ta đây? Mau mời vào, mau mời vào. Nhìn lão nhân cung kính như vậy đem Lưu Phong đón vào, Tôn Huệ Phương nhất thời đầu góc mơ hồ, cái này thanh niên nhân là ai à? Xem niên kỷ so nhà nàng khuê nữ không lớn hơn mấy tuổi à, cái này Lao Phương làm sao cứ như vậy nhiệt tình đâu. Trước đây cũng không thấy hắn đối với người nào khách khí như vậy quá. Một đường tiến vào phòng, mới vừa tiến vào mờ tối phòng khách, một cỗ thuốc đông y vị liền chuyển vào Lưu Phong mũi, quay đầu nhìn về phòng bếp phương hướng nhìn một chút, bếp gas bên trên giường như đang nấu thuốc đông y. Trong nhà có bệnh nhân. Một bên ở phương chính mời mọc ngồi ở cũ nát, đều nhanh thành đổ cổ trên ghế salon, Lưu Phong một bên theo bản năng hỏi. Ai thở dài gật đầu, ngay ngắn cười khổ nói, là mẹ ta, lúc còn trẻ quá vất vả, thắt lưng vẫn không tốt lắm, xương sống thắt lưng gian mâm sung ra, năm ngoái đi bệnh viện làm giải phẫu, cũng không từng muốn, giải phẫu hiệu quả không tốt lắm, lao thái thái trực tiếp bại liệt ở giường, không dậy được thân. Đang khi nói chuyện, phương chính trong đôi mắt lệ quang lóe lên, gương mặt bi thương. Rắc, rắc đang khi nói chuyện, một hồi tiếng nước chảy gian, một cái 17-18 tuổi nữ hài tử, hai tay bưng chậu nước, từ giữa phòng đi ra. Nhìn chậu bên cạnh vỗ khăn mặt, cùng với nước đục ngầu, cùng với nữ hải cái kia ướt át hai tay cùng cánh tay, Lưu Phong biết, nữ hải tử này vừa rồi hiển nhiên là tự cấp mãi mãi lau thân thể đâu, hiện tại thời đại này, như thế hiếu thuận nữ hải tử, thực sự quá quá ít. Nhìn thấy nữ nhi đi ra, ngay ngắn vội vàng nói, đây là Lưu Phong, ngươi nên cứ gọi hắn Lưu Thúc Thúc. Nghe xong ba nói, cô bé kia lễ phép hướng về phía Lưu Phong gật đầu, cung kính nói, Lưu Thúc Thúc tốt. Lưu Thúc Thúc. Nhìn cái này 17-18 tuổi, nhỏ hơn mình không được mấy tuổi nữ hài tử gọi mình thúc thúc, Lưu Phong tâm lý vô cùng quái dị, bất quá lại không biện pháp mở miệng cự tuyệt, cũng không thể ép người ta gọi mình ca ca a. Ân cần thăm hỏi sau đó, cô bé kia bưng chậu nước, đi vào vê đút cờ, cùng lúc đó, ngay ngắn vẻ mặt khách khí đem Lưu Phong để ở trên ghế salon, không hiểu nói, là Lưu thị trưởng a, ngài làm sao lúc rảnh rỗi tới chỗ của ta. Nhìn ngay ngắn dáng vẻ nghi hoặc, Lưu Phong có thể hiểu được hắn, phải biết rằng ngay ngắn đây chính là Hoàng Hiểu Văn đã từng đáng tin, nhiều năm bộ hạ cũ, Lưu Phong làm như thường vụ phó thị trưởng, làm sao sẽ tới nhìn hắn. Tuy là Lưu Phong tạm thời cùng Hoàng Thư Ký liên thủ, thế nhưng tiếp tục phát triển tiếp, hai người rất có thể muốn trở thành đối thủ. Chương 473, quý không thể nói. Mỉm cười nhìn ngay ngắn, Lưu Phong nói, rất sớm phía trước, liền nghe nói quá Phương Cục trưởng đại danh, vẫn đã nghĩ tới bái phòng ngươi, cùng ngươi tốt nhất học, chỉ tiếc, trước đây một mực nơi khác, không có gì cơ hội. Cái này không. Lần này triệu hồi đến từ phía sau, vừa mới an bài xong trong tay sự vật, ta liền tới nhìn ngươi, thuận tiện hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Nghe Lưu Phong lời nói, ngay ngắn cái này siêu cấp lao du điều rất nhanh thì nghe được rất nhiều nội dung, hai người chân thật vấn đề, kỳ thực đều là dấu ở theo như lời nói phía dưới, bất quá cũng may, hai người đều có thể lý giải đối phương nói rốt cuộc là cái gì. Phương chính thực tế ý là, ta nhưng là Hoàng Thư Ký Bộ Hạ Cũ, ngươi thường vụ phó thị trưởng. Tương lai rất có thể là ta kẻ thù chính trị, làm sao sẽ tìm ta cái này đến xem ta. Theo đạo lý mà nói, hai người chắc là cả đời không qua lại với nhau mới là. Mà Lưu Phong trả lời tuy là cũng cực kỳ dầu diếm, thế nhưng kỳ thực nhưng cũng nói rất rõ, đã sớm nghe nói ngươi vừa đang có đấu tranh thủ đoạn, ta chỉ thiếu như vậy một cái giúp đỡ đâu, vẫn muốn để cho ngươi hỗ trợ bày mưu tính kế, đáng tiếc không có cơ hội à. Hiện tại cơ hội tới, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không chỉ điểm. Mặt ngoài xem. Lưu Phong chỉ là cầu chỉ điểm, cái này không có gì, nhưng là muốn chỉ điểm Lưu Phong, vậy sẽ phải trở thành Lưu Phong bên này nhân, Lưu Phong đầu lại không hứa mất, làm sao có thể làm cho chính trị đối thủ tới chỉ điểm mình, đó không phải là muốn chết sao. Chuyện như vậy thật bên trên, Lưu Phong đây chính là giấu giếm nói cho hắn biết, ta chính là tới rỗi cảnh ô liu. Nhìn thấy Lưu Phong trực tiếp như vậy, ngay ngắn không khỏi một hồi sững sờ, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong mỉm cười nói, nghe nói ngươi đã từng là Hoàng Thư Ký dưới cờ số 1 đại tướng, vì Hoàng Thư Ký lập được chiến công hiển hách ta. Chỉ tiếc, ta là vô duyên nhìn thấy Phương Cục trưởng năm đó phong thái. Tiếc nuối. Thực sự tiếc nuối a. Nghe được Lưu Phong lời nói, ngay ngắn chân mày nhíu chặt hơn. Nhìn bên ngoài, Lưu Phong là đang khen hắn, tán thưởng hắn, thật ra thì vẫn là câu nói có hàm ý khác, cái gì gọi là đã từng là. Ý kia ngay tại lúc này không phải. Như là đã không phải, vậy hắn chính là từ từ thân, năm đó có thể đầu nhập vào Hoàng Hiệu Văn, ngày hôm nay vì sao liền không thể đầu ta Lưu Phong đâu. Mặc dù rất muốn phản bác, nhưng là ngay ngắn cũng không lời có thể nói, hiện tại hắn nếu như đi ra ngoài, nói cho mọi người hắn là Hoàng Thư Ký Nhân, sợ rằng tất cả mọi người biết cười nhạo hắn mã không biết mặt dài, chẳng biết xấu hổ. Ngươi nếu như Hoàng Thư Ký Nhân, bây giờ có thể ngồi xổm cái này cục lâm nghiệp ăn no chờ chết sao? 6 năm qua, ngay ngắn thấy, nghe được, cảm nhận được. Thực sự nhiều lắm, đối với Hoàng Thư Ký ân tình. Hắn vẫn là ghi tạc trong lòng, Hoàng Thư Ký buông tha hắn, hắn cũng không hận hắn, dù sao tỉnh Lý Đại Lao đè xuống, Hoàng Thư Ký cũng là tự bảo vệ mình mà thôi, muốn trách chỉ có thể trách tha phương đang chọc không nên dây vào nhân. Nhưng là làm cho ngay ngắn không thể tiếp nhận là, từ bỏ qua ngay ngắn phía sau, liền quá niên quá tiết đi bái phỏng, cũng bị trận ngoài cửa, 6 năm qua, Hoàng Thư Ký cho tới bây giờ sẽ không gặp qua hắn. Liền câu đều không nói với hắn, dùng câu hình dung từ để hình dung lời nói, đó chính là đi cùng người lạ. Dưới tình huống như thế, ngay ngắn rất khó phản bác Lưu Phong lời nói, trên thực tế. Hắn quả thực đã từng là Hoàng Hiệu Văn thủ hạ số một đại tướng, thế nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi, hắn hiện tại, đã bị hoàn toàn bỏ qua, ngay cả mặt mũi cũng không chịu thấy hắn một lần. Hít vào một hơi thật dài, ngay ngắn nói, đều đi qua, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, bây giờ ta, chỉ là một ăn no chờ chết tao lao đầu, không so được năm đó. Nghe được Phương Chính nói, Lưu Phong trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên ánh sáng sáng chói. Lời này nghe phổ thông, nhưng là trên thực tế, ngay ngắn cũng đã nhận đồng Lưu Phong thuyết pháp, hắn hiện tại, đã không còn là năm đó cái kia vì Hoàng Hiệu Văn xung phong xông vào trận địa đại tướng, đối với Hoàng Hiệu Văn cũng không có bất luận cái gì khả kỳ đợi, nếu không. Tại sao gọi ăn no chờ chết? Bất quá, mặc dù không lại là Hoàng Hiệu Văn người, thế nhưng hay là ăn no chờ chết, còn có một tầng hàm nghĩa ở bên trong, là ý nói, ta coi như không phải Hoàng Hiệu Văn người, cũng chưa chắc muốn đầu đến môn hạ của ngươi. Không đúng vậy không sẽ là ăn no chờ chết. Đối mặt cùng này, Lưu Phong thong thả cười, đứng lên nói, nếu đã tới, tự nhiên muốn đi bái phỏng một cái lao thái thái, không biết có thuận tiện hay không. Nghe được Lưu Phong lời nói, ngay ngắn không khỏi sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lưu Phong thông khoái như vậy liền cắt trí đề tài mới vừa rồi, ngược lại yêu cầu gặp thấy hắn mẫu thân, đối mặt yêu cầu như vậy, hắn là không có biện pháp cự tuyệt, nhân ra người tới là khách, có trưởng bối tại gia, không đi gặp thấy nói, nhưng là Lưu Phong không lễ phép, mà làm hại nhân ra không lễ phép, thì càng là không lễ phép. Vội vàng đứng lên, đi vào gian trong chỉnh sửa một chút, sau đó ngay ngắn đi tới, ngượng ngùng nói, mời đến a. Lưu thị trưởng, chỉ bất quá. Trong phòng có điểm nhăn nhữ bẩn thỉu, ngài nhiều tha thứ. Khoát tay áo, Lưu Phong không nói thêm gì, bước vào gian phòng, mới vừa vào phòng, một cỗ mùi lạ liền nhắm trong lỗ mũi chui, cũng không biết cụ thể là mùi gì, chung quy là rất khó nghe thấy. Phóng nhãn nhìn lại, vùng trong là một cái đại kháng. Mặt trên nằm một cái gầy nhom lao thái thái, nhìn thấy Lưu Phong tiến đến, một đôi con mắt đục ngầu nhìn Lưu Phong, lại ngay cả thân đều không lên nổi. Nãi nãi, chào ngươi, ta gọi Lưu Phong, tới thăm ngươi. Lưu Phong ôn hòa nói. Lao thái thái tuy là bại liệt ở giường, thế nhưng tinh thần cũng rất tốt, ý thức cũng không còn hồ đồ, trên dưới nhìn Lưu Phong, ánh mắt là lạ, liên tục gật đầu nói, hảo hảo, nhanh ngồi xuống đi. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong thuận thế ngồi ở trên mép kháng, cùng lúc đó. Ngoài cửa bóng người chợt hiện chỗ, vừa mới cái kia nữ hải, cũng chính là Phương Chính nữ nhi cất bước đi đến, hai tay ôm nãi nãi, để cho nàng ngồi tê đít trên đệm. Nhìn một chút cô gái kia, lại nhìn một chút Lưu Phong, Lão Thái Thái hai mắt sáng lên nói, ngươi là Phương Phỉ Nam bằng hữu à. Ta đã nói với ngươi, nhà của chúng ta Phỉ Phỉ nhưng là trên thế giới tốt nhất nữ hải tử, người đẹp đẽ, còn đặc biệt hiếu thuận, ngươi. Nãi nãi nghe được Lão Thái Thái nói, Phương Phỉ trong nháy mắt nháo cái mặt đỏ ửng. Này cũng cái nào cùng cái nào a? Nàng ngày hôm nay cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Phong đâu, làm sao lại thành hắn bạn gái? Hơn nữa, đừng xem nhân gia tuổi trẻ, thoạt nhìn cùng nàng không chênh lệch nhiều, nhưng là vừa rồi nghe ba ba cùng hắn nói chuyện, nhân gia hiện tại đã là thường vụ phó thị trưởng, cấp bậc cùng ba ba giống nhau, thế nhưng thực quyền lại lớn không biết bao nhiêu lần. Đang ở Phương Phỉ ngượng ngùng trong lúc đó, Lưu Phong vội vàng nói, ngài hiểu lầm nãi nãi, Phỉ Phỉ tuy là cực kỳ ưu tú, thế nhưng chúng ta ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Lưu Phong giọng nói vừa, Lão Thái Thái liền tiếp lời nói, trước đây không biết ta. Vậy cũng đừng lo, trước đây không biết, hiện tại không phải biết sao. Ta đã nói với ngươi, nhà của chúng ta Phỉ Phỉ à, đó là trên đời này ôn nhu nhất hiền huệ cô gái, tương lai. Mẹ! Ngài nghe được Lão Thái Thái nói, ngay ngắn cũng không nhịn được nữa, muốn mở miệng giải thích một chút. Câm miệng! Không đợi ngay ngắn nói hết lời, Lão Thái Thái liền lạnh lùng nói, làm sao? ta nói nói mấy câu cũng không được rồi hả? Cũng là ngươi đã cho ta mắt mở. Ta có thể nói cho ngươi, tiểu tử này tướng mạo quý không thể nói. Nếu không, ngươi thấy ta khi nào thượng cản đẩy mạnh tiêu thụ chúng ta Phỉ Phỉ, lấy Phỉ Phỉ điều kiện, còn cần ta lão thái thái xuất ruột. Nghe được lão thái thái nói, ngay ngắn cười khổ kéo Lưu Phong nói, được rồi mụ, chúng ta sẽ không làm lỡ ngươi nghỉ ngơi, chúng ta còn có lời cần, lúc này đi. Nhìn ngay ngắn lôi Lưu Phong ly khai, lão thái thái ám khí không ngớt, nhưng không thể làm gì, chân không thể đánh, tay không thể động, ngay trước ngoại nhân lại không tốt lớn tiếng quát mắng, việc này. Về tới phòng khách, ngay ngắn lung túng nói, thật ngại, mẹ ta cái này nhân loại à, chính là phong kiến mê tín, lúc còn trẻ là tốt rồi cho người ta đoán mệnh, mặc kệ chứng kiến người nào, đều yêu lôi kéo nhân ra đoán mệnh, ngươi cũng chớ để ý à. Mỉm cười nhìn ngay ngắn liếc mắt, Lưu Phong nói, ta có gì có ở ý, lão thái thái nói ta tướng mạo quý không thể nói đâu, ta đây nếu như đều ở đây ý, tránh không được kẻ ngu si. Đối mặt Lưu Phong lời nói, ngay ngắn ngạc nhiên ngẩn người tại đó, một câu nói đều không nói ra được, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong lắc đầu nói, lão thái thái tinh thần rất tốt, ta cảm thấy à. Cứ như vậy nằm trong nhà không quá thích hợp, có khả năng, tận lực vẫn là trị liệu một cái, mỗi ngày ngồi phịch ở trên giường, người tốt cũng có thể cho làm lại nhiều lần bị bệnh. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn đồng hồ đeo tay một cái, tùy tiện nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta sẽ không nhiều quấy rầy. A, ngươi muốn đi a? Ta đưa tiễn ngươi. Đang khi nói chuyện, ngay ngắn bồi theo Lưu Phong, đi ra cửa. Theo thang lầu hướng xuống dưới đi tới, một hồi lâu. Lưu Phong thở dài một cái nói, khi kết hôn, trách nhiệm càng phát nặng, vẫn còn độc thân tốt, một người ăn no, toàn ra không đói bụng, một ngày khi kết hôn, đó cũng không giống nhau. Quang chính mình ăn no có thể không phải thành, toàn gia già trẻ đều nhìn chúng ta đâu. Nghe được Lưu Phong lời nói, ngay ngắn không khỏi run lên, đúng vậy. Chỉ là chính hắn lời nói, hắn cái gì cũng không sợ, đầu rất là cái bắt sức, nhưng là hắn là có người nhà, trên có già dưới có trẻ, nữ nhi cũng không còn thi lên đại học, công việc bây giờ đều không tìm được. Tuy là bị hắn an bài ở cục lâm nghiệp, nhưng chỉ là tạm thời làm việc mà thôi, hoàn toàn nhìn không thấy tiền đồ cùng tương lai. Một người vô năng, liên lụy toàn gia A. Tình huống hiện tại là, ngay ngắn một người vô năng, nhưng phải mẫu thân cùng hắn chịu tội, có bệnh không, có tiền trị liệu. Ý viện nói rất rõ, đi những kia thực lực hùng hậu bệnh viện lớn, vẫn là có thể trị liệu, coi như không thể trị tốt, cũng có thể giảm bớt, tối thiểu không cần bại liệt, chỉ là hành động chắc trở mà thôi. Không chỉ có lao nương theo chịu tội, lao bà cũng không được tốt, bây giờ đang ở một nhà hãng điện tử, mỗi ngày công tác 12 giờ, mệnh không còn hình người mà lại. Đang ở ngay ngắn xấu hổ gian. Lưu Phong chợt đứng vững đường dành cho người đi bộ, được rồi Phương Cục trưởng, không cần đưa nữa, nhà ngươi bận rộn, ta cũng không muốn quấy rầy, chào tạm biệt nói xong, Lưu Phong xoay người, hai ba bước đi xuống bậc thang, thuận tay mở xe đạp khóa, hướng về phía ngay ngắn khoát tay háo phía sau, nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, ngay ngắn yên lặng móc ra yên, ở bóng đêm thấp thoáng hạ điểm lên, sâu đậm rút một khẩu, sau đó phun ra đầy trời yên vụ. Đối với Hoàng Hiểu Văn, hắn đã sớm mất đi lòng tin. Cũng sẽ không cho là mình là người của hắn, đối với Lưu Phong mời chào, hắn thực sự động lòng, nhưng là lại không dám đơn giản đáp ứng, một cái chân chính trí giả, gặp chuyện cũng là muốn nghĩ lại sau đó làm, tuyệt đối sẽ không bởi vì trùng động nhất thời, ngay lập tức sẽ đáp ứng. Liên tiếp hút ba cái yên, suy tư hơn nửa canh giờ, ngay ngắn mới yên lặng đi lên lầu, có một số việc, hắn vẫn muốn cùng lão nương lấy đi lấy kinh, mới có thể làm quyết định sau cùng. Lần này sở dĩ không có bằng lòng Lưu Phong. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu chính là Lưu Phong quá trẻ, trẻ tuổi làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, tiểu tử này cũng liền cùng nữ nhi của hắn không chênh lệch nhiều a, coi như đại, cũng lớn không được vài tuổi, cái gọi là ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức, làm sao có thể đơn giản đầu nhập vào người như vậy. Chương 474, ẩn nút nằm vùng. Lưu Phong cùng ngay ngắn gặp mặt sau ngày thứ bảy, ngay ngắn chạy đi thị ủy, tìm Hoàng Thư Ký hội báo công tác, lúc mới bắt đầu Hoàng Thư Ký tìm không thấy, nhưng là sau lại. Ngay ngắn xin nhờ bí thư truyền lời đi vào, nói là tỉnh lý vị kia lui. Tin tức này truyền vào về phía sau, rất nhanh. Ngay ngắn liền bị mời đi vào, vẫn nói chuyện nửa giờ, sau đó Hoàng Thư Ký nỡ nụ cười tự mình đem ngay ngắn tặng đi ra. Lại cách một tuần, Lưu Phong tham gia lần thứ hai trong buổi họp thường ủy, Hoàng Hiểu Văn đối với thị ủy phòng làm việc công tác phi thường không hài lòng, nhất là mấy ngày gần đây, liên tục ra khỏi mấy lần lớn cạm bẫy, hơn nữa lần lượt có vài món không phù hợp quy trình tình huống bị vạch trần đi ra. Trong cơn tức giận, Hoàng Thư Ký ở trong hội nghị giận dữ, đưa ra thay đổi thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc đề nghị. Thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc, đây chính là ngã về phía Trần Đào đáng tin. Đối mặt loại tình huống này, Trần Đào là tuyệt không nhượng bộ, nhưng là mặc hắn như thế nào đi nữa tranh thủ, cuối cùng giơ tay biểu quyết lúc, nhưng vẫn là bại rối tinh rối mù. Từ đó, ngay ngắn một lần nữa trở lại thường ủy hàng ngũ, mà nguyên bản thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc, thì cùng hắn tiến hành rồi đổi, phái đi cục lâm nghiệp làm cục trưởng đi. Có ngay ngắn bảy mưu tính kế, Hoàng Hiểu Văn sửa sang lại trong tay tài nguyên, hoàn toàn nắm trong tay thường ủy hội, còn như Lưu Phong, lúc này ngược lại rụt, mỗi ngày đi làm, liền trốn ở trong phòng làm việc không được, có người bái phòng cũng không thấy, một cái tiểu đội liền về nhà, đàng hoàng giống một học sinh giống nhau. Nhưng là Lưu Phong là đàng hoàng, thế nhưng Hoàng Hiểu Văn bị ức hiếp hơn nửa năm, cái này vừa được đến cơ hội, đâu có thể nào buông tha, xuất liên tục trọng quyền, đánh Trần Đào không có sức đánh trả, thật vất vả một lần nữa chỉnh đốn lực lượng, đánh lại mấy lần, nhưng cũng là hai phe đều có thắng bại. Toàn bộ Thiên Vân thành phố quan trường có thể nói là bấp bênh. Nhìn bề ngoài tới, mặt trên đánh có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng là trên thực tế, thương ủy 11 người bên trong, ngoại trừ thị ủy thư ký, thị trưởng, kỷ ủy thư ký, cùng với tổ chức bộ trưởng 4 người bên ngoài, những thứ khác 7 người, tuy nhiên cũng đã là Lưu Phong tử trung kiêm đáng tin. Đây hết thể gian khổ, kỳ thực đều là Lưu Phong âm thầm thao túng. Thương vụ phó thị trưởng Lưu Phong, thương ủy phó thị trưởng với Khánh Long, thị ủy phó thư ký Thường Thanh, chánh pháp ủy thư ký Vương Bình, thị ủy chủ nhiệm phòng làm việc ngay ngắn, vũ trang bộ trưởng Lý Ba, tuyên truyền bộ trưởng Bàng Quang Hải, 7 người này đều là Lưu Phong tử trung kiêm đáng tin. Tuy là mặt ngoài đánh khí thế ngất trời, nhưng là trên thực tế, âm thầm khuấy động đây hết thảy cũng là Lưu Phong. Nguyên bản, Lưu Phong là muốn chiên mặt này, đối diện cổ cùng Trần Đào đại chiến một trận. Nhưng là ngày đó cùng ngay ngắn gặp mặt phía sau, cũng không biết khuya về nhà làm sao lại nghị thông suốt, nửa đêm hơn 2 giờ gọi điện thoại cho Lưu Phong, vẫn hàn huyên hơn 2 giờ mới bằng lòng cúp điện thoại. Trải qua nói chuyện, Lưu Phong đống nhiên ý thức được, mình làm quá mức, dù sao không phải là chuyện tốt, thực sự đấu ngã Trần Đào, Lưu Phong tuy thắng được cái sát tinh danh xưng, nhưng là đó cũng không phải chuyện tốt, Trần gia có thể không nhớ thủ này sao? Hiển nhiên không thể. E rằng trong thời gian ngắn, nhân gia sẽ không đem hắn thế nào, nhưng là thời gian này còn dài mà, nhân gia lớn như vậy thế lực, muốn đối phó ngươi một cái không gốc không nền tiểu tốt tử hoàn thành vấn đề sao? Tùy tiện động động tay chân để ngươi sống không bằng chết. Cái gọi là, ngươi thiện chiến, không hiển hách công lao, sự tình có thể làm, thế nhưng không cần thiết đem mình làm là pháo hôi văng ra, hà tất làm nổi bật như vậy đâu. Chính trị vật này, cho tới bây giờ đều là chỉ nói kết quả, không hỏi quá trình, chỉ cần Trần Đào ngã không phải hết thảy đều giải quyết rồi sao. Còn như làm sao ngã, cái này có trọng yếu không? Cùng ngay ngắn nói chuyện hơn 2 giờ, Lưu Phong không thể không nghỉ ngơi và hồi phục chính mình kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong xin nghỉ, căn bản không đi làm, mà là len lén chạy đi cùng ngay ngắn gặp mặt, cặn kẽ thảo luận cả ngày, lúc này mới chế định kế tiếp kế hoạch. Dung Phương chính nói, thường ủy hội tổng cộng 11 nhóm, chính ngươi liền nắm giữ 7 phiếu, như vậy dưới trạng thái, hoàn toàn không cần phải. Chính mình xông ra, tất cả trốn ở phía sau màn thì tốt rồi, đem Hoàng Hiểu Văn cùng Trần Đào ở mũi nhọn phía trước, để cho hai người đấu đi, mặc kệ ai thua ai thắng, Lưu Phong cũng không có tổn thất. Bất quá, ngay ngắn cũng nói, đấu ngã Hoàng Hiểu Văn, đây đối với Lưu Phong không có chỗ tốt, Hoàng Hiểu Văn coi như ngã, cũng không tới phiên Lưu Phong đi làm thị ủy thư ký, vì vậy mặc dù lớn chiến muốn kịch liệt, thế nhưng cuối cùng bại, lại phải là Trần Đào. Hơn nữa, làm như vậy còn có một cái chỗ tốt là, do vì Hoàng Hiểu Văn cùng Trần Đào ở đấu, Lưu Phong chỉ là ẩn từ một nơi bí mật gần đó, vì vậy căn bản cũng không tất quan tâm cái kia nửa năm thời hạn, hiện tại có thể động thủ, các loại, chờ, nửa năm kỳ mãn phía sau, Trần Đào đã không có xuất thủ cơ hội, có mạnh mẽ như vậy con bài chưa lật, lấy phương chính năng lực, làm sao có thể làm cho hắn kiên trì qua nửa năm. Một ngày thật để cho Trần Đào kiên trì nửa năm, như vậy mặc dù Lưu Phong đấu thắng, chỉ sợ cũng tự thân khó bảo toàn, lấy Lưu Phong hiện tại phân quản những công việc này, tùy tiện có thể chế tạo ra quá nhiều phiền phức, không nói khác, riêng là đem Lưu Phong làm cho xuống đài, đó chính là nửa phút chuyện. Một ngày như vậy, mặc dù Trần Đào thất bại, cái kia Lưu Phong cũng sẽ không thắng, chỉ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Vì vậy, dựa theo phương chính ý tứ, căn bản cũng không làm cho Trần Đào kiên trì đến nửa năm sau, trong vòng 3 tháng để hắn cuốn gói chạy quần cuộn đản, nơi nào hóng mát về lâu đi. Hoàng Hiểu Văn vẫn như cũ làm sách của hắn nhớ, Lưu Phong mục tiêu là thị trường. Hai người cũng không có xung đột lợi ích, hơn nữa bởi Lưu Phong bảy nhóm nơi tay, Hoàng Hiểu Văn kỳ thực chính là hắn trong tay một ngẫu, tuyến đều xuyên ở Lưu Phong trong tay đâu, muốn hắn bên trái, hắn có thể hướng bên phải sao. Thật muốn đổi một bí thư, sợ rằng tình huống ngược lại phức tạp hơn. Đương nhiên, ngay ngắn cũng thừa nhận, sở dĩ an bài như vậy, hắn chính là có tư tâm, bất kể nói thế nào, Hoàng Hiểu Văn đối với hắn có ân. Hắn hiện tại mặc dù không là người của hắn, thế nhưng cũng không muốn gây bất lợi cho hắn. Đây cũng tính là ngay ngắn vì hắn làm một chuyện cuối cùng. Đối mặt Phương Chính thỉnh cầu, Lưu Phong không chút do dự đáp ứng rồi, chính như ngay ngắn nói như vậy, kỳ thực Hoàng Hiểu Văn cùng hắn không có trực tiếp lợi hại xung đột, Lưu Phong không có khả năng một cái liền trực tiếp làm thị ủy thư ký, cuối cũng vẫn phải có một cái quá độ, Lưu Phong bây giờ mục tiêu là thị trưởng, các loại, chờ, Hoàng Hiểu Văn làm xong một giới này lúc, đã là 2, 3 năm sau chuyện, dựa theo quy định, liên nhiệm tối đa không thể vượt lên trước 2 giới, vì vậy khi đó, Lưu Phong vừa lúc thuận lợi nhận ca, kể từ đó, Lưu Phong chẳng những không thể hại hắn, hẳn còn đảm bảo hắn mới đúng. Bất quá, đối với ngay ngắn vì sao nhanh như vậy nghĩ thông suốt, Lưu Phong cũng cực kỳ buồn bực, truy vấn phía dưới, lại chiếm được một cái dở khóc dở cười đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì ngay ngắn hắn lao nương câu nói kia, Lưu Phong mệnh quý không thể nói. Đối với cái này lời giải thích, Lưu Phong nguyên bản rất muốn suy chi di tị. Nhưng là suy nghĩ cẩn thận. Cái này lớp người già tử truyền xuống đồ đạc. Tuy là không có gì căn cứ, nhưng là lại vì nếm không có đạo lý, không nói tương lai. Chỉ nói hiện tại, Lưu Phong cũng coi như được là quý không thể nói. Lưu Phong ẩn nhẫn không ra, mà Hoàng Hiểu Văn cùng Trần Đào giữa chiến đấu, lại càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí kinh động thượng cấp lãnh đạo thành phố, nhiều lần phái người xuống tới can thiệp việc này, không cho phép hai người tiếp tục náo đi xuống. Thiên Vân thành phố chỉ là một huyện cấp thị. Mặt trên còn có địa cấp thành phố quản hạt lấy, đối với thượng cấp điều giải, Hoàng Hiểu Văn cùng Trần Đào cũng không phải không muốn thu liễm, nhưng là trong chuyện này, kỳ thực nguyên bản là không phải bọn họ khơi mào tới, tự nhiên cũng không phải bọn họ muốn bình tức có thể lắng xuống. Cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hai cái đại lao ngược lại là nghĩ bình tức một đoạn thời gian. Đức đoạn tiếp theo đầu nữa, nhưng là người phía dưới lại đánh thành một mảnh, lưỡng hệ nhân mã kéo ra trận thế. Liền công việc bình thường đều không thể chậm trễ. Hoàng Hiểu Văn hoàn hảo chút, chỉ là cười khổ. Đối với chuyện kế tiếp, hắn thật sự là không có biện pháp, đang ở một tháng trước, hắn còn chịu đủ Trần Đào ước hiếp đâu. Người nào biết rõ một tháng sau hiện tại, hắn dĩ nhiên hùng khởi, hơn nữa còn là một phát mà không có thể dọn dẹp cái loại này. Bây giờ muốn bình tức cũng bình tức không được, ngoại trừ cười khổ, hắn mà chẳng thể làm gì khác. Nhưng là Trần Đào lại bất đồng, hắn chính là có thân phận, có địa vị, người có bối cảnh, tại như vậy một cái huyện thành nhỏ, lại bị người dồn đến phân thượng này, cái gọi là thúc thúc có thể nhịn, thím hắn không thể nhịn, đi qua nửa năm qua, hắn đã thành thói quen nhất luôn cựu đỉnh cảm giác, hiện tại một buổi sáng trong lúc đó toàn bộ đều biến đến dạng, hắn làm sao có thể tiếp thu. Ở Lưu Phong âm thầm kích thích cùng dưới sự phối hợp, Trần Đào rốt cục dự định muốn cùng Hoàng Hiểu Văn quyết chiến, trực tiếp đối với Hoàng Hiểu Văn nhi tử động thủ, cục thuế đất, cục công thương. Các bộ môn liên hợp hành động, đối với Hoàng Hiểu Văn con trai công ty tiến hành rồi kiểm toán đột xuất, kiểm tra kết quả, phát hiện trộm trốn thuế khoản cao tới hơn 3 triệu. Công ty trực tiếp đã bị tra phong. Đáng tiếc là, cái này nguyên bổn chính là Lưu Phong cùng ngay ngắn an bài tốt, bên này Trần Đào mới vừa xuất thủ, 3 ngày sau. Một phong thực danh cử báo tín liền đưa tới tỉnh Lý. Nhắm thẳng vào Trần Đào mượn chức vụ chi tiện, tham ô công khoản cao tới 17 ức, dùng để tư nhân xảo phòng, nhanh thời gian 2 năm, vẫn không có trả. Nếu như chỉ là phổ thông tố cáo cũng còn chưa lạ, mấu chốt là đây chính là thực danh tố cáo, hơn nữa còn là cục tài chính phó cục trưởng, phó khoa cấp cán bộ tố cáo, cái này không khỏi không chăm chú điều tra một chút. Biết được tin tức này phía sau, Trần Đào tại chỗ liền choáng váng, mà Hoàng Hiểu Văn thì là cười lạnh liên tục, mấy ngày hôm trước, cái kia phó cục trưởng tìm được hắn, nói là có chứng cứ thiết thực, chỉ là hắn vẫn không muốn gây như thế cương, hiện tại liền con của hắn đều làm tiến vào, vậy hắn còn có cái gì lo lắng? Kỳ thực chuyện này, nguyên bản không có nghiêm trọng như vậy, Trần Đào cũng không có muốn đem Hoàng gia cha con thế nào, chỉ là muốn lợi dụng chuyện này, bức bách Hoàng Hiểu Văn cúi đầu, ngoan ngoãn nhường ra quyền trong tay, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng Hiểu Văn thật không ngờ điên cuồng, liều mạng lưỡng bại câu thương cũng muốn đấu đến cùng. Trong chuyện này, thật ra thì vẫn là ngay ngắn cùng Lưu Phong thủ bút, Hoàng Hiểu Văn nhi tử quả thật bị làm, trốn thuế lộ thuế cũng là sự thật, thế nhưng công ty căn bản cũng không ở vàng tiểu văn tên của con trai, tối đa thưởng tiền là được. Căn bản không tra được Hoàng gia cha con trên đầu đi, tối đa chỉ là hoài nghi có liên lụy mà thôi, nhưng là hoài nghi có thể làm chứng cứ sao. Hơn nữa, để cho Hoàng gia cha con bình tĩnh là, gần nhất có một công ty nhìn chúng công ty của bọn họ, chuẩn bị hoa hơn 80 triệu tài chính mua công ty của bọn họ, có nhiều tiền như vậy, ai còn quan tâm cái kia 2,3 triệu, tu bổ nộp lên là được, nhưng là Trần Đào làm sự tình, cũng là không thể tha thứ, đoạn cả người cả của nguyên, đây chính là sinh tử đại thủ. Lúc này nếu như cúi đầu, lần tới hắn còn không biết ra chiêu gì đâu. Ngược lại lần này cũng là Trần Đào dùng trước bàn ngoại chiêu, mặt trên cũng không trách đến hắn Hoàng Hiểu Văn không theo quy củ xuất bài. Tình huống hiện tại là, Hoàng Hiểu Văn sớm chịu đủ rồi Trần Đào kiêu ngạo cùng ương ngạnh, nhất là bây giờ, lại vẫn đối với hắn người nhà động thủ, lão hoàng không có ưu điểm khác, nhưng là lại hết sức hộ độc, ngươi dám động con ta, ta liền đào ngươi phần mộ tổ tiên. Hơn nữa ở Phương Chính giảng giải dưới, Hoàng Hiểu Văn cũng minh bạch, có cái này lần đầu tiên, thì có lần thứ hai, không có Trần Đào còn có Lý Đào Vương Đào, cái gọi là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có cớ, một khi bị người bắt được uy hiếp, cả đời này đều muốn bị quản chế cùng người A. Ở Phương Chính đầu độc dưới, hơn nữa Hoàng Hiểu Văn vốn là tức giận chết khiếp, xung động một cái phía dưới, cũng không nghĩ nhiều, càng không ngẫm nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống tới, trên thực tế. Coi như hắn ngẫm nghĩ cũng không còn cái gì trọng dụng, nhân ra đều làm được phân thượng này, ngươi làm cho hắn làm sao lui. Đổi người bình thường cũng chưa chắc có thể chịu, huống vẫn là hộ độc tình tiết siêu cấp nghiêm trọng Hoàng Hiểu Văn. Chương 475, Thế Chiến. Chuyện kế tiếp biến hóa rất nhanh, tỉnh Lý trực tiếp phái người xuống tới điều tra tình huống, tra một cái phía dưới, tất cả đương nhiên là thật, tuy là Trần gia kịp thời tu bổ nộp hết thẻ tham ô tài chính, thế nhưng chuyện này qua đi, Trần Đào lại không thể tiếp tục lưu lại nơi đây làm thị trưởng, trực tiếp điều đi tỉnh Lý, đi một cái tỉnh du lịch cục làm một cái chủ nhiệm. Không ướp lệnh cái 3-4 năm, căn bản là không có biện pháp đi ra công tác. Cái này thời gian 3-4 năm, xem như là trắng làm trễ mãi. 3 tháng. Khoảng cách Lưu Phong tiền nhiệm vẹn vẹn 3 tháng, Trần Đào liền buồn bã xuống ngựa, đi xa đất khách, điều đi tỉnh Lý đảm nhiệm chức quan nhàn tản, hơn nữa mặc kệ ở người nào xem ra, chuyện này cùng Lưu Phong căn bản là không có gì quan hệ. Đối với cái này chuyện này thật, Vương Thạc phải không bằng lòng tin tưởng, hắn không tin đây hết thảy đều là Lưu Phong một tay bày kế, hắn càng muốn tin tưởng đây hết thảy đều là Hoàng Hiểu Văn cùng Trần Đào trong lúc đó đại chiến, đưa tới chai cỏ đánh nhau, Lưu Phong cái này ngư ông đắc lợi. Phải biết rằng, điểm này là rất trọng yếu, nếu như không thể xác định là Lưu Phong thủ đoạn nói, cái kia Vương gia cũng chưa chắc bằng lòng sử xuất lực lượng lớn như vậy, đem Lưu Phong dâng lên đi, Lưu Phong phải chứng minh, đây hết thảy quả thực thủ đoạn của hắn, mới có thể đạt được Vương gia quyền lợi chống đỡ, như vậy tuổi trẻ, lại như thế người có năng lực, vô luận một nhà kia đều phải cần. Chỉ dựa vào Vương Thạc những thứ này con cháu đích tôn, sao có mấy người, quốc gia lớn như vậy, dựa vào mấy cái như vậy người, có thể khởi động bao lớn một khoảng trời. Cái gọi là một cái ly ba cái cọc, một cái hảo hán ba cái bang, đạo làm quan càng phải như vậy. Lưu Phong hôm nay tuổi tác, cấp bậc, đều là phi thường lý tưởng, nếu như lại có thể chứng minh năng lực của mình, có thể trở thành trọng điểm bồi dưỡng cùng phát triển mục tiêu. Đây là vô cùng trọng yếu. Kỳ thực chỉ cần nói mấy câu, Lưu Phong có thể nói rõ, nhưng là lại không thể tùy tiện nói. Bây giờ thông tin như thế phát triển. Các loại nghe lén thiết bị như vậy rất nhiều. Lưu Phong là tuyệt đối không dám ở trong điện thoại nói, liền ôn lại trò chuyện cũng không dám. Việc này nếu như một tiết lộ, cái kia Lưu Phong phiền phức có thể to lắm, nhẹ thì chức quan khó giữ được, nặng thì có lao ngục thai hương. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là ngồi lên rốt cục phân phối xuống xe công vụ, một đường hướng tỉnh thành chạy đi. Cũng may, Thiên Vân thành phố khoảng cách tỉnh thành cũng không xa, chỉ có hơn 500 bên trong. Đạt được tỉnh thành, Lưu Phong trực tiếp chạy về trong nhà, sau đó đem tài xế đuổi đi. Hiện tại tài xế này chỉ là tạm thời tìm đến dùng, còn không có thu được Lưu Phong tín nhiệm, vì vậy chuyện kế tiếp, phải không thích hợp hắn tiếp xúc. Lưu Phong ra, tự nhiên là Thanh Phong tập đoàn tổng bộ, lần này trở về. Lưu Phong không có ý định đi gặp Vương Thạc, mà là từ Vương Thạc dẫn người chạy tới. Dù sao, hiện tại cửa này kiện thời kỳ, Lưu Phong cũng không muốn quá để người chú ý, một cái không phải cẩn thận, có thể gặp phiền toái. Dọc theo đường đi đến 5 tầng phòng khách quý lúc, Vương Thạc cùng hai cái Vương gia nhân vật trọng yếu đã tới hiện trường. Vương Thạc xem như là dẫn Lưu Phong vào người của Vương gia, thế nhưng Lưu Phong đến cùng có hay không năng lực, có hay không tư cách trở thành Vương gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vẫn còn phải trải qua của người nhà khảo nghiệm. Đừng nói là Lưu Phong, coi như là Vương Thạc, trước đây cũng phải cần trải qua bước này, đại gia tộc tuyển trạch trọng điểm bồi dưỡng đối. Thượng, luôn luôn là nghiêm thêm nghiêm. Nếu như không có năng lực này, không có tài nghệ này, vậy đi làm sinh ý đi, hưởng thụ một đời vinh hoa phú quý thì tốt rồi, ngược lại có Vương gia cây đại thụ này bảo hộ, cũng sẽ không có vấn đề gì, chỉ có chân chính, có năng lực, có tài nghệ, gia tộc mới có thể trọng điểm bồi dưỡng, để tránh khỏi chân quý như vậy tài nguyên bị bạch bạch lãng phí. Tiến nhập phòng khách quý phía trước, Lưu Phong cùng cửa bảo toàn nhân viên nhìn nhau một cái, đối mặt Lưu Phong nhìn kỹ, cái kia bảo toàn nhân viên nhỏ bé không phải tạp tra gật đầu một cái, sau đó liền đứng thẳng tắp, không nói thêm lời nào nữa. Vừa rồi cái nhìn kia, Lưu Phong nhưng thật ra là ở hỏi, nhìn có cái gì? Không may ghi âm các loại, nếu như không có liền gật đầu, có chỉ lắc đầu, không xác định nói sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lưu Phong bước vào gian phòng, chứng kiến Lưu Phong tiến nhập. Vương Thạc mỉm cười đứng dậy, thân thiết cầm Lưu Phong tay, một con khác cánh tay nửa ôm Lưu Phong bả vai nói, Thành A tiểu tử. Mới 3 tháng. Ngươi dĩ nhiên cũng làm đem Trần Đào bắt lại, bản lãnh này thật sự là tốt ta. Đang khi nói chuyện, Vương Thạc lôi kéo Lưu Phong đi vào phòng khách quý thay Lưu Phong giới thiệu, tới. Ta thay ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là ta nhị thúc, vị này chính là ta tam thúc. Bọn họ nghe nói chuyện của ngươi phía sau, đều muốn tới thăm ngươi một chút. Khiêm tốn cười cười, Lưu Phong gật đầu nói, kỳ thực cũng không còn cái gì, cảm giác. Việc này cũng không khó lắm, ta câu nói kia, ta có không có trình độ, kỳ thực không trọng yếu, ta duy nhất cần, chính là biết nhìn người, biết dùng người. Nghe được Lưu Phong lời nói, hai người trung niên hai mắt không khỏi sáng lên, bất quá lập tức liền ẩn tàng đứng lên, sau đó. Vương Thạc nhị thúc mở miệng nói, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại càng thêm cảm thấy hứng thú. Ngược lại chúng ta có thời gian, ngươi nói vừa nói, chúng ta cũng tốt hiếu học tập một cái. Đừng. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong vội vàng cười nói, cũng nói như vậy, muốn nói học, đó cũng là ta và các ngươi học, ta đây mới cái nào đến đâu à, đây chính là ở trong danh nước nhỏ tắm rửa một cái, các ngươi mới chính thức là ở trong long đàm tranh đấu, ta đây cấp bậc cùng đẳng cấp quá thấp, các ngươi tinh khiết làm cố sự nghe một chút đủ để. Nghe được Lưu Phong lời nói, hai người trung niên không khỏi đối diện cười, lập tức dồn dập nhập tọa. Bao quát Vương Thạc ở bên trong, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Lưu Phong, chờ đợi lấy hắn giảng giải cái này ảo thuật rốt cuộc là làm sao thay đổi. Ở ba người nhìn soi mói, Lưu Phong mỉm cười nói, kỳ thực chuyện này à, đã không còn gì để nói, càng không cái gì kỹ thuật hàm lượng, làm cố sự nghe đi, không có gì tình tiết, làm chê cười nghe đi, lại không chọc cười, các vị cũng là lớn vội vàng người, vì tiết kiệm mọi người thời gian, ta liền nói ngắn gọn, dùng một câu nói khái quát một chút đi. Một câu nói khái quát. Ta tạm. Ngươi xác định ngươi một câu nói này có thể khái quát cho hết. Nghe được Lưu Phong lời nói, luôn luôn cùng Lưu Phong cười đùa quán Vương Thạc không khỏi cười nói. Kiên quyết gật đầu, Lưu Phong nói, đương nhiên, ta nếu nói một câu nói khái quát, cái kia dĩ nhiên chính là có thể khái quát, hoặc có lẽ là, ngươi thấy ta lúc nào nói đến lại làm không được, tùy tiện khoác lác. Nghe được Lưu Phong tự tin hơn gấp trăm lần lời nói, cái kia hai người trung niên hứng thú, vẫn không lên tiếng, Vương Thạc tam thúc nói, ta đây khả năng liền có điểm hứng thú, ta rất muốn biết. Ngươi phải dùng làm sao một câu nói, để cho chúng ta minh bạch ngươi cái này ảo thuật là thế nào thay đổi. Tự tin cười, Lưu Phong nói, lại nói tiếp kỳ thực rất đơn giản, ta nói thẳng A, thường ủy hội 11 người bên trong, 7 người là của ta tử trung kiêm đáng tin. Nghe được Lưu Phong lời nói, bên trong căn phòng 3 người đồng thời động dung, lúc này mới thời gian 3 tháng A. Tiểu tử này khai quải A. 3 tháng dĩ nhiên cũng làm lôi kéo 11 cái thường ủy trong 7, đây đã là độc bá thường ủy hội. Nếu như chỉ là như vậy, mọi người còn không có cái gì sợ hãi than, để cho mọi người sợ hãi than là, hắn rõ ràng đã độc bá thường ủy hội, nhưng có thể bất hiển sơn, không lộ thủy dấu ở phía sau màn, âm thầm vươn ma thủ, điều khiển trận này kinh thiên đại chiến. Cho tới bây giờ, Trần Đào cùng Hoàng Hiểu Văn thậm chí còn không biết chuyện này là Lưu Phong một tay bày ra đồng thời thúc đẩy. Chính như Lưu Phong nói như vậy, chỉ một câu nói, bọn họ liền hiểu tất cả, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong có nhiều như vậy con bài chưa lật phía sau, bản thân ngược lại ẩn tàng đứng lên. Tuy là 7 người là người của hắn, thế nhưng 7 người này, tuy nhiên cũng bị Hoàng Hiểu Văn cùng Trần Đào coi là bọn họ đáng tin. Sau đó ở Lưu Phong âm thầm dưới thao túng, ở nơi này vài cái thường ủy dưới sự phối hợp, sự tình cứ như vậy xảy ra. Có thể nói, lần này đại chiến, kỳ thực kéo ra chiến màn căn bản cũng không phải là Hoàng Hiểu Văn cùng Trần Đào, mà là Lưu Phong, cũng đang bởi vì như thế, cho nên bọn họ ngừng suy nghĩ xuống thời điểm, cũng căn bản không dừng được. Kinh hãi nhìn trước mặt cái này thanh niên nhân. Mặc dù không có tận mắt thấy, thế nhưng ở ba người trong đầu, lại hiện lên Lưu Phong người khoác to lớn đấu đồng màu đen, cả người đều che đậy ở tại áo choàng phía dưới, chỉ có hai tay ló ra, mỗi cái trong tay đều xuyên lấy mấy cây tuyến, phía dưới xuyên lấy hai cái mộc ngẫu, một người trong đó mộc ngẫu gọi Trần Đào, mà đổi thành một cái mộc ngẫu gọi Hoàng Hiểu Văn. Hai cái mộc ngẫu ở khẽ lật đại chiến sinh tử phía sau, cái kia gọi Trần Đào mộc ngẫu chiến bại, mà cái kia gọi Hoàng Hiểu Văn mộc ngẫu ở nơi nào dương dương đắc ý. Vô luận là người thắng vẫn là người thua, đều tưởng chính mình một tay đưa đến đây hết thảy, hoàn toàn không có nhận thấy được phía sau cặp kia khống chế được bàn tay to của bọn hắn. Chính như Lưu Phong theo như lời, đây hết thảy, kỳ thực không có gì kỹ thuật hàm lượng, làm cố sự nghe khuyết thiếu tình tiết, làm chê cười nghe lại không chọc cười, nhưng là đây chỉ là khiêm tốn thuyết pháp, thay đổi người bình thường, đừng nói 3 tháng, coi như là 3 năm, 30 năm, hắn có thể thu được Lưu Phong như vậy huy hoàng chiến quả sao? Có thể ở 11 cái thường ủy bên trong thu được 7 chương thiết nhóm sao. Trầm mặc một lát, Vương Thạc Ninh nặng nói, Lưu Phong. Không phải ta không tin ngươi, nhưng là cái này quả thực khiến người ta không thể tin được, ta không minh bạch, cái này 7 chương thiết nhóm, ngươi là làm sao đắc thủ, phải biết rằng. Từ ngươi điều nhiệm đến bây giờ phân ra thắng bại, tổng cộng mới 3 tháng A. Không phải. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lưu Phong kiên quyết lắc đầu nói, Vương Đại Ca, những lời này ngươi nói sai rồi, nghiêm khắc nói, không phải 3 tháng, mà là 9 tháng. 9 tháng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc đầu tiên là sửng sốt, lập tức thử thăm dò nói, ý của ngươi là nói, từ Dư Khánh Long điều nhiệm bắt đầu, ngươi liền. Đối mặt Vương Thạc suy đoán, Lưu Phong mỉm cười gật đầu nói, không sai, sự thực chính là như vậy, bắt đầu từ lúc đó, ta kỳ thực cũng đã đang mưu đồ hết thảy. Trên thực tế, ở ta điều lệnh xuống đồng thời, ta cũng đã sở hữu ngũ trương thiết phiếu. Nghe được Lưu Phong cùng Vương Thạc từng cái nói ta một lời, Vương Thạc tam thúc cùng nhị thúc nghe mơ hồ, hoàn toàn không biết bọn họ là nói cái gì, dưới bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là ngắt lời cắt đứt hai người, hỏi thăm kết quả. Ở hai người hỏi thăm một chút, Lưu Phong đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe Lưu Phong giảng thuật, mặc dù là Vương Thạc cái này đối với Lưu Phong hiểu rõ vô cùng nhân, cũng kinh ngạc mục trường khẩu nốc, huống là của hắn nhị thúc cùng tam thúc. Trên cơ bản, Lưu Phong đem mình có thể sử dụng tất cả tài nguyên, đều đã dùng tới, hơn nữa hắn đối với người lòng nắm chặt, thực sự quá tinh đạo, chỉ cần là người, thì có, chỉ cần là người, thì có nhược điểm, mà Lưu Phong sở dĩ độc tâm lý học, hiện tại càng là công độc tâm lý học tiến sĩ, mục đích đúng là vì dễ dàng hơn xem thấu lòng người, cùng với nắm giữ lòng người. Chương 476, lại lên nhất cấp. Lưu Phong để cho người khen ngợi, chính là hắn đối với sự vật nắm chặt năng lực, lấy Lâm Mầm làm thí dụ. Nguyên bản nàng và Lưu Phong căn bản không quan hệ thế nào, bình thường ngay cả lời cũng không nói như thế nào, nhưng là Lưu Phong dám đi qua một xuya di cử động, đem Lâm Mầm cột vào chính mình trên chiến xa, làm cho Lâm Mầm cùng Lâm gia thiếu nhân tình của hắn, tuyên truyền bộ trưởng bảng đại hải cái kia một phiếu không phải là như thế tới sao. Nghe thế, Vương Thạc nhị thúc cùng tam thúc quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng thương lượng một hồi phía sau, lúc này mới xoay người lại, Vương Thạc nhị thúc tán thưởng đối với Lưu Phong nói, trước đây nghe thấy Vương Thạc khen ngươi như thế nào được. Chúng ta trước đây thủy chung là bán tín bán nghi, bây giờ mới biết, nổi tiếng cái nào như gặp mặt. Sự ưu tú của ngươi, tại phía xa dự liệu của chúng ta bên trên. Vương Thạc nhị thúc giọng nói vừa, Vương Thạc tam thúc liền tiếp lời nói, cái này thấy trong chuyện, liền theo trước đây ước định à, ngươi trở về chuẩn bị một cái, năm trước ngươi sẽ trở thành đại diện thị trường, năm sau nhân đại sẽ thông qua phía sau, ngươi sẽ trở thành thiên vân thành phố thị trường. Nghe đến đó, Lưu Phong mắt nhất thời sáng lên lên, nhìn Lưu Phong vui mừng dáng vẻ, Vương Thạc nói. Được rồi, cái này có thể tính như tiểu tử ngươi nguyện, ngươi có còn hay không những thứ khác cái gì nhu cầu, nếu như có, thừa dịp ta hai cái thúc đều ở đây, ngươi không để phòng nói lại, có thể rút, bọn họ nhất định sẽ giúp ngươi. Gãi đầu một cái, Lưu Phong cười nói, ta ngược lại thật ra không có gì hay cầu, ta chính là muốn biết, ta thành thị trưởng phía sau, cái kia thường vụ phó thị trưởng vị trí, các ngươi có sắp xếp gì không? Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc nhị thúc nhíu mày một cái, trầm giọng nói, cái này ngươi cũng đừng nghĩ. Chuyện tốt không có khả năng từ một gia chiếm hết ta. Có thể đem ngươi dâng lên thị trưởng bảo tọa, đã là đặc biệt, sẽ đem thường vụ phó thị trưởng nhân cũng giao cho ngươi tới định. Ngươi lại còn coi chính phủ là chúng ta tư gia mở a? Không phải không phải nghe được Vương Thạc nhị thúc không thích thanh âm. Lưu Phong vội vàng khoát tay nói, ta lại không có ý này a. Ta đây đều đã 7 cái phiếu. Nhiều hơn nữa muốn một phiếu có ý nghĩa gì? Ta kỳ thực chỉ là sợ lẫn nhau trong lúc đó an bài xung đột, đến lúc đó tốt xin lỗi các vị. Ta đây lỗi có thể to lắm. Ồ, nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc tam thúc nói như vậy, ngươi là có nhân tuyển của mình rồi hả? Ngươi xác định ngươi có thể đem hắn an bài đến thường vụ phó thị trưởng trên ghế đi. Mỉm cười nhìn hai người, Lưu Phong nói, ta ngược lại thật ra không có lòng tin gì cùng nắm chặt, bất quá sự do người làm nha. Ta là muốn cùng Lâm gia liên lạc một chút, không để phòng đem Lâm Mầm điều tới. Lấy Lâm gia thực lực, đây không phải là cái gì đại sự a? Hử. Nghe được Lưu Phong lời nói, đối diện ba người nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, quả thực. Lâm gia tuy là muốn sa sút, thế nhưng còn không có xuống dốc sao. Muốn xuống dốc cũng là Lâm Mầm thế hệ này, hiện tại. Lâm Mầm phụ thân nhưng là Lâm Tiết Kiệm phó bí thư tỉnh ủy, gia gia càng là đảm nhiệm phó thủ tướng chức vụ, vậy làm sao gọi xuống dốc. Nếu như Lâm gia nguyện ý, Lâm Mầm đi nơi nào đều không phải là vấn đề, ngược lại cũng không phải thăng chức. Chỉ là cùng cấp điều động mà thôi, nhưng lại chỉ là một phó sử cấp cán bộ. Còn là muốn đi huyện cấp thị, đây quả thực coi như là trao quyền cho cấp dưới, phải đi mạ vàng, chỉ cần bọn họ muốn, liền nhất định có thể làm được. Có thể nói dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Lâm Mầm thân phận và địa vị, kỳ thực cùng Vương Thạc là giống nhau, chỉ riêng trước mắt mà nói, Lâm gia cũng không so với Vương gia yếu, chỉ là đời kế tiếp không có người nối nghiệp mà thôi, tương lai có lẽ sẽ yếu, nhưng bây giờ lại là có thể cùng Vương gia chống lại tồn tại. Sinh ra không dám nói, thính cấp trở xuống chức vị, chỉ cần cấp bậc có thể xứng đôi, cái kia đều là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lâm Mầm muốn làm thường vụ phó thị trưởng, đây tuyệt đối là rất thoải mái sự tình, thử nghĩ. Liên nguyên bản tựa ở Vương Thạc bên người Lưu Phong đều dễ dàng như vậy liền điều nhiệm thường vụ phó thị trưởng, huống là nhân gia Lâm gia trực hệ, cùng Vương Thạc địa vị tương đối tử nữ. Đối với dòng thứ, còn không có quyết định trọng điểm bồi dưỡng người, đều có thể tùy ý an bài một cái thường vụ phó thị trưởng, huống là nhân gia thế hệ này duy nhất dòng độc đinh, nói điểm khó nghe, như Lưu Phong dựa vào là Lâm Mầm lời nói, Lâm gia cũng như cũ có thể tượng Vương gia giống nhau, bang Lưu Phong điều nhiệm thường vụ phó thị trưởng. Đây thật là việc nhỏ. Phó sử cấp cán bộ mà thôi. Chuyện một câu nói. Bất quá, phó sử đến đăng chỗ, cái này bất đồng, mặc dù là Lưu Phong, cũng muốn chứng minh rồi năng lực của mình, đi qua Vương gia khảo hạch, mới có thể đạt được Vương gia chống đỡ. Nếu không, Lưu Phong có lẽ có một ngày có thể lên tới đăng chỗ, thế nhưng ngày nào đó nhưng không biết muốn bao nhiêu năm sau mới có thể thực hiện. Tối thiểu không thể nào là trong khoảng thời gian ngắn thực hiện sự tình. Hiện tại Trần Đào là xuống đài, thế nhưng làm sao Luân? Đều không tới phiên Lưu Phong lên đài à, bàn về trải qua, luận chính tích, bàn về cách. Mặc kệ từ đâu phương diện luận, đều không tới phiên hắn. Vương gia không phải thôi động một cái, việc này căn bản cũng không có thể thành. Đối với Lưu Phong muốn cùng Lâm gia dính liễu quan hệ, Vương gia cũng không phản đối, ngược lại là nhạc kiến kỳ thành, dù sao. Vương gia cùng Lâm gia không phải đối thủ một mất một còn, bình thường còn có một chút liên lạc, nếu như có thể đi qua Lưu Phong cùng Lâm gia chỗ quan hệ tốt. Đây đối với hai nhà đều cũng có chỗ tốt sự tình, vì vậy cũng không tính kiêng kỵ. Bất quá, như Lưu Phong cùng loại Trần gia như vậy, Vương gia kẻ thù chính trị lui tới nói, đây chính là kiêng kỵ, chức vị chính là như vậy, tận lực mở rộng chính mình vòng tròn, cái gọi là nhiều bạn đường tạm biệt, nhiều bằng hữu nhiều đường đi. Lưu Phong chỉ là Vương gia minh hữu, lại cũng không là Vương gia nô bộc. Mọi người tối đa xem như là đồng tâm hiệp lực, mà Vương gia chỗ cùng vị trí chủ đạo mà thôi. Chỉ cần Lưu Phong bất hòa địch nhân đến hướng như vậy đủ rồi, Vương gia không có lý do hạn chế Lưu Phong cùng hệ khác nhân tiếp xúc. Cái này thế giới, vốn là từ người tạo thành, một người sống ở cái này trên thế giới, cũng cần cùng từng cái vòng người tiếp xúc cùng giao lưu, đây là cấm không được, nếu không làm sao xử sự làm người. Cấp thấp tầng thứ còn khá một chút, đến rồi cao cấp tầng thứ, tỉ như bây giờ Vương Thạc, mỗi ngày giao thiệp, đều là từng cái phe phái, từng cái gia tộc tinh anh, không đoàn kết một nhóm chèn ép một nhóm. Vậy ngươi hay sao cô già quả nhân rồi? Đạo lý giống nhau, theo Lưu Phong quan càng lúc càng lớn, địa vị càng ngày càng cao, người chung quanh cũng sẽ không đều là không gốc không nền, cũng đều là từng cái gia tộc tinh anh, đến đó cái thời điểm, còn không cho phép hắn cùng những phái hệ khác nhân tiếp xúc hòa hợp làm, đó không phải là biến tướng tự sát sao? Ai cũng không giúp ngươi, vậy ngươi còn làm cái gì quan? Khen ngợi nhìn Lưu Phong, Vương Thạc cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là muốn đem có khả năng dùng hết thể đều dùng đến cực hạn a. Đầu tiên là dựa vào Lâm gia chiếm được mấu chốt một chương thiết nhóm. Hiện tại lại muốn cho Lâm gia thiếu ngươi một cái ân huệ, ta ngược lại muốn biết, Lâm gia tương lai muốn bắt cái gì đi còn. Nghe được Vương Thạc lời nói, Vương Thạc nhị thúc cùng tam thúc đồng thời gật đầu. Lâm Mầm sở dĩ vẫn không có an bài đi làm cái gì thường vụ phó thị trưởng các loại. Kỳ thực không phải Lâm gia không muốn, mà là Lâm Mầm không có cái năng lực kia. Lấy nàng cái kia đơn thuần tính cách, yếu đuối năng lực, như không ai bảo hộ. Không cần vài ngày đã bị người liền đầu khớp xương cùng nhau nuốt đến trong bụng. Bất quá Lưu Phong nếu dám mở miệng, tự nhiên có đạo lý của hắn, có Lưu Phong chăm sóc, không ai dám đối với Lâm Mầm thế nào. Phải biết rằng, Lưu Phong thăng nhiệm thị trưởng, Lâm Mầm tiếp nhận chức vụ thường vụ phó thị trưởng phía sau, Lưu Phong trong tay thiết nhóm khả năng liền 8 phiếu. Tổng cộng mới 11 cái thường ủy, một mình hắn liền 8 phiếu, cái kia hoàng thư ký bên kia, cũng chỉ còn lại có chính hắn 1 phiếu, tổ chức bộ trưởng 1 phiếu, cùng với kỷ ủy thư ký 1 phiếu. Có thể định gì dùng. Khen ngợi nhìn Lưu Phong, Vương Thạc nhị thúc nói, chuyện này. Chính ngươi nhìn làm A, ngược lại Vương gia chúng ta đối với cái này vị trí không có ý nghĩ. Không phải là không cảm thấy hứng thú, mà là tại đem ngươi dâng lên về phía sau, chúng ta đã không thể nữa đối thường vụ phó thị trưởng vị trí có ý tưởng, mọi việc đều có một độ nha. Hài lòng gật đầu, Lưu Phong nói, vậy được rồi, nếu như vậy, ta đây cũng sẽ không khách khí, hắc hắc. Về sau có năng lực dùng đến ta thời điểm. Các vị trưởng bối xin cứ việc phân phó, có thể làm được ta sẽ làm, không làm được, ta cũng sẽ nỗ lực đi làm. Đối mặt Lưu Phong cam đoan, tất cả mọi người rất hài lòng, mặc dù rất muốn trò chuyện nhiều một hồi, thế nhưng mọi người đều là ngồi ở vị trí cao, thời gian thực sự hết cỡ, hàn huyên sau khi, liền đứng dậy cáo tử. Đưa đi Vương Thạc nhị thúc cùng tam thúc phía sau, Vương Thạc trước khi đi, đem Lưu Phong kéo đến một bên, thấp giọng nói, được rồi, ngươi lần này làm quả thực xinh đẹp, bất quá càng đến lúc này. càng không thể sơ ý sơ suất, ngươi lập tức chạy trở về, các loại, chờ, tất cả sau khi an định, trở lại tỉnh thành, đến lúc đó ta hảo hảo cùng ngươi uống hai chén. Cùng Vương Thạc thân thiết nắm tay, vỗ vỗ với nhau bả vai phía sau, Vương Thạc xoay người ly khai, còn như Lưu Phong, cũng không có trước tiên chạy trở về, không cần thiết, thực sự không cần phải vậy. E rằng ở những người khác xem ra, Lưu Phong chính là thời khắc mấu chốt nhất, không được khinh thường, nhưng là Lưu Phong không phải nhìn như vậy, có bảy có thuộc hạ bên đó đây, có chuyện gì bọn họ không giải quyết được. Coi như thật có sự tình là bọn hắn không giải quyết được, sợ rằng Lưu Phong đi trở về cũng không còn có tác dụng gì, Lưu Phong cũng không cho là mình cao minh hơn bọn hắn. Ly khai lâu như vậy, Lưu Phong rất muốn hai cái nữ nhi, đưa đi Vương Thạc phía sau, Lưu Phong trực tiếp chạy đến trên lầu, cùng hai cái tiểu công chúa chơi một chút trưa, mai cho đến chẳng vạng, tề bị chạy về mới kết thúc. Buổi tối, ba tháng tìm không thấy, Lưu Phong đương nhiên sẽ không buông tha đầy đủ, mà chất chứa lâu như vậy, tề bị cũng đã xuân tâm lưu động, trong một đêm, hai người đều được hoàn toàn phong thích. Sáng sớm hôm sau, Lưu Phong tiến đến tiểu mạn gia, giúp bọn hắn thu thập đồ tế nhuyễn, chuẩn bị dọn nhà. Lưu Phong hiện tại đã điều chỉnh đến Thiên Vân thành phố, tiểu mạn cũng đã là Thiên Vân mốt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng tài, tự nhiên cũng muốn chạy tới, còn như Viên Phương cùng Viên Viên, đương nhiên là muốn đi chung. Tuy là đã tận lực ít đeo đồ, thế nhưng nữ nhân chính là như vậy, cảm tình đặc biệt phong phú, rất nhiều thứ đều luyến tiếc nhưng, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là tùy bọn họ, thuê một chiếc xe ngựa, lắp ráp tràn đầy một xe. Sau đó lại thuê một chiếc phong bế phi thường tốt, sẽ không thông sáng xe tải, đem mẫu nữ ba người đưa đến Thiên Vân thành phố, mấy năm tiếp theo trong thời gian, các nàng chỉ có thể ở nơi đó sinh sống. Sắp xếp xong xuôi tiểu mạn một nhà phía sau, Lưu Phong lại chạy tới gặp Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan. Cái này hai nha đầu hiện tại cũng đã tốt nghiệp, hiện nay ở Diệp Mị thuộc hạ thực tập đâu, trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Phong phải không dự định an bài trọng yếu chức vụ cho các nàng. Hà Nguyệt cũng tốt, Trương Lan Lan cũng tốt, các nàng cùng Lý Tiểu Mạn phải không mở dạng, Lý Tiểu Mạn là hoàn toàn không ngại làm trên danh nghĩa con rối, trên thực tế. Ngoại trừ con rối, nàng cũng làm không được những thứ khác. Nhưng là Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan hay sao, các nàng thành tích đều rất tốt, cũng đều rất có dạ tâm, làm sao có thể cam nguyện làm con rối. Trương Lan Lan không cần Lưu Phong an bài, trong nhà một đống lớn sản nghiệp chờ đấy nàng kế thừa đâu, hắn hiện tại là tối trọng yếu nhiệm vụ chính là sinh con, hơn nữa còn là sinh nhi tử, song trở về kế thừa nhà sản nghiệp. Còn như chính cô ta, mặc kệ muốn làm cái gì, cũng không cần Lưu Phong bỏ tiền hỗ trợ. Phải bao nhiêu tiền đều có thể từ trong nhà cầm nha. Mà Hà Nguyệt bất đồng, tuy là Trương Lan Lan không ngại thay nàng bỏ tiền, nhưng là Hà Nguyệt không làm, nàng không muốn dùng Trương Lan Lan tiền, nếu không... chẳng phải là so với Trương Lan Lan lùn một đầu. Cần nàng cũng chỉ biết dùng Lưu Phong tiền, nàng là Lưu Phong nữ nhân, dùng Lưu Phong tiền là cực kỳ tự nhiên sự tình. Chương 479, nhìn như không thấy. Cùng Lâm Quốc Đống sau khi chia tay, Lưu Phong ngày thứ hai chạy về Thiên Vân thành phố, một tuần lễ sau. Lâm Mầm đến, tiếp nhận thường vụ phó thị trưởng, vì vậy Thiên Vân thành phố xuất hiện một cái rất kỳ quái hiện tượng, một cái thành phố lại có hai cái thường vụ phó thị trưởng. Hơn nữa có 3 cái phó thị trưởng tiến nhập thường ủy hội. Thường vụ phó thị trưởng kiêm đại diện thị trưởng Lưu Phong, thường vụ phó thành phố trường Lâm Mẩm, cùng với thường ủy phó thị trưởng Vu Hóa Long. Chỉ bất quá, khi tiến vào thường ủy hội thời điểm, Lâm Phong nhưng thật ra là lấy đại diện thị trưởng thân phận, thay thế thị trưởng hành xử quyền biểu quyết. Lưu Phong tuy đắc ý vạn phần, bất quá Hoàng Hiểu Văn càng vui vẻ hơn, tại hắn nghĩ đến, bối cảnh thâm hậu như thế, thực lực mạnh mẽ như vậy Trần Đào đều bị hắn đấu ngã. Lưu Phong như thế nào có thể là đối thủ của hắn? Cái này tiểu gia hỏa tài hoa tới 3 tháng mà thôi, hoàn toàn không có căn cơ đang nói, hiện tại cái này Thiên Vân thành phố, đó chính là Hoàng Hiểu Văn không bán hai giá. Hắn nói một, ai dám nói hai? Hắn nói truy cầu, ai dám đi niệm kê? Đối với Hoàng Hiểu Văn, Lưu Phong cũng là nhiều hơn khiêm lượng, cái này lao gia hỏa dù sao cũng là bề tôi có công, thay thế Lưu Phong xung phong ở tuyến đầu, trực tiếp đem Trần Đào làm chạy, tiết kiệm Lưu Phong bao nhiêu sự tình. Vì Lưu Phong tránh khỏi bao nhiêu phiền phức, bang Lưu Phong đỉnh bao nhiêu vại, cái này không nhường nữa làm cho hắn đắc lắc cùng một hồi, vậy quá không nhân đạo. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Hoàng Hiểu Văn có thể nói là một buổi sáng quyền nơi tay, liền đem lệnh, khiến, tới đi, không ngừng điều binh khiển tướng, không ngừng đem mình tin qua người, điều phối đến thích hợp cương vị, đem trước đây bám vào Trần Đào người chung quanh toàn bộ đều đã đổi.